Chương 1301 hiện nay cứ điểm của quân đội Đại Sóc đã bị một tòa pháp trận cực lớn bao phủ. Vì thế chúng ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được số lượng tu sĩ có mặt bên trong cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với thành U Nhung. Về phần tình hình cụ thể ra sao thì không ai biết được. Lôi Qua chậm rãi nói ra. Những người khác nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, cứ điểm Đại Sóc cũng giống chúng ta ở chỗ không ngừng xuất hiện tu sĩ tiến đến tiếp viện. Xem ra một trận chiến đại chiến là không thể tránh khỏi. Theo ta dự đoán, nhiều thì nửa tháng, ít thì 4-5 ngày sau, song phương nhất định nổ ra một trận chiến đấu với quy mô lớn. Sau khi dừng lại một chút, Lôi Qua mới bổ sung một câu. Ánh mắt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc nhưng chỉ là thoáng qua. Đại chiến lần này nhất định quy tụ nhiều vị đại năng thông huyền tham gia chiến đấu. Dựa vào thực lực của hắn hôm nay cũng không nhất định nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Sắc mặt những người còn lại cũng không khá lắm, hiển nhiên bọn họ đều có suy nghĩ giống với Liễu Minh. Chư vị không cần lo lắng. Một khi chiến đấu nổ ra, năm nhà chúng ta chỉ cần tiến lui một chỗ, dù cho gặp phải đại năng thông huyền cũng có thể nhiều thêm một phần hy vọng. Lôi Qua tỏ vẻ tự tin. Đám người thiếu phụ áo lục nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút dễ coi. Trong số 5 người, Lôi Qua là kẻ có tu vi cao nhất, đã đạt đến cảnh giới thiên tượng hậu kỳ. Những người khác đều giống Liễu Minh, cũng là tu sĩ thiên tượng trung kỳ. 5 người liên thủ quả thật có khả năng chống đỡ một chút với đại năng thông huyền. Đưa mắt quan sát chung quanh, Liễu Minh nhận ra khắp nơi là những đoàn thể nho nhỏ giống với bọn họ. Đúng vào lúc này, tu sĩ trong đại sảnh chợt bàn luận sôi nổi. Chỉ thấy cửa lớn đại sảnh mở ra, một lão già tóc bạch kim theo đó tiến vào một cách chậm rãi. Vị tu sĩ này thân vận nho bào màu xanh, sắc mặt có chút vàng như lửa đèn cầy. Đôi mắt hé mở lộ ra hào quang lăng lệ ác liệt. Người này chính là gia chủ đương thời của Liễu gia, Liễu Hồi Phong. Lôi Qua thấp giọng nói một câu rồi vung tay thu hồi màn sáng màu tím xung quanh. Khi Liễu Minh còn đang nhìn sang thì đáy lòng bỗng truyền đến âm thanh hừ lạnh của Ma Thiên. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Giờ phút này, 20-30 vị gia chủ trong đại sảnh đều đồng loạt đứng lên. Thỉnh thoảng lại có người lên tiếng, bái kiến Liễu gia chủ. Tốt, tất cả mau ngồi xuống đi. Lão già tóc bạch cất bước tiến đến ghế chủ tọa rồi quay người ngồi xuống tiếp đó cười tươi nói ra một câu. Đám đông bên dưới nghe vậy liền đồng loạt ngồi xuống. Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía lão già tóc bạch kim. Chư vị, lần này ba châu lệ, xích, khoát giấy cờ phản loạn, tự lập vương triều Đại Sóc. Điều này đã khiến Ma Hoàng đại nhân tức giận muôn phần, nghiêm lệnh cần phải đánh tan đối phương một cách triệt để, hoàn toàn bóp chết mầm mống phản loạn. Chư vị gia chủ có thể dùng thời gian ngắn nhất có mặt ở đây, Liễu Mỗ quả thực cảm thấy vui mừng. Sau khi ngồi xuống, Liễu Hồi Phong hơi dừng một chút rồi cao giọng nói. Mặc dù chỉ là một ít lời nói khách sáo vô nghĩa thế nhưng đám đông bên dưới đều là tu sĩ thiên tượng sở hữu tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không lộ ra thần sắc thiếu kiên nhẫn vào lúc này. Vương triều Đại Sóc đã quyết ý phản lại Trung ương Hoàng triều, sớm muộn sẽ phát động công kích với Tàng Châu và Dục Châu. Chúng ta tự nhiên đều muốn tận tâm hiệp trợ Liễu tiền bối đánh tan kẻ thù. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào đỏ rực như lửa chợt đứng lên, tươi cười đáp lễ một câu. Mấy người bên cạnh nghe vậy đều lên tiếng tỏ vẻ tán đồng. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn đã từng gặp qua đối phương một lần. Người đàn ông kia chính là gia chủ của Hô Duyên Thế Gia, được xưng là đệ nhất gia tộc của Tàng Châu. Thế lực của họ so với Thanh Gia, Lôi Gia còn muốn lớn hơn vài phần. Giờ phút này, vây quanh người đàn ông kia là 7-8 tu sĩ khác, tạo thành nhóm nhỏ có nhân số đông nhất ở đây. Lôi Qua thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Liễu Minh khẽ nhíu mày quay đầu nhìn sang đồng bạn bên cạnh tiếp đó nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Thế lực của Lôi Gia và Hô Duyên Thế Gia có chút đụng chạm. Hai nhà vì thế thường xuyên xảy ra xung đột cho nên quan hệ hai bên rất là ác liệt. Việc này ở Tàng Châu có thể xem như không ai không biết. Thanh âm của họ Lôi tuy rằng không lớn nhưng mà đám đông chung quanh đều có thể nghe rõ. Thậm chí người đàn ông trung niên áo bào đỏ cũng liếc nhìn về phía này, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Có thể vì nể mặt gia chủ Liễu gia đang ở đây, nam tử trung niên và Lôi Qua đều không có thêm hành động gì khác. Chư vị có thể nghĩ như vậy, thật là tốt quá. Tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không bao lâu sau chúng ta có thể công phá nghịch tặc Đại Sóc. Đến lúc đó Ma Hoàng đại nhân chắc chắn luận công ban thưởng. Liễu Hồi Phong làm như không hề nhìn thấy một màn vừa rồi liền ha ha cười nói. Xin hỏi Liễu tiền bối, không biết đám nghịch tặc kia đến cùng tụ tập được bao nhiêu người ngoài kia? Một thanh niên áo trắng ngồi trong góc đại sảnh chợt đứng lên, chắp tay hỏi một câu. Liễu Minh chỉ nhìn người nọ một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Đối phương thoạt nhìn có chút lạ mặt, hẳn là thành viên của một gia tộc nho nhỏ nào đó ở Tàng Châu hoặc là nhân sĩ đến từ châu quận khác. Cái này chư vị có thể yên tâm. Kết quả điều tra cho thấy nghịch tặc Đại Sóc đã kiến tạo một cứ điểm cỡ lớn tại thung lũng Hắc Phong. Ngoại vi thành chỉ thế nhưng số lượng tu sĩ có mặt ở đó lúc này chỉ chừng 7-8 vạn người. Tu sĩ thiên tượng chỉ có chừng mười mấy người. Liễu Hồi Phong không nhanh không chậm trả lời. Lão vừa nói xong, tu sĩ có mặt trong đại sảnh liền bắt đầu bàn luận sôi nổi. 7-8 vạn tu sĩ so ra không hơn kém binh lực của thành U Nhung quá nhiều. Thế nhưng số lượng tu sĩ thiên tượng của bọn họ lại vượt gấp 2 lần đối phương. Lúc này quả thực là thời cơ chiến đấu vô cùng tốt. Số lượng tu sĩ thiên tượng của đối phương tuy rằng hơi ít thế nhưng bọn chúng có đến 3 gã đại năng thông huyền, tọa chấn tạo thành tổng thể lực lượng không thua kém bao nhiêu so với quân ta. Liễu Hồi Phong tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của đám đông bèn bổ sung một câu. Mọi người trong đại sảnh nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Thanh âm nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, Lão Phu vừa nhận được tin tức từ Trung ương Hoàng Triều. Ma Hoàng Đại Nhân đã phái 2 vị trưởng lão thông huyền của Hoàng Thất đến đây, tin tưởng sau 1-2 ngày sẽ có mặt. Đến lúc đó, chúng ta có thể khởi xướng công kích. Cho nên 2 ngày này, chư vị hãy nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt một phen để chuẩn bị cho kịch chiến sắp tới. Liễu Hồi Phong trầm giọng nói ra. Vâng. Đám đông đồng thanh đáp ứng một tiếng. Trong lúc đám người Liễu Minh thương lượng chiến thuật, giữa 2 ngọn núi cực lớn cách thành U Nhung hơn ngàn dặm, có thể nhìn thấy một cứ điểm cực lớn chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm đang dần thành hình. Toàn bộ cứ điểm bị một cỗ xương đen nồng đậm bao phủ. Chung quanh có nhiều đội ma nhân giáp trắng không ngừng tuần tra. Giữa không trung thỉnh thoảng còn có từng đạo độn quang qua lại như bay. Nơi này chính là cứ điểm đặt tại thung lũng Hắc Phong của quân Đại Sóc. Giờ phút này, tại một căn phòng lờ mờ bên trong cứ điểm, 2 gã tu sĩ một nam một nữ mặc trường bào màu xám đang ngồi đối diện với nhau. Cả 2 thoạt nhìn đều hơn 30 tuổi. Nữ tử sở hữu dung mạo có phần xinh đẹp, trên đầu đeo một băng tóc màu bạc cuốn thẳng mái tóc đen nhánh lên cao, để lộ vầng trán trơn bóng. Người đàn ông thoạt nhìn có chút xanh xao, đôi mắt dài hẹp, xem như tương đối xấu xí. Khí tức do họ tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, thình lình đều đạt cảnh giới của đại năng thông huyền. Xen giữa bọn họ lúc này là một chiếc bồn tròn đen không ngừng tản ra từng vòng hắc quang. Lúc này, cả 2 đang quan sát vật thể trước mặt một cách chăm chú như đang chờ đợi gì đó. Bất chợt, hào quang trong bồn thình lình lóe lên, đồm đột một tiếng. Một ngọn lửa nhỏ màu đen theo đó hiện ra giữa không trung, mơ hồ ẩn hiện khuôn mặt người nào đó. Nhị trưởng lão. 2 người thấy vậy lập tức đứng lên, khom người thi lễ một cái. Không cần khách sáo, sự tình chuẩn bị thế nào rồi? Mặt người trong ngọn lửa mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi. Trận kỳ điều khiển đại hỗn độn ma la trận đã được luyện chế hoàn tất theo yêu cầu. Nhân thủ điều khiển trận pháp đều đã đến. Tùy thời có thể triển khai hành động. Nam tử áo bào xám hiển nhiên hiểu được vấn đề đối phương nói đến bèn lên tiếng đáp ứng. Tốt, căn cứ tin tức thu được. 2 ngày sau, 2 gã hoàng phủ Lưu Thủy và hoàng phủ Kỳ do Trung ương Hoàng Triều phái đến sẽ có mặt ở thành U Nhung. Đến lúc, các ngươi phải dựa theo kế hoạch mà hành động, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Mặt người trong ngọn lửa trầm giọng phân phó. Vâng. 2 người kia nghe vậy lập tức nghiêm mặt đáp ứng. Ngọn lửa màu đen lập lòe vài cái sau đó lập tức biến mất. Bồn tròn cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. 2 người liếc nhau một cái rồi vội vàng rời khỏi căn phòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong thành U Nhung, Liễu Minh và gia chủ các gia tộc lớn sau khi thương thảo kế hoạch tác chiến với lão già tóc bạch kim chừng nửa canh giờ mới nhao nhao tản đi. Sau khi từ biệt đám người lôi qua, Liễu Minh rất nhanh đã về đến điểm dừng chân của Thanh gia. Thanh Phương giờ phút này đang đi qua đi lại trong đại sảnh, nhìn thấy Liễu Minh trở về vội vàng kinh hỉ nghênh đón, gia chủ. Đã an bài ổn thỏa cho mọi người rồi chứ? Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi hỏi Thanh Phương một câu. Đã xong, chỗ ở mà thành U Nhung cung cấp cho chúng ta có chút dư giả. Những đệ tử đến đây đều được sắp xếp chỗ ở, Thanh Phương vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi. Sau khi đáp lại một câu, Liễu Minh liền mặt không biểu tình, tiêu sái tiến đến một chiếc ghế trống trong đại sảnh rồi ngồi xuống. Thanh Phương nhìn thấy vẻ mặt họ Liễu như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo sợ nhưng cũng không dám nói gì. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Liễu Minh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh sau đó mở miệng nói ra. Thanh Phương khẽ giật mình, chắp tay thi lễ rồi mới ngồi xuống. Không biết gia chủ gặp mặt các gia chủ thế gia khác ra sao? Tình hình cụ thể của thành U Nhung rốt cuộc thế nào? Thanh Phương hỏi dò một cách do dự. Liễu Minh không nhanh không chậm thuật lại sự tình khi nãy cho Thanh Phương được biết, đồng thời nói qua sự tình kết minh bí mật cùng các nhà Lôi gia, Ngạo gia, đương nhiên là cả đại chiến có khả năng nổ ra vào 2 ngày sau. Vậy thì tốt quá, chỉ cần 2 vị đại năng thông huyền của Trung ương Hoàng Triều đến đây, chúng ta nhất định có thể chiến thắng kẻ thù. Thanh Phương reo lên mừng rỡ. Tuy nói như thế nhưng không ai có thể đảm bảo trong vòng 2 ngày đối phương có thể nhiều thêm đại năng thông huyền nào không. Hơn nữa, ta thủy chung vẫn có cảm giác vương triều Đại Sóc kia có điểm cổ quái. Tại 3 châu Lệ, Xích, Khoát, chưa bao giờ xuất hiện một thế gia có thể thống nhất thế lực 3 nhà. Hơn nữa, căn cứ tin tức mà Liễu gia thu được, vương triều Đại Sóc kia dường như có rất nhiều đại năng thông huyền. Những kẻ này rốt cuộc từ đâu mà đến? Quả thực quá mức kỳ quặc. Liễu Minh nói ra. Theo ý gia chủ, chẳng lẽ đại chiến lần này sẽ phát sinh biến số gì khác? Thanh Phương nghe vậy dường như hiểu ra điều gì bèn hỏi lại một câu. Đây chỉ là linh cảm của ta mà thôi. Người hãy dặn dò mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày sau nếu thật phát sinh đại chiến, cần phải chú ý cẩn thận một ít, tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt của ta. Liễu Minh nói ra. Vâng. Thanh Phương vội vàng gật đầu. Tốt rồi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Minh khoát tay ra hiệu. Chương 1302 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh ngồi tĩnh tọa trên ghế một lát, sau khi sắp xếp các suy nghĩ trong đầu mới đứng dậy về phòng mình. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một bình chướng màu đen từ từ tản ra. Hắc hắc, coi như ngươi còn thông minh, biết tạo ra một kết giới cách âm. Một bóng đen hiện ra, thân ảnh ma thiên liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh, cười hắc hắc nói. Bây giờ Liễu Minh đã quen với cảnh ma thiên thỉnh thoảng lại chào phúng mình mấy tiếng rồi nên cũng không thèm để ý. Hắn chỉ đi tới một bên ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi, ma thiên tiền bối, dường như người hiểu khá rõ về vương triều đại sóc này thì phải. Hắc hắc, vương triều đại sóc. Đám người kia quả thật cũng biết cách thay tên đổi họ đấy. Trong mắt ma thiên lộ nét mỉa mai. Liễu Minh có phần ngạc nhiên nhưng cũng không chen vào lời y. Liễu tiểu tử, ngươi có biết dòng họ của đương kim hoàng triều trung ương không? Là họ Hoàng Phủ. Vừa nãy trên đại điện, gia chủ Liễu gia không phải đã nói hai ngày nữa sẽ có hai tu sĩ thông huyền của Hoàng thất tên là Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ đến sao? Thế nhưng điều này và vương triều đại sóc có liên quan gì với nhau? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, chợt tò mò hỏi. Tuy rằng thọ nguyên của ma nhân dài hơn nhân tộc khá nhiều, bình thường cũng tới ngàn năm vạn năm, nhưng bất kỳ đại lục nào cũng thế, thời gian trôi qua, nhiều chuyện sẽ thay đổi. Kể cả vương triều thống trị toàn bộ đại lục cũng vậy. Nói đến đây, trên mặt ma thiên liền lộ ra một tia hồi ức hiếm thấy. Xin chỉ giáo. Liễu Minh nghe vậy thì hơi biến sắc. Cách đây mấy chục vạn năm, thống trị đại lục vạn ma này không phải là vương triều bây giờ mà là một vương triều tên là Sóc Phong. Thế nhưng trải qua nhiều vạn năm, vương triều này đã trở nên vô cùng mục nát. Toàn bộ đại lục vạn ma kêu than, các thế gia lớn nhỏ đều cực kỳ bất mãn, giận mà không dám phản kháng. Mãi cho đến khi tổ tiên của Hoàng Triều hiện nay, Hoàng Phủ Dạ dựng cờ khởi nghĩa, lại tiêu tốn mấy ngàn năm mới thành công lật đổ Vương Triều Sóc Phong, thành lập nên Hoàng Triều hiện nay. Ma Thiên chậm rãi nói, từ từ kể lại đoạn lịch sử mấy mươi vạn năm trước cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe lại lời này thì gương mặt đổi sắc liên tục, dường như nghĩ tới điều gì. Ma Thiên tiền bối, ý ngươi là Vương Triều Đại Sóc vừa xuất hiện này chính là do hậu duệ của Hoàng Triều trước kia lập nên sao? Thấy Ma Thiên không nói gì, Liễu Minh đành hỏi. Tuy rằng vẫn không thể khẳng định, nhưng mà ta cũng chắc chắn tới 8-9 phần 10 rồi. Ma Thiên lạnh lùng cười nói. Nếu là Hoàng Triều trước kia có ý khôi phục thì chắc rằng đã chuẩn bị chu đáo rồi, vậy xem ra trận chiến này cũng có phần nguy hiểm. Liễu Minh đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Điều này thì ngươi cũng không cần quá lo, chuyện Vương Triều Sóc Phong khôi phục này sợ rằng Hoàng Triều đã phát hiện ra manh mối. Bây giờ có lẽ đang triệu tập binh lực, tiêu diệt phản loạn đấy. Ma Hoàng hiện tại của Hoàng Triều Trung ương là một người sáng suốt, thực lực của Hoàng tộc cực kỳ sâu xa, Vương Triều Sóc Phong này muốn lật đổ cũng không phải chuyện dễ đâu. Ma Thiên lơ đĩnh nói. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, lại ngồi xuống ghế hỏi tiếp. Xem ra tiền bối biết khá rõ về Hoàng Triều đấy. Kể cả lịch sử mấy chục vạn năm trước cũng hiểu tường tận. Mấy năm nay ta đã đọc qua rất nhiều thư tịch liên quan tới lịch sử đại lục vạn ma nhưng không hề nghe nói tới vương triều đại sóc kia. Đó là bởi vì thời gian ngươi ở đại lục vạn ma quá ngắn, hơn nữa còn chưa đạt tới cảnh giới thông huyền nên đương nhiên không biết rõ chuyện này. Đối với một đại năng thông huyền thì chỉ cần chuyện y muốn thì trên đời này không có bao nhiêu chuyện không làm được, huống chi chỉ là một phần lịch sử bị che giấu. Ma Thiên nhíu mày, tùy ý nói. Thì ra là thế, tại hạ đã hiểu. Liễu Minh cau mày nói, tuy rằng Ma Thiên biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói của y có một chút khác thường, nhưng cũng không nói toạc ra. Tóm lại thì hai ngày sau nếu thực sự xảy ra đại chiến thì ngươi và năm tên tộc trưởng kia cũng đừng quá xông xáo làm gì, cứ đi sau đại quân thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ ta cần khôi phục chút thực lực, để lúc cần thiết có thể giúp đỡ ngươi. Sau khi Ma Thiên nói lời này thì thân hình liền khẽ động, hóa thành một bóng đen bay vào cơ thể Liễu Minh. Liễu Minh chợt im lặng một lát, thầm sắp xếp lại các tin tức đã thu được và phân tích các tình huống có thể xảy ra. Nếu như Ma Thiên suy đoán không sai thì trận chiến tại thành U Nhung này xem ra sẽ cực kỳ hung hiểm, bằng vào thực lực của hắn cũng chưa chắc đã bảo đảm an toàn. Thế nhưng lâm trận bỏ chạy cũng không được, đây chính là trắng trợn nghịch lệnh của Hoàng Triều, còn có thể đắc tội Liễu gia nữa. Tới lúc đó, không chỉ có hắn mà toàn bộ Thanh gia đều sẽ gặp tai họa. Mà dẫu có chạy thoát, lại mai danh ẩn tích thì cố gắng hơn trăm năm qua của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển cả. Chuyện thu thập tài liệu đúc lại thân thể cho Ma Thiên cũng không biết tới năm tháng nào mới có thể hoàn thành nữa. Tuy rằng còn chưa biết Ma Thiên muốn cải tạo ma thân nhằm mục đích gì, nhưng nếu đối phương đã lập lời thề, lại hứa rằng tới lúc đó sẽ rời khỏi thần hồn của mình, vậy thì giờ cũng chỉ còn cách mau chóng hoàn thành chuyện này mà thôi. Ngoài ra, tuy rằng bong bóng khí thần bí trong cơ thể hắn không tiếp tục hấp thu pháp lực, hơn 100 năm qua, khí linh cũng tuân thủ ước định không quấy rầy hắn, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác khó chịu. Có trời mới biết tên khí linh này có phải đang khôi phục thực lực hay không nữa, tới lúc y thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra hắn cũng không đoán được. Liễu Minh suy tư một lúc lâu cũng không nghĩ ra cách nào, đành thở ra một hơi rồi đứng dậy đi về mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, trên người hắn nổi lên một màn hào quang xám trắng, một tấm bia đá hai màu lớn cỡ bàn tay hiện ra, bên trên còn ẩn hiện một đồ án cổ xưa. Trải qua hơn 100 năm tế luyện, Liễu Minh đã nắm giữ quá nửa uy năng của pháp bảo này, đương nhiên điều này phần lớn là do sự chỉ dẫn của Ma Thiên. Tới bây giờ, lực lượng mà bia này thể hiện ra đã mạnh hơn xa bổn mạng pháp bảo của hắn là Sơn Hà Châu. Liễu Minh lẩm bẩm mấy tiếng, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, chui thẳng vào trong hồn thiên bia làm màn hào quang quanh nó sáng rực lên. Một lúc lâu sau, tấm bia đá nhẹ nhàng rung chuyển, bên trên huyễn ma đồng chợt thò ra hai cánh tay to, mạnh mẽ cắm vào hư không. Chỉ thấy không gian chợt rung lên, chậm rãi bị hai bàn tay xé ra một vết nứt, trong vết nứt có thể thấy không gian phong bạo vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, gương mặt Liễu Minh đã đỏ lên, màn xương đen trên người cũng vô cùng nồng đậm, xem ra đã dốc toàn bộ pháp lực rồi. Thế nhưng cũng vào thời điểm này, trên mặt hắn chợt hiện một chút thống khổ, hào quang trên hồn thiên bia cũng tối sầm đi, vết nứt không gian rung lên mấy cái rồi từ từ khép lại. Liễu Minh thất vọng lắc đầu, há miệng thở dốc, rồi lập tức lấy ra một viên thuốc ăn vào, lúc này sắc mặt mới hồng lên một chút. Vừa rồi hắn đã lợi dụng động thiên pháp bỏ hồn thiên bia để thử phá vỡ hư không. Trên thế giới này, cách bỏ chạy nhanh nhất chính là lợi dụng lực không gian pháp tắc, phá vỡ hư không rời đi. Trận chiến sắp xảy ra này cực kỳ hung hiểm, nếu hắn có khả năng xé rách không gian đào tẩu thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên đáng kể. Có điều chỉ có những người đạt tới cảnh giới thông huyền mới có thể cảm ngộ được pháp tắc không gian, phá vỡ hư không mà thôi. Ngoài ra thì nếu có một kiện động thiên pháp bảo chứa lực không gian hay huyền linh chi bảo thì chuyện này cũng không phải là không làm được. Mà theo lời kể của Ma Thiên thì bên trong hồn thiên bia này có chứa một chút lực không gian, có điều pháp lực của hắn còn chưa đủ để sử dụng mà thôi. Điều tức một lúc lâu sau hắn mới mở mắt, lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không thử lại nữa mà thu lại tấm bia đá, từ từ ngồi dậy. Hai ngày mau chóng trôi qua. Buổi trưa của hai ngày sau, trên không trung của thành U Nhung, lấy gia chủ Liễu gia Liễu Hồi Phong cầm đầu, gia chủ các thế gia lớn đều tụ tập lại. Nơi một góc hẻo lánh, Liễu Minh và đám người Lôi Qua đang đứng tụ tập lại với nhau, dường như đang đợi người nào đấy. Trong vòng hai ngày này, lại có thêm 7-8 thế gia tới thành U Nhung. Tính tới hiện tại, số lượng cường giả thiên tượng đã đạt tới hơn 50 người. Bên cạnh Liễu Hồi Phong là một lão giả tóc hoa râm mặc áo gai, khí tức trên người cũng tới cấp thông huyền, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một chút hàn quang làm cho người ta cảm giác có phần sợ. Liễu Minh liếc nhìn lão giả mấy lần. Mấy ngày này, hắn cũng nghe nói ngoài gia chủ Liễu gia Liễu Hồi Phong ra thì còn một trưởng lão thông huyền khác nữa, xem ra chính là người này. Thế nhưng hình như hành tung của người này khá là bí ẩn, vậy nên mấy ngày này chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt các vị gia chủ thế gia đều nhìn qua lão giả áo gai đó, thế nhưng sắc mặt lão vẫn chẳng thay đổi chút nào, giống như không cảm giác được vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một canh giờ. Có điều những người ở đây đều vô cùng kiên nhẫn, không tỏ ra một chút bất mãn nào. Đúng lúc này, phía chân trời chợt hiện lên mấy tiếng gào thét, từ phía xa chợt bay tới hai bóng tím. Đám người Liễu Minh chợt cảm thấy tinh thần chấn động, bóng tím kia bay cực nhanh, chỉ chốc lát đã bay tới gần bọn họ. Một luồng linh áp vô cùng cường đại ập xuống, những gia chủ tu vi hơi yếu đều không chịu nổi, đành lùi về sau một bước. Hào quang lóe lên, trước mặt mọi người chợt hiện ra hai thân ảnh màu tím. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, dương mắt nhìn lại thì thấy một người vóc dáng khá cao lớn, so với kẻ cao nhất ở đây là Lôi Qua thì còn hơn nửa cái đầu. Người này mặc một thân trường bào tím sẫm, ngũ quan đoan chính, trên má và trán hiện ra mấy đạo ma văn màu tím, nhìn có phần uy vũ. Người còn lại là một thanh niên trông cực kỳ anh tuấn, dung mạo nho nhã, y phục thanh thoát, ngọc thụ lâm phong. Ma văn trên mặt y tuy rằng hơi ít, nhưng nơi mi tâm của y lại có một ấn ký màu tím khá phức tạp. Nhìn tới đây, Liễu Minh có chút giật mình, bởi ấn ký nơi mi tâm của thanh niên khá giống với ấn ký chân ma mà hắn đã thừa kế được từ Ma Thiên. Chương 1303 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lưu Thủy trưởng lão, còn có Kỳ trưởng lão, hai vị từ xa đến đây đã chịu nhiều khổ cực. Liễu Hồi Phong cười một tiếng rồi nâng tay ôm quyền cao giọng nói ra. Lão già áo gai bên cạnh y thấy vậy cũng gật nhẹ đầu một cách hờ hững xem như chào hỏi. Liễu Hầu khách khí. Những người này ngươi vì Hoàng Triều ra sức phòng thủ biên cương, có thể xem như tận tâm tận lực. Ma Hoàng đại nhân vì vậy cảm thấy vô cùng vui mừng nên đã đặc biệt dặn dò hai người bọn ta khích lệ Liễu Hầu một phen. Tráng hán cao lớn không vội lên tiếng, nam tử áo bào tím bên cạnh đã hào sảng cười to đáp lời. Ma Hoàng đại nhân thật sự đã quá khách khí, khiến lão phu cảm thấy xấu hổ. Liễu Hồi Phong trả lời một cách khách sáo. Liễu Minh đứng trong đám người, nghe được hai người trả lời qua lại, ánh mắt có chút chớp động. Theo những gì mà hắn được biết, gia tộc Cao Hách, gia tộc Khổng Tường, gia tộc Liễu Thị cùng gia tộc Long Thị, bốn gia tộc lớn này sở hữu thế lực vô cùng mạnh mẽ, trải rộng toàn bộ đại lục Vạn Ma. Thậm chí vị thế của họ ngay tại Hoàng Triều cũng vô cùng cao quý. Vì vậy gia chủ của những nhà này đều được sắc phong là tứ đại ma hầu với địa vị tôn quý gần ngang với Ma Hoàng. Đương nhiên hắn cũng không thể biết được những nhân tố cân bằng quyền lực bên trong. Đúng rồi, Lưu Thủy trưởng lão, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu, những vị bằng hữu này đều là gia chủ các nơi tại Tàng Châu và Dụ Châu đến đền tương trợ. Liễu Hồi Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì bèn quay đầu nhìn về phía đám người Liễu Minh đồng thời lên tiếng giới thiệu. Thanh niên áo bào tím nghe vậy liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn theo hướng chỉ của họ Liễu. Chỉ thấy một vầng sáng màu tím chợt lóe lên trong mắt y sau đó nhanh chóng biến mất. Gần như cùng lúc, đám người Liễu Minh chợt cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên mát lạnh giống như bí mật của họ đều bị thanh niên áo tím nhìn thấu, vì vậy trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Khi ánh mắt của vị trưởng lão này đảo qua trên người Liễu Minh, sắc mặt của hắn liền hơi đổi, ấn ký chân ma nơi mi tâm cũng chợt nóng lên. Thanh niên áo tím thấy vậy liền nhíu mày. Ánh mắt dừng lại trên người Liễu Minh một lúc bất quá rất nhanh sau đó liền mang theo một tia nghi hoặc rời đi nơi khác. Trừ vị gia chủ vì Hoàng Triều không ngại cực khổ, tận trung ái quốc. Đợi khi bình định nghịch tặc đại sóc, Hoàng Mỗ nhất định bẩm báo chi tiết lên Ma Hoàng đại nhân, tiến hành luận công ban thưởng. Thanh niên áo bào tím cao giọng tuyên bố. Đa tạ Lưu Thủy đại nhân. Đám đông bên dưới tuy rằng mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình thế nhưng tất cả đều khom người đáp lễ. Sau khi hàn huyên vài câu, mọi người liền trở về đại điện bên trong thành U Nhung sau đó chia ra ngồi xuống vị trí của mình. Liễu Hồi Phong cùng Hoàng Phủ Lưu Thủy sóng vai ngồi trên ghế chủ tọa. Hoàng Phủ Kỳ và lão già áo da thì ngồi dưới một chút. Hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng ngay ngắn trật tự. Liễu Hầu, không biết tình huống hiện tại của quân đại sóc bên thành U Nhung là như thế nào? Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa ngồi xuống lập tức hỏi thăm. Lão Phu đang muốn bẩm báo với Lưu Thủy đại nhân về việc này. Tình huống hiện tại chính là... Liễu Hồi Phong nghe vậy liền nói rõ tình huống hiện tại ở thành U Nhung. Đám đông gia chủ trong đại điện thấy vậy cũng lắng nghe một cách chăm chú. Căn cứ hồi báo từ mật thám của chúng ta, quân đoàn đại sóc tại thung lũng Hắc Phong tuy có thêm 10 tên ma nhân thiên tượng cảnh tiếp viện thế nhưng cấp bậc thông huyền vẫn chỉ có 3 người mà thôi. Liễu Hồi Phong nói ra. Nghe đến đây, đám đông bên dưới liền tỏ vẻ vui mừng. Hôm nay đã có 2 vị đại năng thông huyền là Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ ở đây. Chỉnh thể thực lực của bọn họ đã hoàn toàn vượt trên quân đội đại sóc. Bất quá Liễu Minh vẫn không hề biểu lộ chút gì vui vẻ. Tốt, chiến cuộc quyết định trong khoảnh khắc. Nếu như địch yếu ta mạnh vậy nên lập tức nắm lấy cơ hội. Liễu Hầu, không bằng hạ lệnh lập tức tiến quân. Sau khi suy nghĩ một phen, Hoàng Phủ Lưu Thủy lập tức đứng lên, cao giọng nói ra. Lưu Thủy trưởng lão, hay là chúng ta thảo luận kế hoạch tác chiến trước đã rồi hãy quyết định. Lỗ mãng xông lên như vậy không phải là thượng sách. Lão già áo gai bên cạnh Liễu Hồi Phong tỏ vẻ chần chừ. Tung Dương trưởng lão quả nhiên cẩn thận trầm ổn như mọi người đã nói. Bất quá, ta vừa mới quan sát thoáng qua doanh trại của địch ở phía xa thành U Nhung. Khoảng cách hai bên chỉ chừng vài ngàn dặm, hầu như có thể bay tới trong chớp mắt. Quá trình điều động binh lực của chúng ta chỉ sợ rất khó giấu được tai mắt của đối phương. Huống chi thực lực của chúng ta hiện tại mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, cũng không cần quanh co lượn vòng như vậy. Hoàng Phủ Lưu Thủy cười to một tiếng rồi trả lời một cách tự tin. Lưu Thủy trưởng lão nói có lý. Đã như vậy, mời chư vị gia chủ trở về tập hợp tộc nhân của mình. Đêm nay, chúng ta sẽ tiến công vào thung lũng Hắc Phong. Liễu Hồi Phong nhận thấy đối phương tâm ý đã quyết bèn đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh. Đám đông bên dưới vội vàng đứng dậy, liên tiếp đáp ứng sau đó rời khỏi đại điện rồi phi độn trở về nơi cư trú của gia tộc mình. Liễu Minh cũng mang thần sắc hờ hững rời khỏi đại điện. Đúng vào lúc này, hắn chợt cảm ứng được một ánh mắt rơi lên thân mình khiến nội tâm lập tức rùng mình. Bất quá hắn cũng không quay đầu lại, thân hình cũng chẳng hề có dấu hiệu đình chỉ, giống như không hề nhận điểm gì bất thường, cứ tiếp tục bay về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất bên ngoài đại điện. Trên ghế chủ tọa, Hoàng Phủ Lưu Thủy chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhãn thần hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Giờ phút này, lão già áo gai Liễu Tung Dương cũng cáo từ những người còn lại tiếp đó rời khỏi đại điện, phân phối đại quân Liễu gia. Trong nháy mắt, nơi đại điện trống rỗng chỉ còn lại 3 người Liễu Hồi Phong, Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ. Hai vị trưởng lão từ xa mà đến, phải chăng vẫn nên nghỉ ngơi một chút? Khoảng cách từ Hoàng Đô đến đây xa xôi diệu vợi thế mà hai vị chỉ cần thời gian 2 ngày, hẳn là nhờ vào bí thuật kỳ diệu nào đó. Liễu Hồi Phong tươi cười hỏi thăm. Cái này cũng không phải. ta và Kỳ huynh đã được Ma Hoàng đại nhân thúc giục động thiên chí bảo trực tiếp truyền tống đến phụ cận Tàng Châu. Về sau bất quá chỉ phải phi hành một ngày một đêm mà thôi, cũng không phải tiêu hao quá nhiều pháp lực. Hoàng phủ Lưu Thủy khoát tay áo trả lời một cách tùy ý. Đúng rồi, bên trong những người ban nãy có một nam tử trẻ tuổi mặc áo bò xanh. Chính là kẻ này, Liễu Hầu có biết gì về hắn hay không? Hoàng phủ Lưu Thủy sau khi cười xong chợt mở miệng nói ra, đồng thời vung tay phát ra một đạo tử quang tạo thành bóng người trôi nổi, thình lình chính là Liễu Minh. Người này, ta nhớ tên của hắn là Liễu Minh, là một gia chủ của trung đẳng thế gia tại Tàng Châu. Như thế nào, chẳng lẽ Lưu Thủy trưởng lão lại cảm thấy hứng thú đối với nhân vật này hay sao? Liễu Hồi Phong tỏ vẻ kinh ngạc. Họ Liễu, chẳng lẽ hắn là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của Liễu thị các ngươi? Hoàng phủ Lưu Thủy cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Lưu Thủy trưởng lão nói đùa, tất nhiên là không phải. Tại Đại Lục Vạn Ma, Liễu thị chúng ta cũng không phải gia tộc duy nhất sở hữu họ Liễu này. Liễu Hồi Phong lắc đầu cười một tiếng. Thật có lỗi, ta nhìn thấy chấn động pháp lực của kẻ này vượt xa tu vi cảnh giới của hắn nên mới thuận miệng hỏi thăm một câu, Liễu Hầu chớ trách. Sau khi trả lời một câu, ánh mắt Hoàng phủ Lưu Thủy liền thoáng hiện một tia quang mang kỳ lạ, sau đó chuyển rời về phía thung lũng Hắc Phong ở phía xa xa. Lưu Thủy trưởng lão không cần lo lắng. Hôm nay thực lực của chúng ta vượt xa nghịch tặc đại sóc. Trận chiến sắp tới cho dù không thể toàn diệt bọn chúng nhưng cũng khiến đối phương trọng thương, từ đó tranh thủ không ít thời gian để Hoàng triều triệu tập binh lực vây quét kẻ thù. Liễu Hồi Phong nhìn ra vẻ mặt của Hoàng phủ Lưu Thủy bèn chậm rãi lên tiếng. Liễu Hầu nói rất đúng. Hoàng phủ Lưu Thủy cười một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng trong đầu lại đang suy tính những ý niệm khác nhau. Nội tình cụ thể của Vương triều Đại Sóc chỉ có tài liệu trong bí khố của Trung ương Hoàng triều ghi chép lại. Hơn nữa, chỉ có đại năng của Hoàng thất mới có thể xem qua, vì vậy vị gia chủ Liễu gia này cũng không biết địch nhân mình phải đối phó thật sự mạnh mẽ đến mức nào. Ma Hoàng vì sự xuất hiện của Vương triều Đại Sóc đã sớm điều động mấy chục vạn quân di chuyển đến Tàng Châu một cách bí mật. Về phần Hoàng phủ Lưu Thủy, sở dĩ y chủ trương lập tức động thủ cũng là vì một ít tư tâm của mình. Tuổi y không cao nhưng đã tu luyện đến cảnh giới thông huyền, hơn nữa còn là thành viên dòng chính của Hoàng thất của Trung ương, vì vậy trở thành một trong những người khả năng cạnh tranh ngôi vị Ma Hoàng kế nhiệm. Lần này Vương triều Đại Sóc ngóc đầu trở lại, vài vị ứng viên khác cho ngôi vị Ma Hoàng cũng đã dục dịch hành động, vì vậy y muốn ra tay trước một bước để giành lấy công lao về phía mình. Bất quá y sẽ không nói rõ chuyện này cho Liễu Hồi Phong. Dù sao lập trường của Liễu gia đối với người thừa kế Hoàng triều vẫn chưa rõ ràng. Nếu lúc này nói rõ việc kia rất có thể sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi. Trong lúc này, Hoàng phủ Kỳ vẫn lặng yên đứng cạnh Hoàng phủ Lưu Thủy. Sắc mặt của y từ đầu đến cuối vẫn duy trì bộ dáng băng lãnh như xương, tựa như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ có hành động khi Hoàng phủ Lưu Thủy lên tiếng yêu cầu. Liễu Hồi Phong thì chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về thung lũng Hắc Phong ở phía xa xa như đang suy nghĩ gì đó. Cùng lúc đó, tại điểm dừng chân của Thanh gia, sau khi nghe Liễu Minh nói lại, Thanh Phương lập tức hạ lệnh tập hợp tộc nhân Thanh gia. Hai ngày nay, vì chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả thành viên của Thanh gia đều tĩnh tu chờ đợi, vì vậy rất nhanh đã tập hợp đông đủ. Thanh Phương, còn nhớ rõ lời ta nói với người lúc trước không? Một khi cuộc chiến nổ ra, hãy mang theo tộc theo sát phía Liễu Mỗ, nhất định không được tạo thành khoảng cách quá xa. Liễu Minh cẩn thận dặn dò. Vâng, gia chủ. Thanh Phương nghiêm nghị đáp ứng một tiếng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Liễu Minh vung tay ra hiệu cho mọi người bay về phía đại điện trong thành. Thanh Phương thấy vậy liền dẫn theo tu sĩ Thanh gia theo sát phía sau. Trong đại sảnh nơi nghỉ chân của Thanh gia, một thiếu nữ áo lụa đen đang đứng tựa cửa, ánh mắt u nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, thình lình chính là Hạt Nhi. Chỉ thấy hào quang trong mắt nàng chớp lên, sau đó thân thể lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng ẩn sâu vào lòng đất, không còn chút tung tích. Bất kể là quân đoàn của Liễu gia hay là tập hợp tu sĩ của các gia tộc khác đều có thể xem là lực lượng tinh nhuệ. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, khi sắc trời dần tối, tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ bên ngoài thành U Nhung. Ngay cả quân đoàn chủ lực của Liễu gia cũng được chỉnh đốn hoàn tất. Các đại thế gia tuy rằng đứng chung một chỗ nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài điểm khác biệt. Có gia tộc đứng riêng một mình, lại có vài thế gia tập trung thành nhóm. Lúc này, Thanh gia, Lôi gia, năm gia tộc đã đứng chung một chỗ. Liễu Minh và đám người Lôi qua thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt với nhau. Trên không trung thành U Nhung, Liễu Hồi Phong chợt phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi cấm chế bao quanh thành trì. Một tiếng chuông xa xưa truyền ra từ trong nội thành. Xuất phát! Liễu Hồi Phong mặt không biểu tình vung tay lên. Sau một khắc, linh quang liên tiếp, tiếng xe gió rít gào. Nhân thủ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày nay nghe hiệu lệnh liền bay thẳng lên trời rồi hóa thành vô số đạo độn quang dập trời kín đất bay về phía thung lũng Hắc Phong. Chương 1304 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy vạn đạo độn quang tạo thành một đám mây khổng lồ che kín bầu trời. Một tiếng thanh minh thét lên khí thế hừng hực như thủy triều lao đi nhanh chóng. Động tĩnh lớn như thế, tất nhiên lập tức đã kinh động đến quân đoàn Đại Sóc đang chiếm giữ thung lũng Hắc Phong. Một tiếng kèn vang vọng khắp đất trời lập tức đánh tan sự náo động trên không. Chung quanh doanh trại ở thung lũng Hắc Phong là một màn sương mù dày đặc. Màn sương này nhanh chóng khuếch tán ra hai bên, đồng thời từ bên trong liên tiếp bắn ra các đạo độn quang. Rất nhanh sau đó trên không đã xuất hiện một nhóm chừng 10 người, theo đội hình sắp xếp thì họ nhất định đã được huấn luyện rất kỹ càng. Mấy chục vạn ma nhân của Đại Sóc đều mặc một màu áo xám cho, hòa với ánh nắng mặt trời buổi chiều, giờ chỉ là một cái lưỡi liềm, thả ra một tầng tử sắc lưu quang thoạt nhìn cực kỳ ma mị. Phía trước đại quân, hư không chấn động thình lình ba đạo hư ảnh đồng thời xuất hiện, khí tức phát ra không chút nào che giấu, chính là ba vị thông huyền cảnh tọa trấn trong quân doanh. Ba người, trong đó hai thanh niên nam nữ còn người còn lại là một lão già cầm trên tay một cây quải trượng. Cả ba người cũng mặc trang phục màu xám. Bên ngoài thân ba người khẽ động ánh sáng mờ nhạt liền biến mất, sau đó lại hiện ra trước mặt mười mấy gã ma nhân thiên tượng cảnh. Những gã thiên tượng cảnh ma nhân kia đang nhìn đại quân của U Nhung Thành ở phía xa xa đang tiến tới gần, trong lòng có chút kích động. Ba gã thông huyền trông thấy cảnh đó trong lòng không chút nào biến hóa, duy chỉ có nữ tử thần sắc thoáng một tia kích động, nhưng rất nhanh đã tan biến mất. Đột nhiên, trong mắt lão giả áo xám quang mang sáng lên, quải trượng màu đen trong tay cũng lóe lên hắc quang, từng vòng hắc sắc ma khí bắt đầu tản ra. Không được loạn, nhanh chóng bày trận nghênh địch. Lão giả áo xám quát lên một tiếng lạnh lùng. Mấy vạn ma nhân nghe vậy nhanh chóng bình tĩnh, lấy ba gã đại năng thông huyền làm trung tâm, lập tức hơn 10 vạn ma nhân chia ra làm hai đội bắt đầu bố trận chuẩn bị đón địch. Mười mấy tên ma nhân thiên tượng cũng chia ra làm hai đứng phía trước mỗi trận. Khoảng cách từ thành U Nhung tới thung lũng Hắc Phong vốn dĩ không xa, nên quân đoàn Đại Sóc vừa bày xong trận thế, thì quân đoàn U Nhung đã bay đến phụ cận. Đi đầu chính là bốn vị tu sĩ thông huyền, Hoàng Phủ Lưu Thủy, Hoàng Phủ Kỳ, Liễu Hồi Phong cùng lão giả áo gai. Theo sát phía sau, là gia chủ các gia tộc, một ít tu sĩ thiên tượng còn lại trong các gia tộc thì đi lẫn vào trong quân đoàn. Trông thấy cảnh này quân đoàn Đại Sóc không khỏi biến sắc. Hạc hạc, Liễu Hầu dò xét quả nhiên không sai, đối phương chỉ có ba gã thông huyền, như thế không đáng để lo rồi. Hoàng Phủ Lưu Thủy ánh mắt khẽ quét qua trong quân Đại Sóc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu truyền âm với Liễu Hồi Phong nói một câu tán thưởng. Lưu Thủy trưởng lão quá khen. Liễu Hồi Phong khẽ gật đầu trả lời. Đại Sóc nghịch tặc, mau nhận lấy cái chết. Hoàng Phủ Lưu Thủy quay đầu nhìn sang lão giả áo xám rồi quát lớn một tiếng. Một cánh tay giơ lên cả người lưu quang chớp động liên hồi, từ trong người bắn ra 13 đạo ánh sáng tím, ánh sáng ngưng lại hiện ra 13 thanh phi đao đang xếp thành trận đao pháp, sau đó ánh sáng lóe lên phá không lao đến vị trí ba người áo xám. Hai phe, một phe muốn báo thù xưa khôi phục vương triều, một phe thả chết chứ không cho nghịch tặc sống sót, vì vậy hai bên vừa nhìn nhau đã thấy không thuận mắt. Bởi vậy khi vừa nhìn thấy nhau là dương cung bạt kiếm, chẳng có gì để thương lượng cả. Keng keng âm thanh của kim loại vang lên. Tử sắc phi đao tạo thành đao trận đang đánh xuống thì bị một cái chén màu trắng khổng lồ ngăn lại. Cái chén run lên hoàn toàn vô sự sau khi ngăn cản công kích vừa rồi. Sau đó bạch quang lóe lên tạo ra vô vố sợi tơ trắng lập tức quấn chặt lấy 13 thanh tiểu đao. Bên dưới vị trí cái chén, hư không chấn động, bất ngờ hiện ra thân hình của nam tử áo xám có khuôn mặt vàng như nến. Hoàng Phủ Lưu Thủy hừ lạnh một tiếng vung tay lên, bên trên tử sắc phi đao hiện ra tử sắc ma diễm. Một tiếng nổ lớn phát ra. Những sợi tơ trắng nguyên bản đang quấn lấy tiểu đao lúc này theo tiếng nổ đứt thành nhiều đoạn. Tiếp theo y lại đánh tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài tử sắc phi đao sáng rực tử sắc ma hỏa, phi đao đan xen một hồi tạo thành tử sắc đao võng, khí thế như cầu vồng đánh xuống đầu nam tử áo xám. Nam tử áo xám sắc mặt khẽ biến, sau đó cánh tay lại nhẹ điểm, cái chén trên không trung tản ra hôi mang như mây ngăn không cho đao võng hạ xuống. Chung quanh lúc này đều bị pháp lực khổng lồ của cấp thông huyền khiến cho cát bay đá chạy, phạm vi mấy trăm trượng quanh đó chỉ còn trơ lại mặt đá. Hoàng Phủ Kỳ nhìn qua Hoàng Phủ Lưu Thủy một cái, trong miệng quát một tiếng quanh người tử quang sáng rực, cũng bắt đầu xuất thủ. Ông! Một hồi thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một vòng tròn màu đen từ tay áo bắn ra, nhắm vào quân đoàn Đại Sóc bắn tới. Vòng tròn màu đen lúc đầu chỉ cỡ bàn tay, nhưng chỉ sau mấy cái hô hấp đã nhanh chóng biến thành một cái vòng lớn hơn 10 trượng. Xuất hiện trên đầu quân đoàn Đại Sóc, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh bắt đầu nện xuống. Nữ tử áo xám thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động trong tay bắn ra một tia sáng gai bạc. Bên trong ánh sáng màu bạc mơ hồ có thể thấy một thanh ngân đao đang uốn lượn, trong miệng nữ tử bắt đầu niệm quyết, ngân đao theo đó cùng trướng, sau mấy cái xoay vòng tạo ra một thanh ngân đao mấy chục trượng. Ngân đao trên không tản ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng, bề ngoài lóe lên từng đạo ngân văn, từ đó phát ra một cổ hấp lực, không ngừng hút lấy cái vòng tròn màu đen khổng lồ trên không. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt biến hóa lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho cái vòng chợt ẩn chợt hiện thình thình hiện ra mấy đạo hư ảnh vòng tròn khác chống lại hấp lực của ngân đao. Bốp, bốp, ầm. Một loạt những tiếng nổ vang lên theo đó là những ánh lửa bay tứ tung. Hoàng phủ Lưu Thủy cùng Hoàng phủ Kỳ thấy vậy đều không cảm thấy bất ngờ. Lúc này đây, Đại Sóc quân đoàn cấp Thông Huyền chỉ còn lại một lão giả áo xám với cây quải trượng của mình. Liễu Hầu. Hoàng phủ Lưu Thủy quay đầu nói với Liễu Hồi Phong một tiếng. Liễu Hồi Phong nhẹ gật đầu, liền đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng xanh nhắm vào lão giả đối diện. Ánh sáng màu xanh nhanh chóng lóe lên đã đến trước người lão giả áo xám. Lão giả kinh hoàng chưa kịp cử động gì thì đã bị ánh sáng xuyên qua người, nhưng chỉ sau một cái hô hấp tức thì lóe lên tản ra một đạo hôi quang, thân hình tiêu thất vào không khí. Liễu Hồi Phong biến sắc. Vào thời khắc này, bên cạnh Liễu Hồi Phong cùng lão áo gai, không gian chấn động thình lình hiện ra một cây quải trượng. Quải trượng tản ra hắc quang một chút mơ hồ sau đã hiện ra một cái thiên mạc trên không trung, đem Liễu Hồi Phong cùng Hoàng phủ Lưu Thủy vây vào trong đó. Động thiên pháp bảo. Liễu Hồi Phong biến sắc trong miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc, trên người lập tức bắn ra hơn 10 cột chất lỏng màu đen, giống như những cái xúc tu nhanh chóng đỡ lấy thiên mạc màu đen phía trên đang đè xuống khiến cho tốc độ rơi xuống của nó thoáng chậm lại. Lão giả áo gai lúc này cũng kịp phản ứng, trên người hắc quang đại thịnh, một cột mây đen cao mấy trăm trượng bắn lên không, bên trong mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, thình lình đúng là hư ảnh pháp tướng của lão. Pháp tướng gầm lên một tiếng giận dữ, hai cánh tay to như một căn phòng bình thường vung lên làm cho thiên mạc màu đen gần như dừng lại giữa hư không. Liễu Hồi Phong sắc mặt vui vẻ, hai tay liên hồi bắt đầu thi pháp. Ngay lúc này bên trong thiên mạc lại thấp thoáng bóng người, bất ngờ chính là lão giả áo xám. Lão giả áo xám hiện ra tức thì trong miệng lẩm bẩm niệm quyết, rồi há miệng phun ra một ngụm máu, máu huyết ngấm vào trong thiên mạc. Thiên mạc run nhẹ một cái, hào quang rực sáng phát ra những tiếng nổ mạnh, lại bắt đầu hạ xuống. Sắc mặt Liễu Hồi Phong cùng lão giả áo gai kinh hoàng, bất quá không chờ cho hai người thi triển thủ đoạn khác, thiên mạc đã ầm ầm bao phủ hai người phủ vào trong. Sau một khắc, hắc quang lóe lên thiên mạc màu đen đã biến mất trong hư không. Hoàng phủ Lưu Thủy thấy vậy không khỏi biến sắc. Bất quá y cũng là nhân vật cực kỳ quyết đoán. Trên người hào quang đại phóng, y phục thân trên bất ngờ bị xé nát, làn da hiện ra từng đạo ma văn tím biếc. 13 khẩu phi đao lóe lên, tử sắc đao võng phát ra tức thì lớn hơn lúc trước gấp mấy lần, hoàn toàn áp chế ngân đao của nữ tử kia. Trong lúc này, Hoàng phủ Lưu Thủy quay lại nói với đám người Liễu Minh ở phía sau, chư vị gia chủ, lúc này đây chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế, các vị mau ra tay tiêu diệt hết bọn nghịch tặc này. Bên này Liễu Minh cùng hơn 10 vị gia chủ khác thấy tình hình vừa rồi trong lòng có chút ngây ngốc, nhưng ngay khi nghe được thanh âm của Hoàng phủ Lưu Thủy thì tinh thần lập tức đại chấn. Giết! Dưới sự chỉ trì của mấy tên thiên tượng cảnh đến từ Liễu gia cùng các gia chủ của hơn 10 gia tộc, thống lĩnh hơn 10 vạn ma nhân đồng loạt phát ra tiếng gầm, sau đó nhao nhao tế ra ma khí pháp bảo các thứ nhanh chóng tiến lên tấn công kẻ địch. Bên phía Đại Sóc quân đoàn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng hò hét dốc toàn lực nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy chục dặm ầm ầm tiếng gào thét, đầu người lố nhố như mặt biển nổi sóng lớn. Tiếng nổ vang, tiếng bạo liệt, tiếng chém giết, ánh sáng đen trắng xanh đỏ lóe lên đầy trời, thanh âm vang tận trời xanh. Đại quân của U Nhung Thành lúc này đây chia làm hai bộ phân, đánh vào hai bên Đại Sóc quân đoàn. Liễu Minh, Lôi Thương nằm trong số 5 gia tộc ở cánh quân bên trái, 5 nhà tương trợ lẫn nhau, đi đầu hiển nhiên là gia chủ của 5 nhà. Lôi Thương lúc này đây hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên hiện ra một bộ kim giáp, bề mặt có những đạo kim sắc điện quang chuyển động liên hồi, khí thế hết sức uy dũng. Trong tay y ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhiều hơn một thanh cùng cự chùy đỏ sẫm to lớn sắp xỉ thân thể của y. Trong mắt Lôi Thương tinh quang đại phóng, hét lớn một tiếng vung cự chùy lên cao, bề mặt cự chùy có những hồng sắc lôi văn cực lớn lay động, tức thì một đạo quang hồ to như cái chậu đánh ra lao về phía một tiểu đội của quân đoàn Đại Sóc. Lĩnh đội này chỉ là một ma nhân cấp chân đan, mắt thấy điện hồ lao tới tức thì trong lòng đại biến, lập tức bỏ chạy nhưng chỉ là si tâm vọng tưởng. Quang hồ đánh tới thình lình biến thành một tấm lưới điện hồ màu đỏ chớp mắt đã đem tất cả chùm vào trong đó. Một tiếng sét đánh nổ mạnh, quang điện đỏ sậm tiêu tán, giữa không trung rớt xuống hơn 10 bộ thi thể nám đen, còn những ma nhân khác thì biến thành tro tàn. Nhìn thấy công phu thành danh của Lôi Thương là lôi sát ma lợi hại như thế, trong lòng những người khác đều lóe lên một tia sợ hãi. Liễu Minh ánh mắt cũng lóe lên, một tay duỗi ra thình lình hư không kiếm hoàn đã xuất hiện trong tay. Chương 1305 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chảm. Liễu Minh thì thào một tiếng, kim quang lóe lên hư không kiếm hoàn quay tít một vòng biến thành một kim sắc cự kiếm lớn hơn 10 trượng, chém vào trong quân đoàn Đại Sóc. Kiếm chưa tới mà kiếm khí trùng thiên đã tới trước. Bên dưới, trong phạm vi sát thương của kim sắc cự kiếm sắc mặt đám ma nhân đại biến, độn quang lóe lên nhao nhao bỏ chạy, nhưng căn bản là không kịp. Bất ngờ vào lúc này trên đầu của đám ma nhân hư không chấn động, hiện ra một cái đóa sen trắng khổng lồ đón đỡ một kích của cự kiếm. Một khắc sau bên cạnh hoa sen thình lình hiện ra đại hán ma nhân khuôn mặt hẹp dài, trên đầu có một cái sừng, trên thân phát ra khí tức của thiên tượng cảnh lúc này đây, thiếu phụ họ Ngạo, lão già họ Cát, nữ đồng họ Lam cũng đồng loạt ra tay. Pháp bảo thiếu phụ họ Ngạo tế ra là một cây châm cài tóc màu xanh lá, lục quang lóe lên tức thì lục ảnh đầy trời như mưa lao về phía trước. Đỉnh đầu Cát lão già ánh sáng màu đỏ lóe lên, thình lình hiện ra một cái hồ lô màu hồng, một trận gió cuốn qua tức thì vô số hỏa điểu, hỏa xà từ trong hồ lô lao ra đánh vào trong quân đoàn đại sóc. Nữ đồng họ Lam vung tay ra hai đạo ánh sáng màu lam lóe lên bắn nhanh ra trước, độn quang dừng lại hiện ra hai con cự mãng lớn hơn 10 trượng, cự mãng há miệng phun ra một đạo cuồng phong màu lam, tức thì nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống. Lực lượng thiên tượng của thành U Nhung có phần nhiều hơn quân đoàn đại sóc, cho nên khi năm người đồng loạt ra tay thì ngoại trừ Liễu Minh chỉ có nữ đồng họ Lam là bị một gã thiên tượng cảnh đi ra ngăn cản. Còn lại thiếu phụ họ Ngạo, lão giả Cát họ, Lôi Thương ba người trực tiếp công kích vào trong quân của quân đoàn đại sóc. Ma nhân cấp thấp chỉ dựa vào quân trận, căn bản không có cách nào ngăn cản công kích của đám người Lôi Thương. Trong nháy mắt lượng lớn ma nhân cấp thấp bị chém giết tại chỗ đã khiến trận hình nhất thời đại loạn. Tộc nhân năm nhà thấy vậy trong lòng đại hỉ, lúc này họ hét xông lên đao thương sáng lóa, tạo ra một cơn gió tanh mưa máu. Tình hình những nơi khác cũng không khác biệt bao nhiêu, đại quân thành U Nhung từng bước tiến lên, đánh cho quân đoàn đại sóc không ngừng lui về sau, sĩ khí càng lúc càng cao. Lão giả họ Cát trong miệng lẩm bẩm, hồ lô hào quang tỏa sáng, trực tiếp biến thành một đầu hỏa diễm giao long lớn hơn trăm trượng, cái miệng khổng lồ của nó há ra, một đạo hỏa trụ vừa thô vừa to bắn ra đánh cho mấy trăm tên binh sĩ đại sóc tan thành cho bụi. Lão giả họ Cát cười ha ha một tiếng, tâm tình có chút thoải mái, trận chiến đấu này đánh cực kỳ thuận tay, cứ theo tình hình như lúc này chẳng mấy chốc đại quân của đại sóc sẽ bị giết không sót một manh giáp. Lão vung tay lên, ra hiệu cho mấy trăm người của Cát gia tăng tốc độ chiến đấu hơn. Cát đạo hữu, tuy rằng bây giờ là quân ta chiếm ưu thế, nhưng đại sóc quân đoàn chiếm giữ nơi này khá lâu, không chừng trong đó có mưu kế gì đó, chúng ta nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Liễu Minh đang huy động hư không kiếm cuốn lấy độc giác đại hán, chứng kiến hành động của lão giả họ Cát hơi do dự, mở miệng nhắc nhở một câu. Lão giả Cát họ nghe vậy nhướng mày một cái. Độc giác đại hán thấy Liễu Minh đang kịch chiến với gã mà vẫn có bộ dạng thong dong nói chuyện phiếm với người bên ngoài, trong lòng không khỏi tức giận, thừa dịp Liễu Minh phân tâm tay áo hắn nhẹ run lên một phi châm nhỏ xíu màu xanh lá theo đó bay ra, nhắm vào thiên linh cái của họ Liễu. Liễu Minh thấy vậy trong mắt lóe lên, một tay vừa nhấc quang mang sáng lòa, trong tay đã xuất hiện một khối thạch bia hai màu đen trắng. Bạch sắc quang mang nổi lên, đem thân thể Liễu Minh bao phủ vào bên trong. Lục châm đâm vào quang mang trắng xám bên trong, một khắc sau bay ra một hướng khác, còn thân hình Liễu Minh đã biến mất tại chỗ. Độc giác đại hán biến sắc, sau một khắc khi phi châm xanh lá lơ lửng trước mặt hắn bề ngoài lại nhiều hơn một tầng bạch quang. Bạch quang trên phi châm không ngờ lại chui vào trong đầu đại hán, khiến cho ánh mắt của gã thoáng buồn. Lát sau, một tiếng thanh thúy vang lên, trong bụng đại hán truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, một bàn tay chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng xuyên thủng linh hải trồi ra trước, trực tiếp bóp nát chân đan. Độc giác đại hán trong miệng phát ra thanh âm ô ô, gắng gượng quay đầu lại thì Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng gã. Khuôn mặt Liễu Minh không chút biểu tình, cánh tay rút lại rồi búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra đánh vào đạo tàn hồn của độc giác đại hán đang trốn chạy. Liễu Minh sau khi thu lấy túi chữ vật cùng hai kiện pháp bảo, tức thì buông lỏng thần niệm, thi thể độc giác đại hán theo đó rơi xuống đất. Một tên ma nhân thiên tượng chưa kịp gọi ra hư ảnh pháp tướng, không ngờ cứ như vậy chết trong tay Liễu Minh một cách hồ đồ. Chung quanh, đám người Lôi Thương thấy cảnh này trong mắt hiện ra một tia kinh nghi. Liễu Minh không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Hư không kiếm một cái mơ hồ, đã biến thành ngàn vạn bóng kiếm, như mưa rơi xuống trên đầu quân đoàn đại sóc. Hồn thiên bia trong tay lóe lên quang mang lập tức thu vào sau thời gian dài luyện hóa hồn thiên bia. Hôm nay hắn có thể lợi dụng pháp bảo của đối phương ký gửi một tia phân hồn để tạo ra huyễn cảnh giết địch trong tích tắc. Còn tên đại hán kia sở dĩ chết lẹ như thế là vì tu vi của gã thua sút Liễu Minh quá nhiều, căn bản không có lực hoàn thủ. Đệ tử Thanh gia thấy gia chủ đại triển thần uy, sĩ khí đại thịnh, từng đạo quang mang kích xạ ra khí thế cũng hơn trước. Thanh Phương không có tiến lên giết địch, mà theo lời Liễu Minh phân phó, ở lại trong đội ngũ Thanh gia bảo hộ tộc nhân. Nhìn thấy Liễu Minh một cái phất tay dễ dàng giết địch, trong mắt hắn nổi lên thần sắc ngưỡng mộ. Quân đội đại sóc không ngừng lui về phía sau, chiến trường lại dần dần đi sâu vào trong thung lũng Hắc Phong. Lúc này quân đoàn đại sóc dựa vào địa thế đã có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của thành U Nhung, tạo thành tình thế rằng có giữa hai bên. Liễu gia sĩ khí tăng cao gần như dẫn đầu đoàn quân tiến vào trong thung lũng Hắc Phong. Liễu Minh nhướng mày trong nội tâm chẳng biết tại sao, lại có một tia bất an không nói thành lời. Giữa không trung, bốn vị đại năng thông huyền cũng từ từ đến gần trên không của thung lũng. Hoàng phủ Lưu Thủy, Hoàng phủ Kỳ cùng hai gã thông huyền của vương triều đại sóc đánh nhau kịch liệt dị thường. Trong vòng ngàn dặm trên bầu trời thung lũng Hắc Phong, ma khí cuồn cuộn cả bầu trời hầu như đều bị phủ lên một mảnh đen kịt, tiếng bạo liệt tiếng thét liên miên không dứt, những vết nứt không gian hiện ra đầy trời thoát ẩn thoát hiện. Hoàng Phủ Kỳ đang cởi trần, trên người cơ bắp cuồn cuộn bề mặt còn có ma văn màu tím nhạt bao phủ. Chỉ nghe y hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí một hồi cuồn cuộn, một hư ảnh pháp tướng cao hơn 200 trượng, trên đầu hiện ra một cái sừng, hai tay hư không nắm một cái, lăng không nhiều hơn một cây côn màu đen khổng lồ hiện ra. Nhoáng một đạo côn ảnh hiện ra đầy trời, nhìn như ngọn núi đánh tới chỗ nữ tử áo xám tạo thành khí thế cực kỳ kinh người. Những nơi côn ảnh đi qua không gian vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy hư không dao động lăn tăn như sóng nước, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng gào thét vang dội. Sau lưng nữ tử áo xám ngân quang lập lòe cũng hiện ra một hư ảnh pháp tướng, phía sau lưng pháp tướng mơ hồ có một đôi cánh màu bạc, hai mắt đỏ như máu, hai tay cầm một thanh ngân đao khổng lồ sáng loáng. Trong mắt nữ tử lóe lên, hư ảnh sau lưng cũng bắt đầu hành động. Hai tay giao nhau ngân đao một hóa thành hai, ngân đao chém lên phá vỡ bầu trời đầy côn ảnh phía trên. Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời. Không gian chung quanh chấn động, ngân quang phát ra như làn sóng lớn ập xuống làm cho người ta hít thở cũng khó khăn, bầu trời giống như bị khuấy đảo nghiêng ngửa, không cách nào nhìn thấy mọi vật chung quanh. Mà khi quang mang thu lại, chỉ thấy hai pháp tướng hư ảnh vẫn đang kịch chiến với nhau, cũng một cây côn màu đen cùng hai thanh ngân đao, không ngừng va chạm nhau trong không trung, ánh lửa bắn ra tung tóe, khí thế làm cho người ta sợ hãi không thôi. Hoàng Phủ Kỳ tuy rằng chiếm vài phần thượng phong, nhưng nữ tử áo xám lại toàn lực ngăn cản, nên hai người lại trở thành cục diện giằng co. Khí chế của trận chiến bên ngoài vẫn dâng cao hừng hực. Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng nam tử áo xám chẳng biết từ lúc nào cũng đã phóng xuất hư ảnh pháp tướng của mình. Trên đỉnh đầu pháp tướng của Hoàng Phủ Lưu Thủy thình lình xuất hiện hai cái sừng, quanh thân lân phiến che kín, so với pháp tướng Hoàng Phủ Kỳ thì lớn hơn gấp đôi, trên người hắn ma khí ngút trời. Trong tay nắm lấy một cái vòng lớn hơn 10 trượng, hắn hời hợt ném cái vòng ra trước, hoàn ảnh đen kịt hiện ra đầy trời, đồng thời từ trong hoàn ảnh truyền ra ma diễm cuồn cuộn. Hoàn ảnh nhanh chóng lớn lên khiến cho ma diễm đầy trời thoáng cái nhiều hơn gấp mấy lần, cũng dùng một loại tốc độ choáng váng, trong chớp mắt liền vây khốn pháp tướng hư ảnh của nam tử áo xám vào trong. Bên trong biển ma diễm, nam tử khẽ nhíu mày, pháp tướng của hắn lớn đến hơn 200 trượng nhưng so với đối phương thì cũng hơn được bao nhiêu. Trong tay pháp tướng cầm một cái chén, mấy cái huy động trong hư không đã hiện ra hơn 100 con cự xà, mỗi con dài hơn 10 trượng. Mặc dù khí thế hung hãn nhưng khi cự mãng lao ra vừa tiếp xúc với ma diễm bên ngoài tức thì lóe lên tiêu thất vào trong hư không. Nhưng đáng tiếc người này chỉ có miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi, chỉ một lúc sau ma diễm đã thu nhỏ lại so với lúc đầu thì nhỏ hơn đến 2-3 phần. Cùng lúc đó, phía dưới, hai quân giao chiến sau một hồi giằng co, rút cuộc đã chuyển đến trên không Hắc Phong Thung Lũng. Cũng may Hắc Phong Thung Lũng khá rộng lớn, mới có thể dung nạp hơn 10 vạn ma nhân mà còn có thể giao tranh. Bất quá khi chiến trường lui vào trong thung lũng Hắc Phong, chẳng biết tại sao chiến ý của quân đoàn Đại Sóc lại bất ngờ trở nên cứng cỏi, bộ dáng thề chết chứ không chịu lùi bước. Doanh trại phía dưới thung lũng Hắc Phong lúc này bởi chịu ảnh hưởng của cuộc đại chiến mà trở nên tan hoang như tổ ong. Ầm ầm, một ánh đao hùng vĩ đã rơi vào trong doanh trại, đem một tòa thạch điện đánh đến nát bấy, theo bóng bụi bay lên mờ mịt không nhìn thấy gì. Đại điện sụp đổ, bên trong bất ngờ lộ ra mấy cây khoáng thạch cao đến vài trượng, bên trong tản ra ma khí tinh thuần. Đó là phát ra ánh đao là một nam tử thanh niên thiên tượng sơ kỳ, là gia chủ tiểu thế gia ở một nơi hẻo lánh của Tàng Châu, ánh mắt đảo qua hắc trụ một hồi, trên mặt mơ hồ hiện ra thần sắc mừng như điên. Nếu hắn không nhìn lầm, những cây trụ màu đen này chính là một loại khoáng thạch quý hiếm của Vạn Ma Đại Lục tên là Hắc Diệu Thạch, chính là khoáng thạch dùng để bố trí đại trận cao giai có giá trị hết sức xa xỉ. Nam thanh niên hiện ra một tia tham lam trong mắt, bất chấp công kích của quân đoàn Đại Sóc, vội vàng phi thân hạ xuống, đưa tay lên phát ra một cỗ hắc sắc ma khí, biến thành một cái bàn tay lớn, chộp tới Hắc Diệu Thạch trên mặt đất. Những người bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng lập tức nổi máu tham tiến tới tranh giành, khiến cho đội ngũ quân đoàn U Nhung nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Trong khi bọn họ tranh giành, phần kiến trúc còn lại cũng bị phá nát. Bên trong thình lình hiện ra không ít khoáng thạch quý hiếm, có cả ma tinh, linh thảo và nhiều thứ khó gặp khác, làm cho các đệ tử khác cũng nổi lên lòng tham lao tới tranh giành. Chương 1306 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây chắc là đồ quân dụng của quân đoàn Đại Sóc, bởi chúng ta đánh bất ngờ nên chúng không kịp chuyển đi. Nữ đồng họ Lam nhìn thấy những thứ này trong mắt ánh lên tia thèm khát, nội tâm xoay chuyển rồi nói. Năm gia tộc bọn họ nhân số chừng ngàn người, nhưng vì trước đó Liễu Minh đã có lời nhắc nhở cho nên không có tiến vào quá sâu trong thung lũng Hắc Phong. Bây giờ ngay vị trí biên giới của thung lũng thình lình lại có một tòa kiến trúc chứa đầy bảo vật như vậy, khiến cho người ta không thể không động tâm. Riêng Liễu Minh khi thấy một đống tài liệu báo vật quý hiếm này không chút vui mừng, ngược lại càng cảm thấy lo sợ. Cách đó không xa, Lôi Thương gặp tình hình này cũng hạ lệnh đình chỉ truy kích Đại Sóc quân, lông mày hắn nhăn lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia lo lắng.

Chẳng qua hiện giờ điều này đã không còn trọng yếu, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào mới có thể thoát thân. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thông qua tâm thần đáp lại. Những sương mù màu xám kia là ma la chi lực, chuyên môn làm ố uế các loại ma bảo ma khí, công kích tùy tiện sẽ chỉ chịu cắn trả mà thôi. Bất quá ma diễm của hồn thiên bia đối với nó có một chút khắc chế, có thể chống lại ma la chi khí này một chút. Ma Thiên trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt hơi suy tư, tâm niệm biến hóa thật nhanh, lòng bàn tay có hoàng mang lóe lên đã nhiều thêm một khỏa sơn hà châu. Giữa không trung, đấu pháp giữa bốn đại năng thông huyền đã hoàn toàn tiến nhập đến mức độ gay cấn. Giờ phút này, sắc mặt Hoàng Phủ Lưu Thủy hiện lên vẻ âm trầm, nhưng bên trong ánh mắt đã dần dần bình tĩnh lại. Trên thân thể hắn răng đầy từng đạo ma văn màu tím, ấn ký chân ma ở mi tâm cũng tản mắt ra hào quang màu tím càng ngày càng sáng. Hư ảnh pháp tướng phía sau hắn tản mắt ra quang mang màu đen trùng thiên, thân thể của pháp tướng đã gần kề đến thực chất hóa. Ma hoàn trên một tay của pháp tướng đang vung vẩy kích xạ ra những mảng ma diễm màu đen lớn. Còn tay kia thì chẳng biết lúc nào đã có thêm một kiện bảo vật khác, rõ ràng đó là một cái cổ phiến tối om. Bên trên cổ phiến màu đen không có nhiều đường vân, chỉ rải rác vài đạo hoa văn buộc vòng quanh thành hình dạng một đóa hoa màu đen, trên nó dường như ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị. Nam tử mặc áo bào xám giờ phút này cũng toàn lực ứng phó, pháp tướng màu xám ở sau lưng đã to lên gấp đôi, hiển nhiên lúc trước hắn che giấu thực lực. Hơn nữa hiện giờ trên trán còn hiện ra một con mắt cực lớn màu đỏ như máu, trên nó có huyết quang chuyển động không ngừng. Hắn thông qua pháp bảo viên bát trong tay phóng thích ra một ma dao cực lớn, rồi từ một đầu biến thành hai đầu, vòng quanh người hắn quay không ngừng nghỉ. Hoàng Phủ Lưu Thủy phát ra ma hỏa màu đen khẽ tới gần nam tử áo xám liền bị hai cái ma dao dùng thân thể khổng lồ trực tiếp càn quét ngược lại. Hoàng Phủ Lưu Thủy thấy vậy, hai mắt nhíu lại, ma văn tử sắc trên người lưu chuyển một trận tinh quang. Pháp tướng cực lớn sau lưng ngửa đầu phát ra tiếng gầm giận dữ liền thấy vòng tròn màu đen đang rời khỏi tay trái, mang theo mảng lớn ma diễm màu đen biến thành một đầu hổ khổng lồ màu đen, liền nhào nhào đánh vào mặt nam tử áo bào xám. Cùng lúc đó, tay phải pháp tướng cũng đột nhiên vung cổ phiến màu đen lên. Bên trên cổ phiến tản mắt ra từng đạo hắc mang chói mắt, đóa hoa màu đen ở trên đó bất ngờ bay lên, thoát ly khỏi cổ phiến. Hư không lóe lên một cái, đóa hoa màu đen biến mất vô tung tích giữa hư không. Hắc diễm cuồn cuộn xung quanh thân thể cự hồ màu đen hình thành khí thế vạn thiên, nó chớp động mấy cái, trong nháy mắt đã nhào tới trước người nam tử áo bào xám, thoạt nhìn cự hồ còn lớn hơn hai đầu ma dao màu xám vài phần. Nam tử áo bào xám vung một tay lên, hai ma dao màu xám gào thét đánh về cự hồ màu đen, ba quái vật khổng lồ va chạm trực tiếp với nhau ở giữa hư không. Trong hư không lập tức phát ra âm thanh nổ mạnh ầm ầm, từng đoàn quang cầu cực lớn màu hôi sắc trực tiếp bộc phát, khí lưu bên trong phương viên vài dặm chịu ảnh hưởng dao động kịch liệt. Tuy hình thể cự hổ khổng lồ, nhưng nó cùng hai đầu ma dao đánh nhau người chết ta sống cũng chẳng chiếm được cái tiện nghi gì. Mà trong nháy mắt nó đã bị một đầu ma dao cắn, thân hình cũng bị ma dao còn lại gắt gao quấn lấy. Trong mắt nam tử mặc áo bào xám hiện lên vẻ dữ tợn, đang muốn trực tiếp đập tan cự hổ màu đen thì vào lúc này ở hư không trên đỉnh đầu hắn khẽ động, một đóa hoa màu đen hiện ra vô cùng quỷ dị, đột nhiên đã bao phủ hắn lại. Bên trên đóa hoa màu đen hiện ra vô số phù văn màu đen rậm rạp chẳng chịt, tạo thành hình dạng lao lung, trực tiếp bao phủ nam tử cùng pháp tướng của hắn vào trong đó. Sắc mặt nam tử chợt kinh hãi, pháp tướng sau lưng gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay nó điên cuồng hung hăng đện vào lao lung làm bằng phù văn. Lao lung bị chấn động mạnh, nhưng mà không ngờ vẫn chắc chắn đến vậy. Hoàng Phủ Lưu Thủy thấy nam tử áo xám bị khốn trụ, trên mặt cũng thở dài một hơi, tay hắn lật ra một thanh giống như đoàn thước màu đen. Bên trên đoàn thước chỉ có vài đường vân nhỏ màu xanh nhạt còn chẳng còn cái gì khác nữa. Hoàng Phủ Lưu Thủy nắm chặt đoàn thước, làm đoàn thước lập tức hiện ra một tầng hắc mang sâu kín, bên trên hiện ra đồ án 5 khỏa tinh thần bàn tản mắt ra linh áp khủng bố. Hắn khẽ quát một tiếng, bàn tay dùng sức vung đoàn thước về phía trước, hư không ở phía trước lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt, trực tiếp thoáng vặn vẹo một phát đã sụp xuống, liền hiện ra một cái không gian thông đạo tối om. Kỳ trưởng lão, Hoàng Phủ Lưu Thủy la lên một tiếng gọi Hoàng Phủ Kỳ đang ở xa xa. Giờ phút này Hoàng Phủ Kỳ cũng đang cùng nữ tử áo bào xám kích đấu không ngừng nghỉ. Lưỡi đao màu bạc khổng lồ trong tay nữ tử áo bào xám huyễn hóa ra từng đạo công kích quang nhận vòng tròn cùng nửa vòng tròn đang bay ra như mưa, dường như đã bao phủ toàn bộ thân hình Hoàng Phủ Kỳ lại. Bất quá pháp bảo trường côn màu đen của hắn vẫn liên tiếp tăng thêm phòng thủ, vì vậy vẫn thủ được vững vàng. Mà dù đang bên trong kịch đấu, nhưng một nửa tâm tư của hắn vẫn đặt trên người Hoàng Phủ Lưu Thủy, vẫn một mực nhìn hết cuộc chiến của Lưu Thủy với thông huyền khác của Đại Sóc. Tức thì mắt thấy cử động của Hoàng Phủ Lưu Thủy, Hoàng Phủ Kỳ vui vẻ, miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, trường côn màu đen trong tay đột nhiên có hào quang tỏa sáng, huyễn hóa ra bóng gậy chồng chất liền trực tiếp đánh tan từng cái quang nhận mà lưỡi dao khổng lồ biến thành. bóng gậy Bài Sơn Đảo Hải trực tiếp bức lui nữ tử áo bào xám lại mấy bước, lợi dụng cơ hội này Hoàng Phủ Kỳ bay vút về phía Hoàng Phủ Lưu Thủy. Đi! Hoàng Phủ Lưu Thủy kéo theo Hoàng Phủ Kỳ, thân hình hai người khẽ động liền muốn bay vào trong không gian thông đạo. Đại hỗn độn Ma La trận tuy được xưng là có thể khốn chết tu sĩ thông huyền, nhưng lại không có cách nào đông không gian lại. Đại năng thông huyền nếu có động thiên pháp bảo ẩn chứa không gian pháp tắc vẫn có thể phá vỡ hư không chạy thoát. Nhưng thời điểm hai người vừa muốn bước vào không gian thông đạo thì có một đạo ô quang không biết từ chỗ nào hiện ra, chính là một kiện pháp bảo trường toa hình dáng như trường hạc, thoáng cái đã oanh kích phá vỡ không gian thông đạo của Hoàng Phủ Lưu Thủy. Không gian thông đạo run lên bần bật, ầm một tiếng vang lên, trực tiếp đã vỡ vụn. Sắc mặt Hoàng Phủ Lưu Thủy đại biến, không gian thông đạo vỡ vụn sinh ra một cỗ chấn động cường đại, trực tiếp chấn lui hai người Hoàng Phủ lui lại mấy bước. Màn sáng màu xám xung quanh cũng chịu ảnh hưởng từ không gian chấn động, liền kịch liệt chấn động vài cái, màn sáng tức thì lại tản mắt ra mảng lớn sương mù màu xám, tràn ra khắp nơi. Bất kể là phản quân Đại Sóc hay là bên phía thành U Nhung, ai ai cũng biết sương mù màu xám này lợi hại ra sao, đều vội vàng trốn tránh, nhất thời tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Còn Liễu Minh lúc này, trong mắt hắn lóe sáng, nhanh chóng vung tay lên tế ra một khỏa sơn hà châu, trên hạt châu toát ra hào quang màu vàng đất bao phủ toàn bộ tộc nhân Thanh gia vào trong. Thân hình của hơn trăm người sau một khắc liền biến mất vô tung giữa hư không. Liễu Minh lại lật tay nắm sơn hà châu, đồng thời trên đầu vai hắn hiện lên một tầng hào quang thanh sắc khẽ quấn thân thể hắn vào, sau một khắc thân hình của hắn cũng biến mất vô ảnh rồi. Động tác của Liễu Minh nhanh như thiểm điện, tình cảnh hiện giờ đang có chút hỗn loạn vì vậy nhất thời cũng không có ai chú ý tới Liễu Minh đã đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một bông hoa bên ngoài màn sáng màu xám hiện lên ba bóng người, liền là Liễu Hồi Phong, lão giả ma y cùng một người khác chính là lão giả áo xám của Đại Sóc. Liễu Hầu. Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa nhìn thấy Liễu Hồi Phong xuất hiện, sắc mặt vốn đang vui vẻ nhưng lập tức ánh mắt hắn nhìn đến lão già áo xám kia, sắc mặt đang vui mừng lập tức thu lại. Trên mặt Liễu Hồi Phong hiện lên nụ cười châm biếm lạnh như băng, hắn vung tay lên, một luồng hôi quang từ trong tay hắn kích bắn ra trực tiếp rơi lên trên màn sáng. Màn sáng màu xám phiên cổn một hồi liền xuất hiện một thông đạo không lớn lắm. Thân thể ba người Liễu Hồi Phong khẽ động, lập tức bay vào bên trong màn sáng, sau đó thông đạo lập tức khép lại. Hoàng Phủ Lưu Thủy lập tức ý thức được điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, hỗn loạn ở phía dưới đã dần dần đình chỉ là trong đại trận đã biến mất mấy nghìn người rồi, kể cả quân Đại Sóc lẫn quân đoàn Liễu gia cũng ở trong đó, chẳng ai có thể may mắn thoát chết cả. Tất cả gia chủ các đại thế gia nhìn thấy ba người Liễu Hồi Phong xuất hiện, trên mặt vừa lộ ra thần sắc cuồng hỉ bất quá ngay lập tức đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bọn người Lôi Thương giờ phút này tụ lại với nhau, vừa thấy một màn kia, cả đám đều có chút cứng họng rồi. Lôi đạo hữu, hiện tại tình huống rốt cuộc là như nào? Lão già họ Cắt hỏi Lôi Thương. Lôi Thương cũng chỉ biết cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Ồ, Liễu đạo hữu đâu rồi? Thiếu phụ tóc xanh đứng một bên đột nhiên lên tiếng nói. Mấy người cũng cả kinh, quay đầu nhìn xung quanh. Chẳng lẽ trong hỗn loạn bị tách ra rồi? Nữ đồng họ Lam liền nói. Không có khả năng này, với lại người Thạch gia cũng không thấy một ai cả. Chẳng lẽ Liễu đạo hữu có bí thuật thông thiên nào đó, vậy mà đã chạy mất? Thân thể thiếu phụ tóc xanh chấn động, nói ra. Nghe thấy lời này, thần sắc mấy người biến đổi hẳn, ánh mắt lại tìm khắp xung quanh người người vẫn tấp nập nhưng chẳng hề tìm được tung tích Liễu Minh. Chương 1308 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba người Liễu Hồi Phong hiện ra giữa không trung xếp thành hình quạt, đứng chặn đường hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ. Xa xa, nam tử áo xám đã thoát khỏi cái lồng màu đen do phù văn tạo thành cùng với nữ tử áo xám đang bay tới. Năm người vừa hợp đã vây kín hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy vào giữa. Liễu gia chủ, ngươi làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ Liễu gia các ngươi đã công khai hàng phục bọn phản nghịch Đại Sóc này sao? Hoàng Phủ Lưu Thủy tuy lâm vào hiểm cảnh nhưng trên mặt vẫn không có chút lo sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Hồi Phong trong miệng nhàn nhạt hỏi một câu. Ha ha, chuyện tới nước này ngươi còn chưa hiểu ra sao, xem ra ngươi còn ngu ngốc hơn cả Hoàng Phủ Ung. Liễu Hồi Phong nhìn Hoàng Phủ Lưu Thủy với ánh mắt thương hại, khẽ lắc đầu rồi một tay giơ lên trong tay hiện ra một trường thương đen nhánh. Hoàng Phủ Lưu Thủy nghe lão nói vậy sắc mặt y trầm xuống. Hoàng Phủ Ung là ai chứ? Chính là đương kim ma hoàng của Hoàng Triều. Được rồi, nói gì thì hôm nay ngươi cũng phải nằm lại chỗ này, nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Không phải ta đầu nhập vào Vương Triều Đại Sóc mà ngược lại Vương Triều Đại Sóc là một tay Liễu gia ta gây dựng nên. Liễu Hồi Phong cười ha ha tâm tình rất vui vẻ nói. Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng Hoàng Phủ Kỳ nghe vậy thần sắc không khỏi kinh ngạc. Hoàng Triều tự xưng là thế lực thống trị vạn ma đại lục, có thể biết được nhất cử nhất động của đại lục vạn ma. Nhưng các ngươi có lẽ không thể ngờ, Liễu gia ta chính là hậu duệ của Vương Triều Sóc Phong năm xưa, là cái gai trong mắt các ngươi. Chúng ta nhẫn nhịn từng ngày, nung nấu ý chí bồi dưỡng lực lượng, bao nhiêu năm qua ngậm đắng nuốt cay chính vì ngày hôm nay, ngày lật đổ hoàng triều các ngươi, một lần nữa khôi phục vương triều Sóc Phong. Liễu Hồi Phong mặt đỏ tai tía, ánh mắt long lên, giọng nói đanh lại nói ra từng câu. Lão cũng không nói nhỏ, cho nên mọi người đều mắt thấy tai nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ vừa rồi. Bọn binh lính Đại Sóc hay quân đội thành U Nhung, kể cả tộc nhân của Liễu gia bên dưới, tất cả đều nghe rõ một hai. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Đặc biệt là đám đệ tử Liễu gia, vừa rồi còn đánh nhau sinh tử với đám lính của Đại Sóc, bây giờ đùng một cái trở thành người nhà với nhau, thật khiến bọn họ khó lòng tiếp nhận. Đệ tử Liễu gia nghe đây, ta biết tin tức này khiến các ngươi khó tiếp nhận trong một sớm một chiều, nhưng ta cam đoan chuyện này là thật, vì bao năm qua chỉ có cao tầng trong tộc mới được biết chuyện này. Bây giờ các ngươi sẽ được an toàn tuyệt đối và cũng không bắt các ngươi làm gì lúc này cả, chỉ cần lui lại phía sau, mọi chuyện sẽ do lão phu giải quyết. Liễu Hồi Phong quay đầu nhìn xuống chỗ đệ tử Liễu gia đang tụ tập rồi nói. Ngay sau đó đám thiên tượng cảnh trong Liễu gia cũng quay đầu truyền âm nói gì đó với những người trong tộc, sau đó tất cả kéo nhau tránh sang một góc. Binh lính Đại Sóc đứng ở phía xa bây giờ chia ra từng toán tiến đến vị trí của các gia tộc chờ đợi. Còn đám gia tộc các ngươi chỉ là một lũ tay sai hoàng triều, vốn dĩ các ngươi phải chết nhưng hôm nay ta đang vui nên sẽ tha mạng cho các ngươi, nhưng các ngươi phải quy thuận vương triều Đại Sóc của ta, đồng thời để lại một tia bổn mạng ấn ký trên cấm thần chuông này. Liễu Hồi Phong lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bàn tay lão vẫy một cái liền hiện ra một cái chuông đen kịt, sau mấy vòng xoay nó đã trở thành cái chuông khổng lồ ước chừng trăm trượng. Mặt ngoài chẳng chịt phù văn màu đen di chuyển không ngừng, bên trong thì tản ra từng trận sát khí nồng đậm. Lôi Thương cùng mấy chục gia chủ của các gia tộc quay mặt nhìn nhau, nhất thời không ai có ý kiến gì. Sau lưng bọn họ là 2-3 vạn tộc nhân cũng đồng dạng câm nín cả thở, cũng không dám thở mạnh. Đem bổn mạng ấn ký giao ra, chẳng khác nào đem tánh mạng mình cho người khác cầm, như vậy thì nửa điểm tự do cũng không có. Điều này làm sao không khiến bọn họ suy nghĩ đắn đo lợi hại kia chứ? Được. Xem ra là các ngươi lựa chọn thần hình câu diệt rồi, vậy để ta cho các ngươi. Sắc mặt Liễu Hồi Phong đanh lại, ngữ khí âm trầm nói. Khinh người quá đáng. Liễu Hồi Phong còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Lưu Thủy đột nhiên hét lớn một tiếng. Hào quang màu tím trên người đại phóng, đoạn xích màu đen trong tay bắn ra từng đạo hào quang đen nhánh. Chỉ thấy cổ tay lão run lên, trước mặt ba người Liễu Hồi Phong đều hiện ra một đạo xích ảnh màu đen. Những nơi xích ảnh đi qua, hư không đều nổi lên những khe hở sâu thẳm. Hoàng Phủ Kỳ ở bên cạnh cũng gầm lên một tiếng, trong cơ thể phát ra những tiếng nổ lốp bốp, cơ bắp toàn thân căn phồng lên, trường côn màu đen trong tay huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp ảnh côn, đánh vào sau lưng hai thanh niên nam nữ áo xám. Trừ vị gia chủ, nếu các vị đầu hàng Đại Sóc, tất cả các vị sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, hôm nay các vị muốn sống chỉ có thể đoàn kết một lòng phá vỡ trận pháp mà thôi. Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa huy động cự xích vừa nhìn xuống chỗ người mấy người gia chủ các gia tộc nói. Tình cảnh trước mắt đã như vậy, lại nghe lời nói của Hoàng Phủ Lưu Thủy, trong các gia tộc không ít người mắt lóe hào quang ma khí cuồn cuộn, muốn tiếp tục công kích màng sáng màu xám. Muốn chết. Liễu Hồi Phong nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt ánh lên giận dữ thét một câu. Định giết một người để răn trăm người, vì dù sao dưới đây cũng là mấy chục tên thiên tượng cảnh, sẽ là một chiến lực hùng hậu cho đại kế phục hưng của hắn. Cánh tay Liễu Hồi Phong lóe lên ánh sáng màu xanh. Một đạo ánh sáng dài hơn tấc bắn ra, mấp cái chớp động giống như thuấn di đã hình thành ra 3 đạo lưu quang màu xanh phân biệt đánh lên 3 đạo xích ảnh đang tới. 2 đạo hư ảnh vừa chạm nhau, tức thì truyền ra một tràng những thanh âm hủy thiên diệt địa, sau đó cùng nhau tiêu tán. Huyền Linh Chi Bảo Ma Tiêu đều phải khiếp thối lui. Hoàng Phủ Lưu Thủy nói ra một câu, đồng thời sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Coi như ngươi cũng có chút kiến thức, yên tâm ta chưa giết ngươi đâu, dù sao thì chìa khóa Ma Uyên vẫn còn trong tay ngươi, mà nó phải do ngươi cam tâm giao ra thì mới được, cho nên tạm thời ngươi vẫn còn chút giá trị. Bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn giao nó ra, ta đảm bảo ngươi sẽ được an toàn tuyệt đối. Trên mặt Liễu Hồi Phong hiện ra một tia tiêu ý nói, làm sao ngươi biết ta có chìa khóa mở cửa Ma Uyên? Hoàng Phủ Lưu Thủy nghe vậy biến sắc hỏi. Liễu Hồi Phong tựa hồ không muốn trả lời, trường tiên trong tay run lên huyễn hóa ra hơn 100 hư ảnh bóng roi đánh về phía hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy. Lão già áo gai cùng lão già áo xám cũng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hào quang trên người đại phóng, sau lưng cả hai đều hiện ra hư ảnh pháp tướng, nhắm về phía hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời, trên không trung đủ các loại màu sắc cùng nhau chói sáng, đồng thời từ trong đó truyền ra những tiếng nổ, tiếng sấm sét đi đùng không ngớt. Bên dưới mấy vạn người của mấy chục thế gia, thình lình vang lên một tiếng hét xung phong, không biết là của ai, mọi người đã nhao nhao tiến lên bắt đầu công kích binh lính Đại Sóc. Quân đội của Đại Sóc không đứng yên, cũng lao lên nghênh đón công kích của bọn họ, trong tích tắc đại chiến lại bắt đầu. Trong lúc này, ở một góc khuất của màn sáng màu xám bất ngờ có một cái bóng màu xanh lóe lên, trong mắt phát ra một tia sáng màu tím, người này không ai lạ chính là Liễu Minh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào màn sáng hình như đang đợi điều gì đó. Bên ngoài màn sáng, cách đó không xa, một tên ma nhân đang đứng đó, sau lưng gã có một đôi cánh, trong tay đang cầm một cây cờ, linh áp tản ra chỉ là một tên thiên tượng sơ kỳ, tay hắn không ngừng vung vẩy trong miệng lẩm bẩm, trong cây cờ liên tục bay ra những làn khói trắng mờ trực tiếp nhập vào trong màng sáng màu xám. Nhưng lúc này mặt đất sau lưng hắn bất ngờ nứt ra một vết nhỏ, một làn sương màu bạc từ đó chui lên vô thanh vô tức. Quang ngân lưu chuyển một hồi hiện ra thân ảnh của một cô gái, chính là Hạt Nhi. Một khắc sau, mặt đất chung quanh ma nhân nổi lên một tràng tiếng nổ, đất đá bay tứ tung đánh lên người ma nhân. Bất ngờ bị đánh lén, ma nhân vô cùng kinh hoàng. Bất chấp việc đang thi pháp, cánh tay duỗi ra trong miệng pháp quyết biến đổi, sau lưng gã liền hiện ra một hư ảnh màu xám, hư ảnh này có chút mờ nhạt cao chỉ vài chục trượng. Hư ảnh hai tay mở ra, từng gợn sóng màu xám theo đó tản ra bốn phía, đất đá đang đánh tới chạm vào gợn sóng này tức thì hóa thành bột phấn. Nhưng lúc này một đôi cự ngao màu bạc khổng lồ xé gió lao tới, lấy hư ảnh làm trung tâm cự ngao hai bên hung hăng vỗ vào nhau, muốn đem hư ảnh đánh thành mây khói. Hư ảnh màu xám vốn đã mờ nhạt yếu nhược, bây giờ bị một cỗ man lực như núi lớn đè lên chỉ có thể rên lên một tiếng đau đớn rồi tán loạn. Tiếp theo móc câu màu bạc khổng lồ hiện ra, phóng ra một đạo kim tuyến nhắm vào đôi cánh sau lưng của gã ma nhân. Núi đá chung quanh vì không còn bị ngăn cản nên ầm ầm rơi xuống che lấp Hạt Nhi cùng gã ma nhân vào trong, tạo thành một quả cầu bằng đá khổng lồ, bên trong quả cầu mơ hồ truyền ra từng hồi chấn động pháp lực. Màn sáng màu xám vì thiếu đi một người duy trì nên quang mang tỏa ra có chút mờ đi, hai tên ma nhân cấp thiên tượng ở gần đó lập tức chạy tới trợ chiến. Chính vào lúc này, ở trong màn sáng một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, cánh tay Liễu Minh khẽ động một loạt ánh sáng vàng từ trong tay áo bắn ra, độn quang ngưng lại hiện ra hình thể của chín khối sơn Hà Châu. Hoàng mang chớp động liên hồi hiện ra chín ngọn núi cao chừng trăm trượng, từ đó tản ra khí thế kinh tâm động phách. Hoàng quang đại phóng chín ngọn núi đồng thời lóe lên đánh vào màn sáng màu xám, màn sáng lập tức nổi lên một trận rung động kịch liệt, hào quang bên ngoài thoáng ảm đạm đi vài phần. Ngay sau đó, một khối đá hai màu trắng đen lóe lên, mặt ngoài khối đá hào quang lưu chuyển tản ra một mảnh lớn hắc sắc ma diễm, cuộn trào tràn lên bên trên màn sáng màu xám. Đoàng, đoàng một tiếng nổ lớn. Màn sáng màu xám sau khi ma diễm chảy qua thì giống như băng tuyết gặp nắng xuân, thình lình lộ ra một cái lỗ hổng cao hơn đầu người một chút. Động tĩnh xảy ra trên màn sáng không phải nhỏ, tự nhiên không thể tránh được ánh mắt của mấy lão quái cấp thông huyền. Thần sắc đám người Liễu Hồi Phong kinh hãi, thần thức quét qua Liễu Minh, trong lòng bọn hắn không khỏi kinh ngạc, vì kẻ này bất quá chỉ có tu vi thiên tượng trung kỳ vậy mà có thể tránh được giám sát của bọn họ để gây ra kinh biến như vậy. Mà hào quang tỏa ra trên hồn thiên bia càng khiến bọn họ sợ hãi nhiều hơn, tất nhiên bọn họ nhìn ra hồn thiên bia là bảo vật bậc nào. Động thiên pháp bảo. Liễu Hồi Phong ánh mắt chớp động thất thanh kêu lên. Vẻ mặt kinh ngạc tay chân cũng thoáng chậm lại. Hoàng phủ Lưu Thủy bị ba người Liễu Hồi Phong, lão già áo gai, cùng lão già áo xám vây công, cho nên lúc này đã bị trọng thương, trên vai hiện ra nhiều vết thương do ma tiên gây ra, y phục toàn thân dính đầy máu. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, pháp tướng sau lưng thì tổn hại thảm thương không chỉ kích thước nhỏ đi non nửa mà một cánh tay cũng đã biến mất. Cái này là hồn thiên bia. Hoàng phủ Lưu Thủy cũng nhìn qua chỗ Liễu Minh, thần sắc cả kinh trong nội tâm lập tức chuyển. Vô số ý niệm lướt qua trong đầu. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua màng sáng màu xám rồi đưa mắt nhìn ba người Liễu Hồi Phong mà cất tiếng cười hung tợn. Chương 1309 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàng phủ Lưu Thủy bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Những giọt máu này lơ lửng giữa không trung một lát rồi nhanh chóng hóa thành vài đạo phù văn huyết sắc dung nhập vào trong đoàn thước màu đen khiến nó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Mặt thước theo đó xuất hiện vô số vết rạn, bắn ra một đạo hắc ảnh dài hẹp, tấn công ba người Liễu Hồi Phong. Liễu Hồi Phong, lão già áo xám và lão già áo gai vừa nhìn thấy hắc tuyến liền vội vã bay ngược về phía sau giống như cực kỳ kiêng kỵ đạo công kích này. Họ Liễu đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc giục ngọn roi màu xanh trong tay đánh ra vô số phù văn cùng màu, cuốn lấy hắc tuyến đang đến gần. Bành! Nào ngờ, hắc tuyến vừa chạm phải ngọn roi liền bộc phát hoa lửa chói mắt tạo thành lực lượng vô hình đẩy lui Liễu Hồi Phong về sau vài chục trượng. Lúc này, sắc mặt của Hoàng Phủ đã trở nên trắng bệch, y lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá sau khi chống đỡ kiên cường một phen, y đột nhiên vung tay lên. Lòng bàn tay hiện ra một luồng sáng tím nhạt bao bọc chung quanh một chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón tay màu đen mang phong cách cổ xưa. Chìa khóa màu đen vừa xuất hiện liền hóa thành luồng ánh sáng tím lao xuống bên dưới, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế lập tức cả kinh. Ngay lúc hắn còn chưa biết phải làm như thế nào, hắc khí trên người đã phóng ra tạo thành một bàn tay lớn màu đen chộp lấy chìa khóa trước mặt. Liễu tiểu tử, đi mau. Giọng nói của Ma Thiên chứa đầy vẻ lo lắng. Dù phải suy tính liên tục thế nhưng động tác của Liễu Minh không vì thế mà chậm lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh lóe lên sau đó xuyên qua lỗ hổng để xuất hiện bên ngoài màn sáng với tốc độ không thể tin được. Quá trình từ lúc Hạt Nhi đột nhiên xuất hiện vây khốn ma nhân có cánh đến lúc Liễu Minh thoát khỏi đại trận, thoạt nhìn rất lâu nhưng kỳ thật chỉ kéo dài chừng 2-3 nhịp hô hấp. Ngay khi hắn vừa thoát khốn, màn sáng màu xám đã lập tức khép lại khiến cho lỗ hổng hoàn toàn biến mất. Bên trong màn xám, không ít người thấy được cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi liền không khỏi há mồm trợn mắt. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải của Liễu Minh đã có hai gã ma nhân thiên tượng của quân đại sóc áp sát cách đó không xa. Bọn chúng còn chưa đến, bốn cánh tay đã liên tục thi triển cột lửa tím biếc cùng từng vòng quang nhận bàng bạc đồng thời bắn đến. Rắc! Khi quả cầu đá màu xám trước người Liễu Minh vỡ ra, thân hình của Hạt Nhi và gã ma nhân mang cánh cũng đồng thời xuất hiện. Chỉ là trên người gã ma nhân kia vào lúc này đã không còn chút khí tức nào của sự sống. Lúc này, tuy bị đối phương vây chặt hai bên thế nhưng Liễu Minh vẫn không chút do dự thúc dục kiếm quyết trong tay kích bắn về phía trước đồng thời cuốn lấy Hạt Nhi vào bên trong kiếm quang. Động tác này đã khiến cột lửa và quang nhận bắn tới tự nhiên rơi vào khoảng không. Thế nhưng không bao lâu sau khi họ Liễu rời đi, bề mặt màn sáng màu xám đột nhiên xuất hiện một vết rách. Một đạo độn quang liền theo đó lao ra với khí thế như sét đánh không kịp bưng tai, hùng hổ đuổi theo kiếm quang ánh kim do Liễu Minh biến thành. Bên trong độn quang, có thể lờ mờ thấy được một lão già tóc nâu trắng mặc áo gai, chính là vị trưởng lão thông huyền của Liễu gia, Liễu Tung Dương. Làm sao lão có thể để Liễu Minh, kẻ đã biết được thiên đại bí mật của Liễu gia sống sót trở ra? Gần như cùng lúc, Liễu Minh đang được bao bọc trong kiếm quang kim sắc cũng cảm nhận được linh áp kinh người truyền đến từ phía sau vì vậy không khỏi cảm thấy rùng mình. Sau lưng hắn đột nhiên nổi lên một đôi cánh thịt bàng bạc khiến cho tốc độ tăng lên không ít. Nhìn thấy cử động này của Liễu Minh, lão già áo gai không khỏi tỏ vẻ khinh khi, cười to một tiếng rồi nói, tiểu tử còn muốn chạy. Lão phu ngược lại muốn xem nhà ngươi có thể trốn được đến đâu. Vừa dứt lời, một cỗ ma khí kinh người liền phát ra từ người của vị đại năng thông huyền này. Lập tức, bên trên làn da của lão liền xuất hiện mấy đạo ma văn đen kịt. Trong chốc lát, một cỗ sương mù dày đặc đen kịt như mực đã hiện lên rồi hóa thành 10 đầu ma giao hùng hổ lao đến vị trí của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy lập tức cả kinh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi đầu ma giao phía sau đều ẩn chứa một chút chân ma chi khí cực kỳ tinh thuần. Nghĩ đến đây, hắn liền điên cuồng thúc giục pháp lực toàn thân vào trong hư không kiếm hoàn. Chỉ thấy kim quang lóe lên, cả người Liễu Minh liền biến thành một đạo cầu vồng tức tốc lao đi. Chỉ là 10 đầu ma giao sau lưng lại giống như giòi trong xương đuổi sát không tha. Trước mặt lão phu, tu sĩ thiên tượng cảnh không có cách nào trốn thoát. Lão già áo gai vừa ngẩng đầu cuồng tiếu vừa đuổi sát phía sau. Liễu Minh thân ở bên trong kiếm quang, mặc dù không hề quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng ma giao màu đen sau lưng và lão già áo gai đang dần rút ngắn khoảng cách với vì vậy trong lòng không khỏi có chút âm thầm kêu khổ cùng cuống quýt. Theo phán đoán của hắn, đối phương cũng không phải tu sĩ thông huyền vừa mới tiến giai, thậm chí giờ phút này còn chưa thi triển toàn lực. Với tu vi của hắn hiện tại, muốn cùng lão ta giao phong chính diện thì vẫn còn thua kém không ít. Xem ra hôm nay dù muốn đào thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục bỏ chạy thế này, chỉ sợ không bao lâu sau cũng bị đối phương gắng sức đuổi theo. Bất quá, ngay khi Liễu Minh đang muốn hành động gì đó, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, ma long lĩnh vực. Vừa dứt lời, hơi 10 đầu ma giao liền gầm to một tiếng. Tốc độ của chúng cũng theo đó bạo tăng vài lần, như sóng to gió lớn từ bốn phía vọt tới trước mặt họ Liễu sau đó thình lình nổ tung. Một cỗ ma khí nồng đậm đến cực điểm lập tức lan tràn nhanh chóng hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng chung quanh Liễu Minh tạo thành sức hút vây khốn Liễu Minh cùng hư không kiếm hoàn của hắn. Ngay thời điểm tình thế như ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Minh liền quyết đoán giơ cao một tay, phóng ra một chuỗi hào quang màu vàng đất. Bên trong hoàng quang, ba viên châu trong suốt liền xuất hiện rồi xoay tròn chung quanh thân thể của hắn. Lại thấy hào quang màu vàng đất lóe lên, ba ngọn núi khổng lồ cao chừng trăm trượng đã lập tức hiện ra. Hoàng quang phát ra bên ngoài ngọn núi khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, trong chớp mắt hóa thành quang cầu màu vàng đất cực lớn, chống chọi với ma khí đen kịt chung quanh. Xu thế tụ lại của đám ma khí cũng vì vậy mà bị trì hoãn vài phần. Lão già áo gai phía sau thấy vậy chỉ cười khinh miệt một cái. Không thấy lão có hành động gì khác, chỉ là trong miệng khẽ thở một chữ hợp đồng thời năm ngón tay khép lại một cách chậm rãi. Ma khí hắc sắc lập tức phiên cổn kịch liệt khiến cho xu thế thu nạp thình lình bạo tăng. Lập tức, uy áp ngập trời liền đè ép ba khỏa sơn hà châu cấp bậc động thiên pháp bảo của Liễu Minh đến mức lung lay sắp đổ. Ngay khi lão già áo gai muốn hoàn toàn khép lại bàn tay thì dị biến bất ngờ nổi lên. Trên đầu lão ta chợt có hắc quang lóe lên. Tiếp đó, một bàn tay phủ đầy lân phiến mang theo một tấm bia đá hai màu trắng đen bỗng nhiên hiện ra. Vừa mới xuất hiện, ba đạo phủ văn mang phong cách cổ xưa trên mặt chợt lóe lên, con mắt quỷ dị chính giữa tấm bia cũng theo đó mở ra tạo thành hào quang hai màu đen trắng tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt khai mở một không gian hình tròn cùng màu không lớn lắm. Trong lúc không kịp đề phòng, lão già áo gai đã bị bao phủ vào trong. trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, động tác khép tay của lão cũng vì thế mà bị trì hoãn một chút. Thế nhưng không đến một nhịp hô hấp qua đi đã lại hồi phục như cũ. Lão lập tức trà sát hai tay tạo thành vầng sáng màu đen lan tỏa khắp nơi. Chỉ thấy từng vòng linh ba màu đen giống như bọt nước không ngừng tản ra bốn phương tám phương. Lại nghe một tiếng phốc, toàn bộ không gian hình tròn hai màu trắng đen lập tức bị đánh vỡ tan. Thế nhưng một thoáng trì hoãn vừa rồi đã giúp viên cầu khổng lồ màu vàng đất thoát khỏi nguy cơ bị bao phủ hoàn toàn, miễn cưỡng tạo cho hắn một lỗ hổng để thoát thân. Bên trong quả cầu ánh sáng màu vàng đất lúc này có thể thấy được một bóng người được hắc diễm cuồn cuộn bao phủ. Trên thân phủ đầy lân phiến rậm rạp, hơn nữa khí tức lại bất ngờ tăng vọt nhiều lần so với trước. Chân ma quán thể. Điều này sao có thể? Sau một thoáng kinh hãi, lão già liền nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay khi lão lại muốn thúc giục lực lượng lĩnh vực lần nữa vây bắt đối phương, sự tình không thể tưởng được đã xảy ra. Phía trước quang cầu màu vàng đất, một bàn tay phủ đầy lân phiến đen kịt chợt xuất hiện. Chính là bàn tay cổ quái đã giở trò trên đầu của lão ban nãy. Chỉ là giờ phút này, tấm bia đá mà bàn tay kia sử dụng đã biến mất không chút tăm tích. Chỉ thấy bàn tay quái dị này khẽ run, năm đạo móng vuốt lập tức dài ra rồi nhẹ nhàng vẽ vào hư không một vòng tạo thành ma diễm bùng cháy mang theo âm thanh xèo xèo vang vọng. Nơi mà móng vuốt nhọn hoắt lướt qua, không gian liền hiện ra từng đạo vết nứt, bên trong ẩn lộ ra hào quang ảm đạm, sâu thẳm. Trong lúc đó, quang cầu màu vàng đất đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bóng người bên trong thì không chút do dự chui vào bên trong vết nứt không gian. Bàn tay phủ đầy lân phiến thấy vậy cũng lập tức theo sát phía sau. Toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể nói bóng người bên trong quang cầu màu vàng đất và bàn tay màu đen đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nhưng vào lúc này, ngay cạnh vị trí họ Liễu vừa đứng chợt xuất hiện một đạo thanh quang. Liễu Hồi Phong đã dùng thân ảnh quỷ mị tiến đến, mang theo bàn tay khổng lồ màu xanh chụp lấy vết nứt không gian. Bất quá cuối cùng lão ta cũng chậm mất một bước, thân ảnh của Liễu Minh đã hoàn toàn biến mất bên trong vết nứt không gian. Vừa chạm phải bàn tay khổng lồ màu xanh, khe nứt không gian lập tức sụp đổ hoàn toàn. Liễu Hồi Phong thấy vậy bèn thu hồi cánh tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia chủ, lão già áo gai liếc nhìn Liễu Hồi Phong, sắc mặt có chút hổ thẹn. Liễu Minh đã trốn vào khe nứt không gian khiến cho bọn họ dù muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Hồi Phong đành thở dài, lắc đầu, cười khổ một tiếng. Gia chủ, là ta làm việc bất lợi. Lão già áo gai khẽ cúi thấp đầu, trầm giọng nói ra. Việc này cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thể thi triển chân ma quán thể, còn nắm trong tay động thiên dị bảo có thể phá vỡ hư không. Liễu Hồi Phong thở nhẹ một hơi đồng thời khoát tay áo ngăn lại. Vâng. Lão già áo xám tuy đã đáp ứng thế nhưng thoạt nhìn có chút ảo não bèn quay đầu nhìn sang nơi khác. Giờ phút này, kịch chiến bên trong đại hỗn độn ma la trận đã dần lắng xuống. Hai người Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ đều bị một chiếc kén tằm màu trắng vây khốn thân thể khiến cho bọn họ thoạt nhìn rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Về phần mấy chục gia chủ thế gia cùng 2-3 vạn tộc nhân của họ cũng bị trấn áp toàn bộ. Việc đến nước này, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hành động lần này cũng có chút thuận lợi. Bất quá khi Ma Uyên mở ra sắp tới, không được phép để cho chuyện xấu gì xảy ra. Ngươi hãy nghĩ cách điều tra về tiểu tử vừa tẩu thoát, chớ để hắn làm hỏng mất đại sự. Liễu Hồi Phong chậm rãi dặn dò. Vâng, ta đã biết. Lão già áo gai vội vàng đáp ứng. Sau khi nói thêm vài câu, hai người lập hóa thành lưỡng đạo độn quang bay về phía đại trận. Chương 1310 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên một sơn mạch hoang vu cách thành U Nhung hơn 10 vạn dặm, hư không nổi lên một trận vạn vẹo giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng đã nứt ra một khe hở đen kịt, tiếp theo trong đó một bóng xám bay ra. Bóng xám sau một hồi lảo đảo mới đứng vững lại được. Khe hở sau lưng cũng nhanh chóng khép lại, hào quang tán đi hiện ra thân ảnh của Liễu Minh. Sắc mặt họ Liễu tái nhợt dị thường, trong tay còn đang cầm một khối đá hai màu trắng đen, miệng thì đang há ra thở dốc. Hắn lập tức đảo mắt xem xét chung quanh, thấy nơi này cũng không phải là thành U Nhung nên trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Hắn nhìn qua ngọn núi phía dưới mấy cái, rồi lấy ra mấy khối đan dược khôi phục pháp lực ăn vào. Một lúc sau sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại chút ít. Vừa rồi chính ma thiên ra tay xé rách hư không giúp hắn, nhưng cũng đã lấy đi của hắn một phần pháp lực, tuy không nhiều nhưng suýt chút hấp khô hết pháp lực trong người hắn. Pháp lực chưa đủ nên khoảng cách rời đi cũng không xa lắm theo ta thấy thì chừng hơn 10 vạn dặm, nhưng vậy cũng tốt rồi đã thoát khỏi nguy hiểm. Một vòng hắc khí hiện ra ma thiên ở trong hắc lân ma thủ đang bay lơ lửng bên cạnh Liễu Minh nói. Lần này may mà có ngươi, nếu không ta khó mà trốn thoát. Liễu Minh nhìn hắc thiên ma thủ nói một câu. Trong ma thủ truyền ra một trận cười nhạt, ma thủ đảo tay một cái lật bàn tay ra, trong đó thình lình xuất hiện một cái chìa khóa màu đen, chính là thứ trước đó Hoàng Phủ Lưu Thủy đã ném qua. Ma thiên tiền bối cái chìa khóa này rốt cuộc có lai lịch gì? Liễu Minh không nén được tò mò cất giọng hỏi. Cái gọi là chìa khóa ma uyên thật ra là một kiện bí bảo của đại lục vạn ma, không thể tưởng được vận khí ngươi tốt như vậy, không mất chút công sức nào đã có được một cái. Ma thủ xoay xoay chìa khóa trong tay mấy lần rồi bàn tay lại run lên ném nó qua cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay chụp lấy chìa khóa, vừa rơi vào tay từ trong đó đã truyền ra một cỗ khí lưu kỳ lạ dung nhập vào trong người. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình cùng cái chìa khóa màu đen giống như có một tia liên hệ mờ nhạt nào đó không nói nên lời. Chuyện này, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, ấp úng nói. Không cần lo lắng, chìa khóa ma uyên là một kiện thông linh pháp bảo, ngươi có thể cảm ứng được thứ này thì chứng minh Hoàng Phủ Lưu Thủy đã thật tâm giao nó cho ngươi. Ma Thiên nhàn nhạt nói. Ma Thiên tiền bối, từ nãy tới giờ ngươi cứ nhắc hoài hai chữ ma uyên, vậy nó là cái gì? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi lại. Ma uyên chính là một nơi cực kỳ bí mật của đại lục vạn ma, hay nói cách khác nó là một bí cảnh. Đương nhiên nếu đem thiên huyễn bí cảnh ta xây dựng so với nơi này thì cách biệt một trời một vực. Ma uyên thực ra cũng chưa từng được chứng thực trên điển tịch, nhưng đã có lời đồn từ thời thượng cổ tới nay. Chỉ cần có chìa khóa ma uyên thì có thể tiến vào trong đó. Hắc Lân ma thủ lay động mấy cái thân ảnh Ma Thiên từ trong đó đi ra, ánh mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ đã vào ra không ít bí cảnh, nên không cần Ma Thiên giải thích hắn cũng đoán được một hai. Đối với tu sĩ mà nói, khi tiến vào bí cảnh thì sẽ thu được không ít thiên tài địa bảo, giá trị to lớn có thể nghĩ đến, huống chi lần này là bí cảnh là từ thời thượng cổ. Theo như lời tiền bối thì cái ma uyên này phải có đại danh khí chứ sao lại không có điển tịch nào ghi lại vậy? Liễu Minh vân vê dưới cằm hỏi lại. Trong những năm ở đại lục này, ngoài thời gian hắn vùi đầu tu luyện thì thời gian còn lại phần lớn đều nghiên cứu các loại điển tịch, phần để mở rộng kiến thức, phần nhằm không bị Ma Thiên lừa gạt. Ha ha, ngươi đọc được bao nhiêu sách vở mà dám múa rìu qua mắt thợ hà? Ta nói ngươi biết, chuyện ma uyên chỉ có cao tầng trong hoàng triều cùng với tứ đại thế gia nắm giữ, người ngoài cũng đừng mảy may nghe được phong thanh tiếng gió, chứ nói gì kẻ mới đến như ngươi. Giọng điệu Ma Thiên có chút trào phúng nhìn Liễu Minh một cái rồi nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Minh trầm ngâm ôm quyền nói một tiếng. Ma Thiên nhìn khuôn mặt vui buồn không ai thấy của Liễu Minh bỗng nhíu mày nghĩ. Tiểu tử này bất quá chỉ sống mấy trăm năm, vậy mà bất luận tâm tính lòng dạ không chấp chuyện vặt thật không kém những lão quái thông huyền sống vạn năm rồi vậy. Nếu ta nhớ không lầm thì cái ma uyên này cứ ba vạn năm thì mở ra một lần. Bên trong ma uyên, ma khí nồng đậm, trong đó cũng không thiếu chân ma chi khí, thật sự là chỗ lý tưởng để tu luyện, thời gian dài như vậy bên trong hiển nhiên không thiếu các loại linh tài chân quý. Bất quá cái quan trọng hơn là trong đó tồn tại rất nhiều động phủ của tộc cổ ma, trong đó có không ít bảo vật, thậm chí còn có thi hài của ma nhân thông huyền cảnh. Ma Thiên nói đến đây trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Liễu Minh nghe nói như vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nào là động phủ của cổ ma, nào là thi hài của ma nhân thông huyền, mấy thứ này không có cái nào là không chân quý. Nó là những thứ mà các lão quái thông huyền thèm khát cực kỳ. Bên trong ma uyên có nhiều bảo vật như vậy, nhưng tương ứng với nó thì nguy hiểm ắt hẳn không nhỏ. Vẻ mặt kinh hãi cùng kích động của Liễu Minh rất nhanh đã biến mất, hắn tỉnh táo hỏi lại. Cái này tự nhiên, bên trong ma uyên ngoài một ít ma thú còn có ma vật từ thời kỳ thượng cổ vô cùng lợi hại, có thậm chí có thể so với tồn tại thông huyền. Trong đó còn có những nơi thiên hiểm tuyệt địa, không gian phong bạo. Mỗi lần bí cảnh ma uyên mở ra, đều có rất nhiều ma nhân tu vi không kém bị chết trong đó. Bất quá vì bảo vật bên trong mà bốc lên vài điểm mạo hiểm là tự nhiên, các đại thế lực trên đại lục vẫn không nao núng, vẫn là người trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe những nguy hiểm như vậy trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc. Nghe ngữ khí của tiền bối thì hình như muốn ta vào ma uyên một chuyến à? Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt nhìn Ma Thiên hỏi. Đúng vậy, ta thật sự có ý này, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú đối với bảo tàng trong ma uyên sao? Ma Thiên đã trầm mặc thoáng một phát hỏi lại. Hứng thú tự nhiên là có, bất quá tình cảnh hiện tại của ta cũng không cần phải tham gia vào trận đánh mạo hiểm này. Trong ma uyên nguy hiểm quá lớn, nếu vì một ít bảo tàng mà ném đi mạng nhỏ, ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Liễu Minh ngữ khí lãnh đạm. Ma Thiên nghe vậy nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười lạnh, ha ha, cho ngươi biết đừng nghĩ chặt đứt liên hệ với lồng giam thì mọi thứ sẽ an toàn. Ngươi đừng quên dù làm như vậy thì lồng giam vẫn còn trong linh hải của ngươi, gã khí linh kia không biết sẽ có những hành động gì khác khi đó hay không. Ngươi nói vậy là có ý gì? Liễu Minh biến sắc hỏi lại. Ta chỉ thoáng nhắc nhở ngươi một phát thôi, khí linh của lồng giam lúc trước tuy rằng chặt đứt liên hệ ngươi cùng lồng giam, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cứ như vậy buông tha ngươi. Ma Thiên thần sắc thản nhiên nói. Có phải ngươi còn biết chuyện gì nữa hay không? Ánh mắt Liễu Minh như đao chăm chú nhìn Ma Thiên, rồi gần giọng hỏi lại. Ta đã biết được một ít chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc nói cho ngươi biết. Chuyện hiện tại của ngươi là phải nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới thông huyền, đến lúc đó thì may ra mới xử lý được những biến cố này. Ma Thiên khẽ cười một tiếng rồi nói ra mấy câu úp mở như vậy. Liễu Minh chân mày cau lại. Lúc trước hắn đã hoài nghi, nhưng nhiều lần kiểm tra vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, bây giờ có thể xác thực đối phương còn có chuyện giấu giếm. Bất quá hắn cũng không có hỏi thêm, bởi hắn biết Ma Thiên đã nói vậy rồi thì có hỏi thêm cũng sẽ không nói. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Liễu Minh cũng không ngừng suy tính. Nghĩ lại cũng đúng, từ khi hắn chặt đi mối liên hệ với lồng giam, thoát khỏi việc pháp lực bị thôn phệ thì hắn đã có phần sao lãng tu luyện, tuy là không bỏ bê nhưng nếu so với trước kia thì thật hắn đã mất khá nhiều thời gian cho chuyện vặt bên ngoài. Muốn cho ta đi vào Ma Uyên một lần cũng không phải là không được, bất quá trước tiên đem mục đích của ngươi nói rõ ràng, ngươi cố chấp đòi đi vào đó là vì nguyên nhân gì? Sau một hồi suy tính, Liễu Minh chợt mở miệng nói một câu. Mục đích của ta tự nhiên là cô đọng ra thân thể của mình. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao, có một nơi có tài liệu để ta ngưng tụ lại thân thể, nơi đó chính là Ma Uyên. Trong đó có thi hài của thông huyền ma nhân, đó chính là cực phẩm tài liệu để ta ngưng tụ lại ma thân. Ma Thiên hừ một tiếng rồi trả lời. Dựa theo lời ngươi, chẳng lẽ ngươi sớm biết ta sẽ có được chìa khóa Ma Uyên từ tay của Hoàng Phủ Lưu Thủy? Liễu Minh nghe vậy thì nhíu mày, tựa hồ có chút không tin luận điệu của Ma Thiên. Đương nhiên không phải, ta trước kia từng nghĩ ra một cách để đoạt được chìa khóa, mà cách này cũng bốc lên nguy hiểm không nhỏ, chỉ là không ngờ vận khí ngươi tốt như vậy, không mất chút sức lực lại có được nó, như vậy lại giảm đi gánh nặng lo lắng trong lòng ta. Ma Thiên cười hắc hắc nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, thần sắc mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngươi cũng không cần ủ rũ như thế, trong Ma Uyên có rất nhiều tài liệu chân quý, vô cùng hữu ích đối với việc tăng tiến tu vi của ngươi, hơn nữa thi hài cấp thông huyền đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn. Nếu có nhiều thi hài, ta có thể vì ngươi luyện chế một loại đan dược tên là Ma Nguyên Xá Lợi, đan dược này có thể gia tăng tỷ lệ tiến giai thiên tượng hậu kỳ, thậm chí đối với việc ngày sau ngươi tiến giai thông huyền cũng giúp ích không nhỏ. Ma Thiên nhìn Liễu Minh một cái vừa cười vừa nói. Cái gì, Ma Nguyên Xá Lợi là sử dụng hài cốt cấp thông huyền luyện chế mà thành? Liễu Minh chấn động. Có quan hệ đến Ma Nguyên Xá Lợi, trên điển tịch ở Thanh Gia đã có ghi chép, là một loại đan dược trong truyền thuyết mà ma nhân thiên tượng tha thiết mơ ước, không nghĩ tới chính là lại sử dụng hài cốt của thông huyền ma nhân để luyện chế. Mà lại nghe Ma Thiên nói là cần không ít hài cốt của cấp thông huyền, chuyện này thật khó mà nghĩ rồi. Nhưng nếu như lời Ma Thiên nói là thật, thì trong Ma Uyên thật sự có khả năng có đủ rồi. Không đơn thuần là thi hài cấp thông huyền, mà bên trong Ma Uyên còn có tàn phiến động thiên pháp bảo của cổ ma để lại trong động phủ. Vậy nếu như có thể thu thập được một ít thì 12 khối Sơn Hà Châu liền có khả năng đều luyện chế thành động thiên pháp bảo. Đến lúc đó 12 khối Sơn Hà Châu đồng thời tế ra, đại chiến với thông huyền một trận cũng không phải là không được. Ma Thiên tiếp tục nói. Chương 1311 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi nghe xong, mặc dù lời nói của Ma Thiên có chút khoa trương thế nhưng Liễu Minh vẫn không khỏi cảm thấy động tâm. Bất kể là Ma Nguyên Xá Lợi hay tàn phiến của động thiên pháp bảo đều đáng giá để hắn đánh cược một lần. Ma Thiên tiền bối tựa hồ hiểu rất rõ về Ma Uyên, chẳng lẽ trước kia đã từng tới qua? Liễu Minh nghĩ tới gì đó bèn hỏi. Lần gần nhất bí cảnh Ma Uyên mở ra, lão phu quả thật đã từng tiến vào nơi đó, vì vậy có biết một ít tình huống bên trong. Ma Thiên hơi trầm ngâm, gật đầu trả lời. Nói như vậy, quan hệ giữa tiền bối và trung ương hoàng tộc và tứ đại gia tộc quyền thế kia cũng không hề nông cạn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi thâm ý nói ra. Chuyện này không quan trọng. Ta còn một ít chuyện có liên quan đến bí cảnh Ma Uyên muốn nói cho ngươi. Mỗi lần vùng đất này xuất hiện ở đại lục Vạn Ma, vị trí của nó đều rất khó xác định. Chỉ có người nắm giữ chìa khóa trong tay mới có thể cảm nhận vị trí cụ thể cùng thời gian mà nó mở ra. Ma Thiên nghe vậy liền trầm mặt rồi tiếp tục trả lời. Thì ra là như vậy. Liễu Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ những sự việc xảy ra gần đây, hắn đã có suy đoán mơ hồ về thân phận của Ma Thiên. Nếu như đối phương đã không muốn nói thêm, hắn cũng thức thời không cần hỏi nhiều thêm nữa. Tốt rồi, những gì có liên quan đến sự tình Ma Uyên ta đã nói cả rồi. Kế tiếp, ngươi phải nhớ kỹ phương pháp tế luyện chìa khóa kia, như thế mới có thể thu hoạch thêm tin tức có quan hệ đến Ma Uyên lần này. Nói xong, Ma Thiên khẽ nhúc nhích bờ môi bắt đầu truyền âm. Liễu Minh nghe vậy nào dám lãnh đạm, bắt đầu ghi nhớ thuật pháp mà Ma Thiên truyền âm. Sau một lúc lâu, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, hai tay giao nhau, giữ chặt chìa khóa trong tay đồng thời bắt đầu lẩm bẩm một ít chú ngữ kỳ lạ. Theo âm thanh chú ngữ vang lên, lòng bàn tay họ Liễu bắt đầu nổi lên đạo đạo hắc khí nhàn nhạt, bao bọc chìa khóa Ma Uyên vào trong, khiến mặt ngoài của nó cũng theo đó hiển hiện vô số phù văn li ti, tản ra ánh sáng đen bóng. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Sau đúng một canh giờ, chìa khóa trong tay Liễu Minh thình lình run lên khe khẽ. Tất cả hắc khí chung quanh theo đó giống như trường kình hấp thủy lần lượt chui vào bên trong đồ vật này. Tiếp theo, chìa khóa Ma Uyên lại bắn ra một đạo tinh quang, chui vào thân thể của hắn. Sau một hồi chấn động, Liễu Minh bỗng nhiên mở mắt. Xem ra ngươi đã cảm ứng được. Ma Thiên thấy thế, nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, Ma Uyên tiếp theo sẽ mở ra vào 3 năm sau, tại một địa phương phía bắc đại lục Vạn Ma, cách nơi này không xa lắm. Chúng ta tuyệt đối có thể đến kịp. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền trả lời. So với thời gian mà ta dự đoán cũng không chênh lệch nhiều lắm. Đúng rồi, còn có một chuyện ta quên nói với ngươi. Sau khi bí cảnh Ma Uyên mở ra, bên ngoài sẽ có một vòng bảo hộ được duy trì từ thời thượng cổ, lực lượng của đại năng thông huyền cũng không phá hư được. Chỉ có chìa khóa Ma Uyên trong tay ngươi mới có thể khai mở cánh cửa này ra. Hơn nữa, mỗi chiếc chìa khóa như vậy có thể mang theo 5 người tiến vào bên trong. Nếu ngươi muốn mang những kẻ này đi theo bên mình thì cũng không phải là không thể. Ma Thiên nói thêm. Liễu Minh nghe vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, còn có chuyện này sao chứ? Ta nghĩ trước khi tiến vào Ma Uyên ngươi nên tìm thêm 1-2 trợ thủ giúp đỡ. Đến lúc đó, tất cả các đại thế gia đều có ít nhất 5 người tiến vào bí cảnh. Trong đó sẽ không thiếu cường giả thiên tượng đỉnh phong. Người thân cô thế cô, nếu gặp phải bọn chúng chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Còn nữa, tuy rằng bí cảnh không hề hạn chế tu vi của người tiến vào, bất quá đại năng thông huyền sẽ chịu áp chế vô cùng nghiêm trọng, tối đa chỉ có thể phát huy thực lực như lúc thiên tượng đỉnh phong. Về phần thiên tượng cảnh sẽ không bị hạn chế này ảnh hưởng, cái này ngươi có thể yên tâm. Ma Thiên bổ sung thêm một câu. Thần sắc Liễu Minh lộ ra vẻ do dự. Giúp đỡ thì không cần. Tuy rằng Thanh gia cũng có vài vị tu sĩ thiên tượng thế nhưng thực lực của họ đều không mạnh lắm, e rằng không thể giúp ích được nhiều. Những kẻ khác thì ta lại không thể tin tưởng. Sau một lát, hắn mới lắc đầu rồi lên tiếng trả lời. Cái này tùy ngươi quyết định, tóm lại phải tự giải quyết cho tốt. Lần này để ngươi ra tay, ta cũng hao phí không ít nguyên khí trong người, cần phải nghỉ ngơi một chút để khôi phục cho tốt. Ma Thiên tỏ vẻ không thèm để ý. Vừa dứt lời, y liền khẽ nhoáng thân hình chui vào bàn tay Hắc Lân rồi hóa thành một đám hắc khí chui vào bên trong cơ thể Liễu Minh, không thấy bóng dáng. Sau khi trầm ngâm tại chỗ một lát, họ Liễu khẽ nhấc một tay, phóng ra một đạo hoàng quang, hóa thành một viên châu màu vàng đất lơ lửng ở độ cao vài trượng trước người. Theo từng hồi pháp quyết do hắn thi triển, viên châu bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi. Ra. Theo một tiếng quát khẽ của Liễu Minh, một mảnh hoàng quang liền phóng ra từ trong viên châu, nhằm thẳng về phía một mảnh đất trống gần đó. Ánh sáng màu vàng chớp động một lúc, hơn 100 bóng người áo xanh liền theo đó hiện ra. Đợi khi hào quang hoàn toàn thu lại, hình dạng của nhóm người này đã trở nên rõ ràng, chính là nhân thủ Thanh gia được thu vào động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu. Gia chủ, Thanh Phương đứng ở trước nhất, nhìn thấy Liễu Minh liền gọi lớn một tiếng vô cùng vui vẻ. Sau lưng hắn, 100 tên tộc nhân lập tức cung kính thi lễ với Liễu Minh, ánh mắt đều không giấu được vẻ cảm kích. Trải qua trận chiến tại thung lũng Hắc Phong, sau khi tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của hỗn độn ma la trận, bọn họ đều rõ ràng nếu không phải Liễu Minh cẩn thận đề phòng, không để mọi người thâm nhập quá sâu hơn nữa ngay lúc nguy cấp còn kịp thu thập toàn bộ tộc nhân vào bên trong một kiện động thiên pháp bảo, tất cả bọn họ vào lúc này đều trúng phải độc thủ của Liễu gia và phản quân đại sóc rồi. Hơn nữa, giờ phút này, nơi bọn họ đang đứng là một dãy núi vắng lặng, hoang vu, không hề có chút dấu hiệu tranh đấu, rõ ràng không phải thung lũng Hắc Phong đáng sợ đó nữa. Vì vậy bọn họ tự nhiên hiểu rõ, Liễu Minh đã dẫn mọi người rời khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến đây, sự sùng kính mà những tộc nhân này dành cho vị gia chủ trẻ tuổi càng tăng lên bội phần. Không có việc gì là tốt rồi. Liễu Minh thấy vậy khẽ gật đầu đồng thời khoát tay ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ. Lần này nếu không có gia chủ, chúng ta chỉ sợ đều phải táng thân ở thung lũng Hắc Phong rồi. Nhớ lại tình hình lúc trước, Thanh Phương không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, yêu cầu tất cả gia chủ các nhà đều phải có mặt đã khiến ta cảm thấy kỳ quái, chỉ là thật sự không ngờ Liễu gia với tư cách một trong 4 gia tộc hùng mạnh nhất lại là thành phần phản loạn đại sóc. Liễu Minh thở dài rồi nói. Gia chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì đây? Thanh Phương suy nghĩ một chút rồi cau mày nói ra. Thanh Phương trưởng lão, người hãy dẫn mọi người tìm mọi cách trở về sơn mạch đà tàng, báo với Thanh cổ trưởng lão lập tức di tản toàn bộ gia tộc đến trung bộ đại lục. Sau một hồi cân nhắc, Liễu Minh liền đưa ra câu trả lời. Sau trận chiến này, Tàng Châu chỉ sợ sẽ rất nhanh rơi vào bàn tay của quân đại sóc, dựa vào thế lực to lớn của Liễu gia, tất nhiên sẽ tra ra thân phận của hắn. Vì bức bách hắn giao ra chìa khóa Ma Uyên, bọn chúng nhất định sẽ ra tay đối phó với Thanh gia. Gia tộc này là tâm sức nhiều năm để tạo căn cơ của hắn tại đại lục Vạn Ma, không thể để mất đi một cách dễ dàng như vậy. Lần này, hành động mưu nghịch của Liễu gia đã tạo thành động tĩnh khá lớn, tin tưởng rất nhanh sẽ bị truyền bá ra ngoài. Thanh cổ là nhân vật ngoài thô trong tường. Sau khi suy nghĩ tiền căn hậu quả nhất định sẽ có hành động ứng phó kịp thời. Có khi lúc này y sớm đã dẫn theo tộc nhân Thanh gia lên đường tị nạn rồi. Vâng. Gia chủ, người không trở về cùng chúng ta sao chứ? Thanh Phương thoạt tiên khẽ giật mình sau đó lập tức đáp lời. Ta còn có chút sự tình cần đi xử lý. Người hãy giữ lấy đạo phù lục này, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với mọi người. Liễu Minh vừa nói vừa lật tay lấy ra một đạo phù lục lấp lánh ánh bạc, đặt vào trong tay Thanh Phương. Họ Thanh nghe vậy bèn cung kính thi lễ một cái sau đó, thu hồi phù lục cẩn thận bên người rồi quay người mang theo 100 tên tộc nhân hóa thành 100 đạo độn quang bay nhanh về phía xa xa. Hy vọng còn kịp. Sau khi nhìn theo thân ảnh của đám người Thanh gia biến mất ở phía chân trời, Liễu Minh mới sờ sờ phần cằm rồi âm thầm suy nghĩ một câu. Tiếp đó, hắn liền tung người bay về phía ngược lại. Không bao lâu sau, họ Liễu đã tới được một ngọn núi tương đối vắng vẻ. Sớm đã quen với việc thiết lập động phủ tạm thời, hắn chỉ cần thúc dục kiếm chỉ một lúc đã có thể tạo nên một tòa động phủ tương đối đơn giản. Sau khi bố trí chung quanh một ít cấm chế, hắn liền tiến vào bên trong, bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Trải qua một ngày một đêm, đợi khi khôi phục toàn bộ pháp lực cùng tinh thần, hắn mới rời khỏi động phủ rồi hóa thành một đạo độn quang bay nhanh về phía bắc của đại lục theo chỉ dẫn của chìa khóa Ma Uyên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại vùng đất Vũ Châu nằm ở phía đông của đại lục Vạn Ma, diện tích nơi này tuy rằng không bằng mấy châu quận ở nơi biên thủy thế nhưng cũng là một trong 33 châu quận chủ phú nhất đại lục hơn nữa, còn là địa phương sở hữu lượng ma nguyên phân bố dày đặc bậc nhất. Nơi đây cũng chính là đại bản doanh của gia tộc Hoàng Phủ, thế lực đứng đầu trung ương Hoàng Triều thống nhất toàn bộ đại lục Vạn Ma. Ở Vũ Châu, số lượng thành trì lớn nhỏ có thể nói là nhiều không đếm xuể. Trong đó to lớn, đồ sộ nhất tự nhiên chính là trung ương Hoàng Thành nằm ở khu vực Tây Bắc. Cả tòa thành này chiếm diện tích chừng mấy vạn dặm, dựa vào vách núi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được một hình lục giác khổng lồ. Từ ngoài vào trong tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng ngoài cùng được mở cho tất cả ma nhân bình thường, so ra không có gì khác biệt với những thành trì khác trên toàn đại lục. Tầng thứ 2 thì chỉ có một vài tộc nhân hoàng thất mới có thể tiến vào. Về phần khu vực hạch tâm, chính là cung điện dành cho ma hoàng, Hoàng Phụ Ung. Giờ phút này, bên trong đại điện Hoàng Cung, một thanh âm nam tử phẫn nộ lại bất ngờ truyền ra. Diện tích đại điện tương đối rộng lớn, chừng mấy trăm trượng. Chung quanh dựng đầy những cột trụ chi chít tử văn. Tiến vào bên trong, có thể thấy được một chiếc ghế lớn được khắc bằng ngọc thạch tím biếc, đặt ở vị trí trung tâm. Lúc này, ngồi trên mặt ghế là một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào tử văn. Nam tử này thoạt nhìn chừng 40 tuổi, tóc đen áo choàng, xương gò má cao ngất. Nơi mi tâm hiện lên một đạo phù văn màu đen. Nếu Liễu Minh có mặt ở đây lúc này chỉ sợ sẽ phải giật mình nhận ra, ấn ký của người đàn ông kia rất giống chân ma ấn ký mà Ma Thiên giao cho hắn. Người này sở hữu đôi mắt lưu chuyển ánh sáng tím biếc. Tận sâu bên trong ánh nhìn ấy ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không cách nào nói rõ, hiển nhiên chỉ có thể đến từ một người nắm quyền trong tay. Đứng cạnh y lúc này là 4 vị ma nhân. Bên trái là một lão già áo bào tím với khuôn mặt nho nhã cùng một gái che mặt sở hữu thân hình thon thả. Phía còn lại là một đại hán khôi ngô, tóc tai rối bời cùng một người đàn ông tóc bạc thoạt nhìn có chút dữ tợn. 4 người này tuy rằng ngồi yên như thường nhưng trên thân đều tản ra một cỗ chân ma chi khí khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi, hiển nhiên tu vi của họ đều đã đạt đến cảnh giới thông huyền. Chương 1312 Ma Hoàng Đại Nhân, thám tử tại Hai Châu An, thương hồi báo, đại bản doanh của Liễu gia đã di tản toàn bộ, sản nghiệp gia tộc cũng đem đi. Xem ra bọn họ đã có chuẩn bị từ trước rồi. Lão già áo bào tím nói, trong Liễu gia không thiếu động thiên pháp bảo, vậy nên muốn làm những chuyện này cũng không phải việc khó. Trước kia bổn hoàng tự nhận là anh minh, vậy mà bên người có một đầu ác long ẩn núp lâu như vậy cũng không biết, thực sự hổ thẹn với tổ tiên bổn tộc. Nam tử áo tím thở dài, có chút tự giễu nói. Ma hoàng đại nhân không nên tự trách, Liễu gia đã mưu tính từ lâu, chúng ta cũng không phát giác được. Lão già áo tím gấp gáp nói. Nam tử áo tím khoát tay, ngăn lại lời của lão. Việc đã đến nước này cũng không cần nói gì nữa. Có điều bổn mạng ma hỏa của Lưu Thủy trưởng lão và Kỳ trưởng lão ở Ma Hà Đường đều đã tắt. Bằng vào thực lực hai người họ, dù có 4-5 đại năng thông huyền vây công cũng không ngăn được mới phải. Những người phái đi thành U Nhung đã có tin tức gì chưa? Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lão già áo tím đang lắc đầu thì trên người chợt hiện ra một tia sáng. Thấy vậy, sắc mặt lão khẽ biến, đảo tay lấy ra một mâm tròn tử sắc. Lão phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên mâm tròn liền hiện ra một màn sáng, bên trên ẩn hiện một pháp trận màu đen. Mọi người vừa thấy hình ảnh trên màn sáng, sắc mặt đều biến đổi. Ra là vậy. Không ngờ lại là đại trận hỗn độn ma la, khó trách có thể vây chết Lưu Thủy. Trong mắt ma hoàng ẩn hiện kim quang, chậm rãi nói. Những người khác nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi một lần nữa. Đại trận hỗn độn ma la vốn là trận pháp thượng cổ, không biết lão hồ ly Liễu Hồi Phong này tìm được từ đâu nữa. Đại hán tóc rối đứng bên phải hít nhẹ một hơi rồi nói. Mọi người đều trầm mặc không nói gì cả. Ma hoàng đại nhân, xem ra lão hồ ly Liễu Hồi Phong này đã mưu đồ rất lâu rồi. Mấy gia tộc nhỏ tại Ba Châu Lê, Xích, Khoát kia sớm đã quy thuận bọn hắn. Sau cuộc chiến tại thung lũng Hắc Phong này, Tàng Châu đã bị phong tỏa, lại thêm Hai Châu An, thương thuộc lãnh địa Liễu gia nữa. Vậy tổng cộng Liễu gia đã nắm trong tay 6 châu quận rồi. Vậy nên mấy chục vạn quân chúng ta phái ra xem ra chưa hẳn đã đủ. Một lát sau, nam tử trung niên tóc bạc nói.

Tên Liễu Minh này thực lực không thể khinh thường, có vẻ còn am hiểu thần thông ẩn nấp. Hơn nữa Hàn Châu vẫn thuộc Trung ương Hoàng Triều, vậy nên chúng ta đừng hành động, hãy phân phó xuống dưới là được, nếu may mắn tìm ra tung tích kẻ này, chúng ta lại ra tay sau. Liễu Hồi Phong lạnh nhạt nhìn lão già áo gai rồi nói. Vâng. Sắc mặt lão già áo gai khẽ biến, vội vàng đáp ứng. Bây giờ còn cách lúc Mạc Uyên mở ra chừng 3 năm. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Khi không cách nào cam đoan có thể lấy thêm một chìa khóa Mạc Uyên thì đầu tiên hãy xem xét lại năm danh ngạch tiến vào đi. Hơn nữa còn phải cẩn thận đám người của Trung ương Hoàng Triều nữa. Lão già áo xám cầm quải trượng nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. Những người khác nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Bất luận như thế nào thì lần đi Mạc Uyên này, chúng ta vẫn phải lấy được đồ vật kia về tay. Liễu Hồi Phong nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, lập tức đáp ứng. Giờ khắc này, trên đại lục Vạn Ma, chuyện Liễu gia phản bội đã lan ra mau chóng. Cả đại lục lập tức rung chuyển, đặc biệt là những nơi gần ba quận Tàng Châu, An Châu, Thương Châu, các thế gia bắt đầu dồn dập di tản về hướng trung bộ đại lục Vạn Ma. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một số thế gia lớn như ba nhà Cao Hách, Long gia, Khổng Tường lại không có chút động tĩnh nào cả. Càng làm cho người ta khó hiểu đó là đối với chuyện Liễu gia phản bội này, Trung ương Hoàng Triều cũng không có bất cứ động thái quá khích nào cả. Mà sau khi Liễu gia chiếm đóng sáu châu Tàng Châu, An Châu, Thương Châu cũng không tiếp tục khuếch trương thêm nữa. Trên khắp đại lục Vạn Ma, trong lúc nhất thời, các loại đồn đại nổi lên bốn phía, thế cục dần dần xoay chuyển. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cực Bắc đại lục Vạn Ma, trên một vùng đất cực kỳ rộng lớn, khắp nơi tràn ngập trong giá lạnh, mọi vật đã đóng thành băng. Bầu trời phủ đầy mây đen, từng đám tuyết rơi xuống, làm cho mặt đất chìm trong một lớp băng dày đặc, không gian trắng xóa. Nơi này chính là một châu của đại lục Vạn Ma, Hàn Châu. Chương 1313 Hàn Châu nằm cạnh Tàng Châu, có thể nói là một trong những châu quận lớn nhất đại lục Vạn Ma. Diện tích của nó lớn hơn vùng đất lân cận ít nhất 3 lần. Chỉ là nơi đây quanh năm giá lạnh, 10 ngày thì hết 8 ngày tuyết rơi trắng xóa cho nên số lượng ma nhân cư trú ở đây cũng là ít ỏi nhất, còn không đến một nửa nhân khẩu của Tàng Châu. Phần lớn ma nhân đều tụ tập bên trong các thành trì lớn tại Hàn Châu, vì vậy hiếm khi mới có thể nhìn thấy bóng người qua lại tại băng nguyên rộng lớn trước mắt. Bất quá khu vực phủ đầy tuyết trắng này cũng không phải hoàn toàn tiêu điều. Đây là nơi sinh sống của vô số ma thú thuộc tính Hàn. Hơn nữa sâu trong băng nguyên rộng lớn ít người lui tới cùng một vài đỉnh núi cao quanh năm phủ tuyết. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên tài địa bảo sớm đã tuyệt tích. Điều này đủ để hấp dẫn không ít ma nhân sở hữu thực lực mạnh mẽ kết bạn tới đây tầm bảo. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang màu đen từ đằng xa vô thanh vô thức bay nhanh tới rồi ngừng lại bên trên một đỉnh núi tuyết có chút vắng vẻ. Hắc quang tản đi, lộ ra một nam tử áo bào xanh, chính là Liễu Minh. Chỉ là khuôn mặt hắn vào lúc này đang bị bịt kín bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt. Màn khí đen này còn giúp khí tức của hắn thu liễm đi nhiều. Trên bờ vai họ Liễu Mai là một con bò cạp màu bạc lớn cỡ bàn tay, chính là Hạt Nhi. Chỉ là thân thể của nó giờ phút này có chút thay đổi so với trước. Bề mặt lớp giáp xác màu bạc đã xuất hiện thật nhiều đạo linh văn màu đen. Hơn nữa, khí tức mà đầu linh sủng này tản mát đã bất ngờ đạt đến cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Hiện tại đã qua nhiều năm kể từ lúc đại chiến thành U Nhung nổ ra. Dựa vào độn tốc của Liễu Minh, nhiều lắm chỉ cần một tháng đã có thể đến được Hàn Châu. Chẳng qua trên đường phi hành, Hạt Nhi lại tình cờ phát hiện một khu khoáng mạch ma tủy. Loại đá này có tác dụng rất tốt với việc tinh tiến tu vi của nàng. Xét thấy thời gian coi như đầy đủ, Liễu Minh liền dừng chân tại phụ cận khoáng mạch một thời gian đồng thời mở ra một động phủ tạm thời. Dựa vào lực lượng ma tủy, Hạt Nhi rốt cuộc thành công đột phá cảnh giới thiên tượng trung kỳ vào một tháng trước giúp cho thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi có chút mừng rỡ. Hắn lần này sắp tiến vào bí cảnh Ma Uyên, quả thật không có ai giúp đỡ. Thế nhưng một người dù sao cũng là thế đơn lực bạc. Thực lực của Hạt Nhi vốn đã rất mạnh, hiện tại sau khi tiến giai thiên tượng trung kỳ có thể nói không hề thua kém tu sĩ thiên tượng hậu kỳ bình thường, đủ để trở thành một đại trợ lực cho hắn. Liễu Minh đứng lặng trên đỉnh núi hồi lâu, ánh mắt thăm dò các nơi vài lần rồi tập trung quan sát tại một vị trí. Lúc này, bên người của hắn thình lình lóe hiện hắc khí, thân ảnh của Ma Thiên cũng liền theo đó hiện ra. Ánh mắt đồng dạng nhìn đến vị trí mà họ Liễu đang quan sát một cách chăm chú. Nơi hai người bọn họ đang đứng là một ngọn núi tuyết liên miên bất tận, còn địa phương kia rõ ràng là một sơn mạch nằm sâu trong hạp cốc bên cạnh sơn băng. Nơi đó chẳng biết tại sao lại tràn ngập mảng lớn sương mù tối tăm mờ mịt, đặt tại thế giới phủ đầy tuyết trắng này thoạt nhìn có chút chướng mắt. Đúng vậy, hẳn là chỗ này. Bây giờ cách thời điểm Ma Uyên mở ra chỉ hơn một năm, khí tức đặc thù của nó đã bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Ma Thiên lên tiếng. Liễu Minh quan sát cho khí bao phủ hạp cốc ở phía xa xa, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng nơi hắn đang đứng còn cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm ứng rõ ràng ma khí dày đặc tản mát từ đám cho khí kia cùng vài loại khí tức hỗn tạp khác. Chủ nhân. Hạt Nhi đang nằm trên đầu vai Liễu Minh bỗng nhiên cạ cạ hai chiếc càng một phát, trong miệng phát ra âm thanh tỏ vẻ thích thú với đám cho khí đằng xa. Họ Liễu thấy vậy không khỏi nhướng mày. Cho khí xung quanh hạp cốc mơ hồ lộ ra một tia chân ma chi khí, khó trách có thể hấp dẫn sự chú ý của Hạt Nhi. An tâm chờ một chút, chớ vội. Liễu Minh vỗ nhẹ lên người cốt hạt trên vai hai cái, trong mắt lập lòe tử quang. Phụ cận sơn cốc thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng thế nhưng cũng không phải không có người ở. Trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ, có thể cảm ứng được vài luồng khí tức tiềm phục bên trong sơn phong. Có điều những kẻ này chỉ là vài gã ma nhân chân đan cảnh mà thôi. Nếu đã xác định được vị trí, tốt nhất chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này đi thôi. Nếu như bị kẻ khác theo dõi có thể sẽ không có lợi cho hành động sắp tới. Ma Thiên đưa mắt quan sát mọi nơi xung quanh rồi lên tiếng đề nghị. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó khẽ phất một tay khiến cho thanh quang trên người lóe lên mang theo hắc khí nồng đậm, bao phủ cả người hắn rồi biến thành độn quang lao nhanh về phía xa xa. Gần nửa ngày sau, một tòa thành trì cực lớn đã xuất hiện trước mắt Liễu Minh. Từ xa nhìn lại, tòa thành này chiếm diện tích chừng mấy ngàn dặm. Tường thành bốn phía cao ngất, kiến trúc trong thành được hợp bởi vô số tòa nhà cao ngất nối tiếp nhau, thoạt nhìn phồn hoa dị thường. Chính giữa thành trì còn có một tòa cự tháp cao tới ngàn trượng, được tạo nên từ một loại băng tinh màu trắng. Có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hơi mờ lan ra từ đỉnh tháp, giống như cái bát úp ngược bao phủ toàn bộ thành trì vào trong. Giữa trời tuyết mênh mông cùng kình phong gào thét, tòa thành trước mắt giống như một con cự thú đang nằm an tĩnh trên mặt đất, mặc cho gió rét như đao, lù lù bất động. Lúc này, Liễu Minh lấy ra một khối ngọc giản sau đó sử dụng thần thức xem xét nội dung bên trong. Thành Quảng Hàn, không hổ là đại thành số 1 số 2 Hàn Châu, quả nhiên vô cùng khí phái. Vừa nhìn thành trì phía dưới, hắn vừa trầm trồ nhận xét. Còn hơn một năm tới khi Ma Uyên mở ra, chúng ta tạm thời lưu lại nơi này. Thứ nhất là thuận tiện, thứ hai chỗ này cũng không bị người khác chú ý. Giọng nói của Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh. Họ Liễu nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm một hồi. Xương cốt trên người lập tức phát ra từng tiếng lạch cạch. Thân thể cùng dung mạo của hắn cũng theo đó chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Liễu Minh đã biến thành một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen. Đây là thuật di cốt hóa hình mà hắn học được từ Minh Cốt Quyết. Cũng không phải là dùng lực biến ảo như bình thường mà là cải biến cốt cách thân thể từ đó thay đổi dung mạo bản thân. Với phương pháp này, dù là đại năng thông huyền tối đa cũng chỉ có thể phát giác được họ Liễu đã biến ảo dung mạo chứ không cách nào nhìn thấy tướng mạo sẵn có của hắn. Chưa hết, Liễu Minh còn sử dụng đồ đằng sao hoạn để thu liễm phân nửa linh áp của mình để giả làm một gã ma nhân chân đan hậu kỳ bình thường. Sau khi làm xong mọi việc, họ Liễu liền khẽ động thân hình, tiến đến lối vào của thành trì. Nơi cửa thành thỉnh thoảng lại có ma nhân ra ra vào vào, hai bên đại môn là hai hàng binh sĩ ma nhân mặc áo giáp màu đen tím. Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Huy văn trên áo giáp của đám binh sĩ này không ngờ giống y như đúc ký hiệu trên áo bào của Hoàng Phủ Lưu Thủy, rõ ràng là kiểu dáng của Trung ương Hoàng Triều. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Châu quận thưa thớt người ở như Hàn Châu tự nhiên không gây được hứng thú cho tứ đại gia tộc quyền thế. Cho nên thành trì ở đây đều do người của Trung ương Hoàng Triều quản lý. Ma Thiên giống như nhận ra sự kinh ngạc của Liễu Minh bèn trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh tựa như hiểu ra, không nói gì thêm. Sau khi giao nộp một chút thành phí, hắn liền tiến vào thành Quảng Hàn. Ngoài thành gió lạnh gào thét, bông tuyết nhảy múa. Vừa tiến vào trong thành, gió tuyết bên ngoài trong chốc lát đã biến mất không chút tăm tích. Nhiệt độ cũng trở nên vô cùng ôn hòa, cảnh quang sáng ngời giống như tiến vào một thế giới khác. Sau một thoáng kinh ngạc, hắn lập tức khôi phục vẻ điềm nhiên như không có việc gì, tiêu sái bước đi trên một con đường nào đó trong thành. Thành Quảng Hàn cơ bản giống với thành trì ở các nơi khác. Hai bên đường phố là một ít cửa hàng buôn bán các loại tài liệu, đan dược cùng ma khí. Liễu Minh thấy vậy liền ghé mắt nhìn qua. Bởi vì nguyên nhân địa lý, tài liệu bày bán ở đây đều mang thuộc tính băng hàn. Có điều những thứ tầm thường như vậy tự nhiên không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Sau khi dạo chơi một vòng, Liễu Minh mới chán nản tiến đến khu vực trung tâm của thành trì để tìm kiếm một chỗ đặt chân tạm thời. Vị tiền bối này, xin chờ một chút. Đúng vào lúc này, một nam tử thanh niên mặc áo bào ngắn màu nâu đi ra từ cửa tiệm gần đó, lên tiếng gọi theo Liễu Minh. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đối phương chỉ có tu vi linh đồ kỳ, có thể xem như là tầng lớp thực lực kém nhất trên đại lục vạn ma. Bất quá ánh mắt của gã trai trẻ này vô cùng linh động, thoạt nhìn có chút lanh lợi. Có chuyện gì? Hắn nhướng mày hỏi. Tiền bối chớ trách. Thấy người vừa tiến vào thành, có phải là đang tìm kiếm địa phương nào đó hoặc cần thực hiện việc gì? Tiểu nhân họ Lô, vô cùng quen thuộc đối với thành Quảng Hàn, có thể dẫn đường cho người trong thời gian này, chỉ cần khi mọi việc xong xuôi có thể nhận lấy một chút là được. Thanh niên áo nâu cười tươi trả lời. Thì ra là một gã phong tín tử. Vừa hay ta đang tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để ở, ngươi có biết nơi nào thích hợp không? Nếu có thể khiến ta hài lòng, vật này chính là của ngươi. Liễu Minh mỉm cười lật tay lấy ra một thanh trường đao màu đen. Đây là một thanh ma khí cao giai, mức độ chân quý đối với một gã ma nhân linh đồ như thanh niên áo nâu không cần nói cũng có thể tưởng tượng. Quả nhiên, họ Lô vừa nhìn thấy thanh đao trong tay Liễu Minh, thần sắc lập tức lộ vẻ kích động. Gã hít sâu một hơi như để kiềm chế sự hưng phấn trong lòng rồi mới gật đầu liên tục, tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ khiến tiền bối thỏa mãn. Liễu Minh mỉm cười, vung tay ném trường đao trên tay cho thanh niên đối diện. Thanh niên áo nâu đỡ lấy trường đao một cách lúng cuống. Ánh mắt của gã lộ ra một chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đối phương sở hữu tu vi mạnh mẽ hơn gã không biết bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ sự tình lấy tiền nhưng không chịu làm việc. Sau khi cất kỹ trường đao màu đen, thanh niên liền thi lễ thật sâu đối với Liễu Minh. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Nơi ở tốt của thành Quảng Hàn đều trung ở khu vực phía đông. Chỉ là gần đây tu sĩ vãng lai bỗng dưng tìm đến nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ đều lưu lại thời gian dài vì vậy nơi ở thanh tĩnh hiện tại đã không còn nhiều lắm. Thanh niên áo nâu vừa nói vừa cất bước đi về phía đông. Liễu Minh khẽ động thần sắc, vất tay đánh ra một đạo hắc khí quấn lấy đối phương rồi bay thẳng đến thành đông. Thanh niên áo nâu lập tức cả kinh sau đó thở dài một hơi như đã hiểu ra tình huống. Phong cảnh chung quanh nhanh chóng thay đổi. Sau vài nhịp thở, cả hai đã đến khu vực phía đông của thành Quảng Hàn. Đường phố tuy rằng không đến mức huyên náo nhưng số người đã nhiều hơn không ít so với lối vào ban nãy. Như thế nào? Ngươi vừa nói hiện tại trong thành đã xuất hiện không ít ngoại nhân. Liễu Minh nhìn quanh một vòng sau đó tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy, bắt đầu từ hơn một năm trước, trong thành bỗng nhiên xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa bọn họ còn sở hữu tu vi không thấp. Không ít khách sạn cùng động phủ tạm thời trong thành đều được bọn họ bao trọn giống như chuẩn bị lưu lại nơi này trong thời gian dài. Hiện tại, những khách điếm tốt nhất trong thành cũng đã đầy khách. Có điều tiền bối cứ việc yên tâm, tiểu nhân biết một nơi còn có một ít chỗ ở trống, mà lại vô cùng yên tĩnh, hẳn sẽ phù hợp với yêu cầu của tiền bối. Thanh niên áo nâu nói qua rồi dẫn Liễu Minh đi theo một hướng. Liễu Minh nghe vậy nhưng vẫn không tỏ ra biểu hiện gì khác thường, đi theo sau lưng thanh niên áo bào nâu. Sau khi băng qua 7-8 chỗ rẽ ngoặt quanh co, cả hai đã đến được một khu vực tương đối u tĩnh. Nơi này sở hữu rừng trúc xanh rì, bên trong còn có dòng suối thanh tịnh uốn lượn. Tiếng động ồn ào của đường phố ở phía xa xa hầu như đã không còn nghe thấy. Xuyên qua rừng trúc, một tòa đình viện đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Phía trên có treo một tấm biển, đề ba chữ thủy trúc cư thật lớn. Chương 1314 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàn cảnh nơi đây quả thật không tệ. Sau khi quan sát xung quanh một chút, Liễu Minh liền nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đình viện trước mắt thoạt nhìn có chút rộng rãi, chỉ là đôi chỗ tương đối cũ nát giống như đã lâu chưa được tu sửa qua. Tiền bối Minh giám. Nơi đây vốn là chỗ ở của nhà họ Ngôn, một thế gia không nhỏ trong thành. Tục truyền nơi này còn chứa một vùng ma nguyên với phẩm cấp không thấp. Đáng tiếc sau khi Ngôn gia sa sút, hậu nhân của họ liền cải biến nơi này thành một tòa độc viện chuyên để một ít ma nhân cao cấp ưa thích yên lặng thuê dùng làm nơi cư ngụ. Thanh niên áo nâu giải thích một cách cặn kẽ. Liễu Minh nghe vậy liền nhẹ gật đầu một cách chậm rãi. Khi hai người đang nói chuyện với nhau, bên trong thủy trúc cư thình lình xuất hiện một người đàn ông trung niên tiến về phía họ. Ngôn trưởng quầy, xem ta mang sinh ý gì đến cho ngươi đây. Vị tiền bối này muốn thuê một chỗ tạm thời ở đây. Vừa nhìn thấy người đàn ông bận hoa phục, thanh niên áo bào nâu lập tức dương giọng gọi lớn một tiếng. Liễu Minh nhìn thoáng qua người đàn ông vừa xuất hiện, phát hiện đối phương chỉ có tu vi hóa tinh trung kỳ, khó trách thanh niên áo bào nâu lại nói bọn họ ra đạo xa sút. Tiền bối đến thật là trùng hợp. Thủy trúc cư của tại hạ vừa khéo chỉ còn lại một gian phòng trống. Người đàn ông mặc hoa phục nhìn thấy Liễu Minh có tu vi không kém liền bày vẻ tươi cười nịnh nọt, liên tục gật đầu. Không nên cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ Trung ương hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc, vẫn có không ít thế lực lớn cũng nắm trong tay chìa khóa tiến vào Ma Uyên. Có điều phần lớn bọn chúng là cùng nắm giữ với nhau. Những kẻ này thường cải trang giả dạng, thuê chọn vài địa phương làm chỗ ở, lẳng lặng đợi ngày bí cảnh mở ra để che giấu tai mắt người khác. Giọng nói của Ma Thiên nhàn nhạt vang lên. Tốt lắm, trước tiên hãy xem qua một chút. Nếu thật sự phù hợp, ta sẽ thuê nó. Liễu Minh nghe vậy, tâm ý đã quyết liền trả lời một câu. Tốt, tiền bối, mời theo ta. Người đàn ông mặc hoa phục tươi cười đi trước dẫn đường. Ba người đi vào thúy trúc cư. Bên trong quả nhiên giống như thanh niên áo bào nâu đã nói, khuôn viên được phân tách thành những động phủ độc lập, cách nhau một khoảng không xa cũng chẳng gần. Tổng cộng có khoảng 5-6 động phủ như vậy. Xin hỏi tiền bối họ gì? Người dự định lưu lại thành Quảng Hàn bao lâu? Nam tử trung niên vừa đi trước dẫn đường vừa cẩn thận dò xét Liễu Minh. Tuy rằng tu vi của họ Ngôn không cao thế nhưng nhãn lực lại không đến nỗi tệ. Tuy rằng không thể cảm ứng chính xác tu vi của Liễu Minh thế nhưng trực giác của y cho biết người thành niên là một tồn tại cấp chân đan. Ta họ Diệp. Những thứ khác ngươi không cần biết. Nếu là địa phương phù hợp, ta sẽ thuê hẳn 1-2 năm hơn nữa còn đảm bảo thanh toán mọi phí tổn cho ngươi. Liễu Minh trả lời một cách thản nhiên. Vâng, phải. Người đàn ông bận hoa phục nghe vậy liền gật đầu liên tục. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của y, Liễu Minh cùng thanh niên áo bào nâu đã tiến sâu vào trong khuôn viên đình viện được xây dựng lưng vào núi. Lúc này, người đàn ông họ Ngôn mới lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng, từ đó bắn ra một đạo bạch quang rơi lên cánh cửa đối diện. Nghe một tiếng két, đại môn từ từ mở ra, để lộ một tòa đình viện không lớn. Diệp tiền bối, mời vào. Người đàn ông mặc hoa phục làm ra động tác chào mời. Liễu Minh thấy vậy cũng không tỏ vẻ khiêm nhường mà liền cất bước đi vào. Trong sân có trồng một mảnh rừng trúc xanh rì. Gió trời thổi tới, lá trúc lập tức phát ra một hồi rào rạt nhẹ vang, thoạt nhìn vô cùng u tĩnh. Phía sau đình viện là vài gian thạch thất bên trong động phủ với đủ vật dụng cần thiết cho việc tu luyện, thậm chí còn có một phòng địa hỏa nho nhỏ. Liễu Minh dạo quanh động phủ một vòng. Tuy rằng ma khí nơi đây không thể nói là vô cùng nồng đậm thế nhưng hoàn cảnh đích thật không tệ. Được rồi, ta sẽ lưu lại nơi này trong vòng 2 năm. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó nhẹ giọng tuyên bố. Được, tiền bối, tiền thuê 1 năm ở đây là 5 vạn ma tinh, 2 năm tổng cộng 10 vạn. Nam tử mặc hoa phục vui vẻ đáp lời. Thanh niên áo bào nâu nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Phí tổn như vậy quả thật không thấp. Thế nhưng Liễu Minh chỉ khẽ vung tay, lấy ra một túi đựng tiền, ném cho viên trưởng quầy họ Ngôn. Người đàn ông này vội vàng nhận lấy sau đó sử dụng thần thức quét qua, nét mặt theo đó lộ vẻ vui mừng. Bên trong bao vải rõ ràng là 10 khối ma tinh thượng phẩm tản ra hắc quang mãnh liệt. Đa tạ tiền bối. Bắt đầu từ hôm nay, động phủ này chính là nơi ở của người. Đây là lệnh bài thông hành, mong ngài cất kỹ. Người đàn ông mặc hoa phục vui vẻ giao cho Liễu Minh một tấm lệnh bài màu trắng. Liễu Minh mặt không biểu tình thu hồi lệnh bài trên tay. Thanh niên áo bào nâu thấy vậy cũng âm thầm thở nhẹ một hơi. Đối phương đã hài lòng với hoàn cảnh nơi đây, trường đao màu đen kia xem như đã thuộc về hắn. Sau khi giới thiệu sơ qua về cấm chế nơi đây, người đàn ông họ Ngôn liền thức thời cáo từ rời đi. Về phần thanh niên áo bào nâu, vốn định cáo từ rời đi thì bị Liễu Minh lên tiếng gọi lại. Tiền bối, người còn cái gì phân phó? Thanh niên áo bào nâu kính sợ liếc nhìn Liễu Minh một cái rồi dò hỏi một cách cẩn thận. Liễu Minh có thể mặt không đổi sắc xuất ra 10 vạn ma tinh thì tuyệt đối không phải ma nhân bình thường, 8-9 phần 10 là một cường giả chân đan trung, hậu kỳ. Đối với một gã linh đồ kỳ cấp thấp như hắn, ma nhân cấp hóa tinh, thậm chí là ngưng dịch kỳ đã là tồn tại bên trên huống chi là cường giả chân đan cảnh. Ngươi tên là gì? Liễu Minh mở miệng hỏi. Tiểu nhân là Lô Toàn. Thanh niên áo nâu giật mình, vội vàng trả lời. Lô Toàn, ta xem ngươi cũng là người lanh lợi. Nơi đây có một cuộc giao dịch. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày một lần, ngươi hãy báo lại cho ta bất cứ tình huống nào phát sinh trong thành, đặc biệt là về những kẻ lạ mặt xuất hiện trong thời gian gần đây. Mỗi lần 20 khối ma tinh. Nếu làm tốt, ta còn có thể tặng thêm cho ngươi một kiện chiến giáp cấp bậc ma khí thượng phẩm. Liễu Minh trên mặt lộ vẻ tươi cười, chậm rãi nói ra. Lô Toàn nghe vậy lập tức trở nên kích động. Hắn làm người dẫn đường lâu nay, mỗi ngày phải chịu không ít vất vả. Vận khí tốt cùng lắm chỉ được vài khối ma tinh hạ phẩm. Con số 20 khối tuyệt đối đã là thu nhập không nhỏ với hắn rồi. Về phần chiến giáp cấp bậc ma khí thượng phẩm chính là chí bảo kể cả là với ma nhân hóa tinh kỳ. Bất quá, họ Lô tuy rằng tu vi thấp kém nhưng cũng là người cẩn thận. Sau khi hít sâu một hơi, hắn liền chắp tay trả lời Liễu Minh, khởi bẩm tiền bối, tiểu nhân tu vi thấp kém, chỉ sợ không thể thực hiện việc theo dõi. Không cần ngươi phải theo dõi, chỉ cần mỗi ngày báo cho ta biết tình hình trong thành là được. Những chuyện khác không cần ngươi làm. Liễu Minh khoát tay áo, trả lời. Thật đúng như vậy. Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, làm việc theo sự phân phó của tiền bối. Lộ Toàn tỏ vẻ mừng rỡ, gật đầu liên tục. Liễu Minh mỉm cười, lật tay lấy ra một khối chân bàn màu trắng giao cho thanh niên trước mặt rồi nói, về sau, ngươi hãy dùng thứ này để liên lạc với ta. Vâng. Lô Toàn vừa gật đầu lia lịa vừa thu lấy chân bàn màu trắng. Sau khi nghe Liễu Minh dặn dò vài câu, hắn liền cáo từ rời đi. Sau khi đứng yên trong tiểu viện một lúc lâu, họ Liễu mới lật tay lấy ra lệnh bài màu trắng, điều khiển đại môn động phủ khép lại một cách chậm rãi. Đồng thời, trên không động phủ còn nổi lên một tầng cấm chế màu ngà sữa. Sử dụng thần thức quét qua, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Cấm chế bên ngoài động phủ chẳng ngờ có chút cao minh, không những có thể ngăn cản sự dò xét của thần thức mà còn mang năng lực phòng hộ không đến nỗi tồi. Sau khi kích hoạt toàn bộ cấm chế chung quanh, Liễu Minh mới cất bước đi vào mật thất bên trong. Tiếp đó, hắn liền vung tay phóng ra vài đạo hào quang tạo thành một tòa trận pháp tỏa sáng. Làm xong mọi việc, họ Liễu mới nhẹ nhàng thở ra, tiến đến ngồi xuống bồ đoàn bên trong mật thất. Một gã ma nhân cấp linh đồ có thể cung cấp cho ngươi bao nhiêu tin tức cơ chứ? Ma Thiên Thình liền ra, giọng nói có chút khinh thường. Ngươi từng nói Liễu gia đã cử người âm thầm tìm kiếm tung tích của ta. Đã như vậy, trong 1 năm này, ta vẫn nên đóng cửa không ra thì tốt hơn, chỉ cần lưu lại bên ngoài một ánh mắt để hiểu rõ tình huống đại khái trong thành là được. Liễu Minh trả lời một cách hờ hững. Liễu tiểu tử, lá gan của ngươi không khỏi quá nhỏ. Chỉ là một Liễu gia đã dọa ngươi sợ đến mức này. Ma Thiên cười hắc hắc, giọng điệu có chút mỉa mai. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn vào lúc này, kế hoạch ngưng tụ ma thân cho tiền e rằng cũng chịu gián đoạn không nhỏ. Liễu Minh nghe vậy chẳng những không hề tỏ ra tức giận mà còn mỉm cười trả lời. Ma Thiên hừ một tiếng, vung tay ném tới trước người họ Liễu một khối ngọc giản màu trắng. Liễu Minh tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn thò tay tiếp lấy. Bên trong ngọc giản là địa đồ những nơi ta từng đi qua tại Ma Uyên lần trước, còn một ít kiến thức cần biết. Ngươi cầm lấy, tham khảo cẩn thận một chút đi. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy vui mừng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ma Thiên lại hừ một tiếng rồi khẽ động thân hình, hóa thành một đạo hắc quang chui vào bên trong cơ thể Liễu Minh. Họ Liễu vuốt vuốt ngọc giản trong tay nhưng không vội quan sát ngay mà vung tay lấy ra một khối trận bàn hình vuông màu xanh. Chỉ thấy hắn đặt lên trận bàn một tấm linh phù màu bạc đồng thời lẩm bẩm tụng niệm gì đó. Một tòa pháp trận màu xanh lớn chừng một xích liền nhanh chóng thành hình, mang theo từng điểm linh quang quẩn quanh. Sau một lát, pháp trận lại nổi lên hào quang tạo thành một bóng người lờ mờ không rõ. Gia chủ. Giọng nói truyền ra từ tiểu nhân màu xanh tựa hồ là của Thanh Cổ. Thanh Cổ trưởng lão, mọi việc trong tộc vẫn ổn chứ? Liễu Minh lên tiếng đáp lời. Thật sự là gia chủ. Tốt quá rồi, từ khi tin tức Liễu gia làm phản trong trận chiến tại thung lũng Hắc Phong, chúng ta đều rất lo lắng cho người. Giọng nói của Thanh Cổ có chút kích động. Ta hiện tại rất tốt, các ngươi đã rời khỏi Tàng Châu hay chưa? Liễu Minh cảm thấy ấm áp trong lòng bèn mở miệng nói ra. Khi ấy, sau khi phát hiện chiến trường xảy ra biến cố, ta liền mang theo tộc nhân rời khỏi sơn mạch Đà Tàng. Về sau, khi liên hệ thành công với Thanh Phương, ta liền dựa theo phân phó của ngài, ra lệnh cho tộc nhanh di chuyển về phía phụ cận sơn mạch Vân Sơn tại Tuyền Châu. Thanh Cổ trả lời. Liễu Minh nghe vậy mới khẽ buông lỏng sắc mặt. Tuyền Châu là châu quận nằm giữa đại lục Vạn Ma. Khoảng cách từ nơi này đến Vũ Châu cũng không xa. Thanh gia rời đến đây hẳn là sẽ được an toàn. Tốt, các ngươi tạm thời nán lại nơi đó một thời gian. Một thời gian nữa ta mới có thể trở về. Hiện tại thế cục của đại lục Vạn Ma không ngừng rung chuyển, các ngươi tận lực không nên trêu chọc thị phi, hết thảy chờ ta trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền dặn thêm một câu. Vâng, Thanh Cổ vội vàng đáp ứng. Thời gian tiếp theo, sau khi hỏi thêm tình huống của gia tộc, Liễu Minh liền kết thúc việc truyền tin. Toàn bộ Thanh gia đều bình an, vậy là hắn có thể yên tâm tập trung vào hành trình Ma Uyên sắp tới. Sau khi thu hồi trận bàn màu xanh cùng linh phù, họ Liễu mới lấy ra ngọc giản mà Ma Thiên giao cho đồng thời thả ra thần thức, thăm dò cẩn thận bên trong. Chương 1315 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian 7-8 ngày mau chóng trôi qua. Một ngày nọ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất thì chợt nghe bên ngoài truyền tới những âm thanh ầm ĩ. Thấy vậy, trong lòng hắn khẽ động, sau khi thả thần thức quét qua, sắc mặt liền hơi đổi. Tiếp đó, hắn lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo ánh sáng đen bay ra, sau khi chớp động mấy cái liền xuất hiện ở lối vào của Thúy Trúc Cư. Bên ngoài, vốn là một vùng yên tĩnh thì giờ phút này lại có khá đông người đang xôn xao nói chuyện. Trong đó có một nam tử trung niên hoa phục là người hắn có quen biết, y chính là gã trưởng quầy họ Ngôn của khách sạn này. Hiện giờ vẻ mặt y đang sầu khổ nói gì đó với 10 tên ma nhân áo bào xám gần đó. Ta nói trưởng quầy này, sao ngươi không hiểu chút nào thế nhỉ? Ta đã nói công tử nhà chúng ta cảm thấy ở đây hoàn cảnh không tệ, quyết định bao toàn bộ nơi này, giá tiền thế nào đều dễ nói cả. Trong đó một đại hán áo bào xám cao lớn vạm vỡ nói, không phải là tại hạ không muốn mà thực sự là toàn bộ 6 gian viện này đều đã có người thuê rồi, trong đó còn có những khách đã tới từ một năm trước, tại hạ thật sự là đắc tội không nổi. Mặc dù Ngôn trưởng quầy vẫn có chút sợ hãi đám người này, nhưng có vẻ cũng không dám đắc tội những khách nhân đã trọ từ trước, vậy nên y vô cùng khó xử. Vậy ý của trưởng quầy là ngươi không đắc tội nổi với bọn họ nhưng lại có thể đắc tội với bổn công tử sao? Một thanh niên hơi mập với gương mặt tròn đứng cạnh đại hán áo xám hừ lạnh một tiếng nói. Công tử không nên hiểu lầm. Tại hạ đương nhiên không có ý này, chỉ là... Sau khi Ngôn trưởng quầy nghe lời của thanh niên mập, sợ tới mức khẽ run rẩy, nơi trán tiết ra mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Thanh âm nói chuyện của tên ma nhân áo xám không nhỏ nên đã kinh động tới những người khác trong viện. Không lâu sau, trên bãi đất trống nơi lối vào Thúy Trúc Cư đã có thêm 7-8 người nữa, chính là những người tới thuê viện. Liễu Minh là người đầu tiên tới, mới nghe mấy câu đã hiểu rõ ý định của đối phương, lông mày liền nhăn lại. Nhìn cách ăn mặc của đám ma nhân áo xám thì dường như là đến từ cùng một thế lực của gia tộc nào đó. Nhưng nhìn lại không có chỗ nào đặc biệt cả, hơn nữa bọn họ còn cải trang rất kỹ càng. Có điều tuy rằng đã cố gắng thu liễm khí tức, nhưng bằng vào thần thức khổng lồ của Liễu Minh... thì hắn vẫn mau chóng phát hiện ra ngoài thanh niên hơi mập và đại hán áo xám thì trong nhóm người này còn có 3 tu sĩ thiên tượng, còn lại đều là ma nhân cấp hóa tinh hay chân đan mà thôi. Thế nhưng khi thần thức của hắn đảo qua một lão giả không lông mày đứng sau cùng thì trong lòng chợt rùng mình, bởi hắn không cách nào cảm ứng được một chút ma khí nào trên người lão, giống như chỉ là một phàm nhân vậy. Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền hiểu rõ tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là người này chính là một đại năng thông huyền. Nếu ta không đoán sai, khí tức của đám người này chính là người của gia tộc Khổng Tường. Lúc này, giọng nói của Ma Thiên chợt vang lên bên tai Liễu Minh. Một trong tứ đại gia tộc Khổng Tường. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, trả lời thông qua tâm thần. Không sai. Ma Thiên trả lời một câu rồi im lặng không nói gì nữa. Nghe tới đây, trong lòng Liễu Minh liền thấy nao nao. Tuy thành Quảng Hàn này là do quân của Trung ương Hoàng Triều quản lý, lại có lệnh cấm tranh đấu trong thành, nhưng nếu đối phương là một trong tứ đại gia tộc vậy thì sẽ khác. Huống hồ nếu tranh chấp mà để người khác chú ý thì cũng không hay lắm. Cùng lúc đó, ánh mắt đại hàn áo xám cũng đảo qua đám người Liễu Minh, sau khi nhếch miệng một cái thì tay đẩy Ngôn trưởng quầy ra, tiến lên mấy bước, cao giọng nói, không có ý tứ, quấy rầy chư vị đạo hữu thanh tu rồi. Công tử nhà chúng ta ngao du tới đây, thấy thích thúy trúc cư này nên muốn ở lại một thời gian. Có điều công tử nhà chúng ta thích yên tĩnh, không muốn có người quấy rầy nên đành phiền chư vị chuyển chỗ ở vậy. Đương nhiên tiền chư vị đã trả thuê, chúng ta đồng ý đền gấp ba, không biết ý chư vị thế nào. Nghe lời y vừa nói, sắc mặt Ngôn trưởng quầy liền thả lỏng hơn, mà đám người Liễu Minh thì mỗi người một vẻ khác nhau. Những kẻ có thể thuê nơi này đương nhiên sẽ không thèm để ý tới cái gọi là đền bù tổn thất, nhưng bọn họ lại không thể không để ý tới cái giá khi đắc tội với đối phương. Trong lòng đã có quyết định, nhưng họ Liễu cũng không vội vàng lên tiếng mà chỉ thờ ơ đứng một bên. Đúng lúc này, chợt một âm thanh lười biếng vang lên, ngữ khí có chút bất thiện, tại hạ cũng rất thích nơi này, cũng không có ý định nhường lại. Vậy nếu các hạ không có chuyện gì khác thì xin mời rời đi, ta muốn về nghỉ ngơi. Người vừa nói là một nam tử trung niên mặc áo bào vàng, mày kiếm mắt sáng, nhìn có chút tuấn giật đứng cách Liễu Minh không xa. Nghe vậy, mọi người liền bá một tiếng, ánh mắt liền nhìn về hướng nam tử trung niên kia. Thanh niên hơi mập nghe lời này thì sắc mặt trầm xuống, đại hán áo xám cũng tái mặt, chỉ có lão giả không lông mày đứng đằng xa thì dường như không nghe thấy gì cả, vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắc hắc, dựa vào cái gì? Ngươi không cho cũng được, vậy hãy để chúng ta xem thực lực của ngươi. Bằng không thì hãy cút ra chỗ khác đi. Một tên ma nhân thiên tượng cao gầy đưa mắt nhìn đại hán áo xám rồi nhe răng cười nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình đại hán áo xám liền khẽ động, rồi biến mất, một khắc sau đã xuất hiện bên cạnh nam tử trung niên áo vàng. Tay giơ lên, tung một chảo ra, một ma chảo huyết hồng khổng lồ liền hiện ra, nhanh như chớp ấn mạnh xuống ngực đối phương, xem ra muốn chọc thủng người y. Đồng thời cũng đúng lúc này, nơi một bên khác của nam tử trung niên áo vàng lại chấn động, thân ảnh ma nhân cao gầy hiện ra. Vừa xuất hiện, hào quang huyết sắc trên người y đã sáng rực lên rồi dần dần ngưng tụ thành vô số gai xương dài hơn một thước. Ngay sau đó, đám gai xương đã hóa thành một màn mưa tên, trong tiếng xé gió thê lương, chúng như phô thiên cái địa bắn về hướng nam tử áo vàng. Dường như hai người muốn dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết đối thủ. Tuy rằng nam tử trung niên áo vàng có tu vi ngang với hai người, đều là thiên tượng hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là lấy một địch hai, nên hai người họ liền nở một nụ cười đắc ý. Nhưng chỉ một khắc sau, thần sắc trên mặt hai người liền cứng lại. Ngay khi ma chảo sắp chạm tới thân đối phương thì y liền thấy trong mắt nam tử áo vàng chợt lóe sáng, thân thể bỗng hóa thành một màn sáng đen. Tiếp đó một đạo ánh sáng đen bắn ra, hóa thành một ma ảnh cao lớn đen thui, đồng thời ma ảnh cũng tung ra một chảo, tóm lấy huyết sắc ma chảo kia. Đúng lúc đó, bên ngoài người nam tử trung niên áo vàng chợt hiện ra những lân phiến màu đen lớn cỡ đồng tiền, trên trán lại có một cái sừng đen thui cong cong. Đinh đinh đinh. Bên kia, đám gai xương của ma nhân cao gầy chạm phải thân thể nam tử áo vàng liền vỡ vụn ra, không cách nào phá được phòng ngự của lớp lân phiến. Đại hán áo xám và ma nhân cao gầy chợt chấn động, bởi bí thuật bọn họ thi triển ra có uy lực cực kỳ to lớn. Thế nên trong lòng bọn họ đều hiểu rằng dù là ma nhân thiên tượng đại viên mãn cũng không có khả năng ngăn cản công kích của hai người một cách dễ dàng như vậy. Đằng xa, lão giả không lông mày thình lình mở mắt. Ánh nhìn hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào. Từ khi ba người bắt đầu giao thủ, những kẻ xung quanh liền bay vụt ra, tránh cho tai bay vạ gió. Liễu Minh cũng đứng trong đám người, lùi về sau mấy trượng, thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra nét ngạc nhiên, nhìn về phía nam tử áo vàng với ánh mắt kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn, đối mặt với công kích của hai người này mà không dùng pháp bảo thì hắn cũng không đối phó dễ dàng như vậy. Ồ, đúng lúc này, trong lòng hắn liền vang lên thanh âm Ma Thiên kêu khẽ. Ma Thiên tiền bối, làm sao vậy? Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, chăm chú hỏi. Không có gì, chỉ là ta thấy công pháp của tên áo vàng này có phần quái dị, xem ra khá giống với ngươi lúc ma hóa mà thôi. Ma Thiên khẽ giật mình, thản nhiên nói. Liễu Minh nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm mà đưa mắt nhìn về phía nam tử áo vàng, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng màu tím, đồng thời hắn mau chóng vận chuyển tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Giờ phút này, trong chiến đoàn, trên mặt nam tử áo vàng đang hiện lên một chút ma văn màu đen, y cười lên nhìn khá dữ tợn. Tiếp đó, chân y khẽ động, ánh sáng đen trên người càng chói mắt hơn, y nhào về hướng tên ma nhân cao gầy, đồng thời hắc sắc ma ảnh trên người y lại lao về hướng đại hán áo xám. Thấy cảnh này, trong mắt ma nhân cao gầy chợt hiện lên nét sợ hãi, nhưng một khắc, y liền tàn khốc tung một chảo về hướng đối thủ, trong lòng bàn tay có thêm một cây quạt tròn dài hơn một thước. Cây quạt này nhìn qua thì có vẻ được kết từ mấy chục chiếc lông huyết sắc, chính giữa còn nạm thêm một miếng bảo thạch lớn như con mắt, bên trên tràn ngập chấn động ma khí. Cầm quạt trong tay, sắc mặt tên ma nhân cao gầy cực kỳ hung ác, bay nhanh tới gần nam tử áo vàng, vỗ mạnh vào người y. Sau một tiếng kêu thê lương truyền ra, trên mặt chiếc quạt chợt bay ra một con chim khổng lồ, trên người bao phủ bởi cuồn cuộn hỏa diễm, hai cánh mở rộng, bay về hướng nam tử áo vàng. Trên người con chim này tràn ngập chấn động ma khí, mãnh liệt hơn tên ma nhân cao gầy rất nhiều, những nơi nó đi qua, không gian đều vặn vẹo lại. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, xem ra hỏa điều này chắc chắn không đơn thuần là do linh diễm ngưng tụ thành mà hắn còn có thể cảm nhận được chấn động tinh phách trên người nó. Đây chính là bí thuật của gia tộc Khổng Tường, công pháp bọn họ tu luyện thuộc về công pháp ma đạo, đồng thời bọn họ cũng tinh thông bí thuật thượng cổ dung linh, có thể dung nhập một số tinh phách ma thú vào ma bảo. Vậy nên gần như tất cả đệ tử hạch tâm của Khổng Tường gia đều có khí linh trên ma bảo, vậy nên uy lực cũng lớn hơn ma bảo bình thường nhiều. Sau này nếu gặp bọn họ trong ma uyên, ngươi nên cẩn thận hơn một chút. Âm thanh ma thiên vang lên trong đầu Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì cả kinh. Ngay khi hắn trao đổi với ma thiên trong tâm niệm thì nam tử trung niên áo vàng cuối cùng cũng đụng vào huyết điểu khổng lồ kia. Chỉ thấy gương mặt y lóe lên nét hung quang, không thèm trốn tránh mà hào quang nơi chiếc sừng trên trán sáng rực lên. Một khắc sau, một cỗ sóng âm hiện ra, và phải huyết điểu. Những nơi gợn sóng đi qua, không khí chợt vỡ vụn, xem ra đây chính là một loại công kích sóng âm khá lợi hại. Chương 1316 hỏa điểu huyết sắc gào rú một cách phẫn nộ nhưng mặc nó ra sức vỗ cánh vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Cách đó không xa, nam tử cao gầy thấy thế lập tức cả kinh nhưng khi gã kịp thời phản ứng thì mọi thứ đều đã muộn. Chỉ thấy thân hình người đàn ông áo vàng chớp động vài cái đã tiến tới sát cạnh vị trí của hỏa điểu. Tiếp đó, y khẽ quát một tiếng, nắm đấm theo đó trở nên mơ hồ, mang theo quyền ảnh tựa như bạo vũ cuồng phong nện xuống phần đầu hỏa điểu trước mặt. Âm thanh binh bốp truyền đến không dứt. Từng vầng sáng màu đen liên tiếp phát ra trên người hỏa điểu huyết sắc rồi hóa thành khí đen cuồn cuộn. Lại nghe nó gào thét một tiếng, đốm lửa trên người tung tóe khắp nơi rồi ầm ầm bạo liệt, biến thành hư ảo trong nháy mắt. Ngay sau đó, quyền ảnh vừa biến thành khắc khí cuồn cuộn lại đột nhiên hiện hình một đầu dao long màu đen vô cùng dữ tợn, giống như tên cứng rời cung, trong nháy mắt đã tới sát đỉnh đầu của ma nhân cao gầy đồng thời cắn mạnh một phát. Công kích liền lạc nối tiếp nhau, nhìn như chậm chạp nhưng chỉ kéo dài chừng vài nhịp thở, khiến cho đám đông chung quanh không khỏi ngẩn ngơ. Ma nhân cao gầy rốt cuộc đại biến sắc mặt, quát to một tiếng. Quạt lông trên tay theo đó phát ra một mảnh hào quang đỏ rực như máu, nhanh chóng tạo thành một tầng huyết quang ngăn chặn thế công của giao long. Trong lúc đó, gã lại thừa cơ hóa thành một đạo huyết ảnh lui nhanh về sau 10 trượng, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Người đàn ông mặc hoàng bào thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng. Thân hình cũng theo đó dừng lại. Một tay vung lên, giao long màu đen liền uốn lượn thân hình rồi hóa thành một đạo hắc quang chui lại vào trong tay áo của y. Tiếp đó, nam tử này liền quay đầu nhìn về bên kia. Nơi đó, đại hán áo xám và ma ảnh màu đen vẫn đang giao thủ một cách kịch liệt. Trên tay đại hán áo xám là một thanh trường giản màu đỏ sậm, bộc phát vô số tàn ảnh khiến người ta phải hoa mắt, hơn nữa còn mang theo âm thanh đì đùng vang dội, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Thế nhưng mặc gã tấn công điên cuồng đến mức nào, thân thể ma ảnh màu đen vẫn nổi lên đạo đạo ma khí đen kịt. Thân thể của nó được bọc trong hắc khí lúc lớn lúc nhỏ. Đôi ma thủ thì lại bạo phát đạo đạo hắc mang lăng lệ ác liệt, dễ dàng đỡ lấy toàn bộ công kích của đại hán áo xám. Người đàn ông áo vàng thấy vậy liền nhe răng cười. Thân thể đại phóng hắc quang, bao phủ không gian chung quanh đồng thời tạo thành 7 đạo ma ảnh màu đen cùng một kích thước nhưng sở hữu hình thể hoàn toàn khác nhau. Cùng lúc đó, khuôn mặt y hiện lên một tầng khí đen cực nhạt. Có điều chỉ sau một khắc, làn khí mỏng này liền biến mất không chút tăm tích. Liễu Minh trong mắt lóe lên tử quang, đồng tử không khỏi co rụt một cái. Ngay tại vừa rồi, tử văn ma đồng của hắn đã nhìn thấy một gương mặt dữ tợn lóe lên rồi biến mất bên trong hắc khí. Hơn nữa gương mặt dữ tợn tạo cho hắn cảm giác giống như vô số ý niệm lập tức hiện lên trong đầu họ Liễu. Mắt thấy dị tượng bên cạnh người đàn ông trung niên áo vàng, đại hán áo xám cùng ma nhân cao gầy đều đại biến sắc mặt. Đặc biệt là đại hán áo xám. Một đạo ma ảnh đã khó chơi như thế vậy mà hiện tại có đến 7 kẻ như thế xuất hiện. Đại hán áo xám hét lớn một tiếng, trường giản trong tay phát ra một đạo giản ảnh vừa thô vừa to, bức lui ma hồn màu đen đang giao chiến với gã về sau vài bước. Tiếp đó, gã lập tức quay đầu nhìn về phía lão già không mày ở phía xa xa, thì thấy lão ta đang chăm chú quan sát người đàn ông áo vàng, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Người đàn ông áo vàng thấy vậy cuồng tiếu một tiếng. Một tay vung lên, ra lệnh cho hai trong số bảy đạo ma ảnh sau lưng y xông lên phía trước, phân biệt quấn lấy đại hán áo xám và ma nhân cao gầy. Chỉ thấy hư không chợt lóe, một đạo ma ảnh đã chợt xuất hiện trước người ma nhân cao gầy. Vũ khí mà ma ảnh sử dụng là một thanh cốt chùy tám cạnh màu đen mang theo ma khí nặng nề hung hăng nện xuống. Ma nhân cao gầy thấy vậy trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Sau khi hét lớn một tiếng, gã liền tung người tránh đi. Đúng vào lúc này, hư không trước người gã chợt chuyển đến chấn động. Một bàn tay khô héo lớn chừng mấy trượng lập tức theo đó hiện ra. Chùy ảnh hung hăng nện xuống, năm ngón của bàn tay khô héo liền khẽ động mang theo ánh sáng màu vàng lan tỏa ra chung quanh tiếp đó, trùng kích lên người ma ảnh cao lớn khiến nó bị đánh bay về sau chừng mấy trượng mới có thể đứng vững thân hình. Bên kia cũng có hoàng quang lóe, theo một tiếng trầm đục vang lên, hai đạo ma ảnh màu đen tấn công đại hán áo xám cũng bị một bàn tay khô héo bất thần đẩy lui. Người đàn ông mặc hoàng bào thấy vậy không khỏi biến sắc. Sau một khắc, trước người chừng mấy trượng chợt có bóng người lóe lên, chính là lão già trụi mày. Hắc hắc, thì ra là có thông huyền cảnh làm chỗ dựa. Sau khi quan sát thoáng qua lão già đối diện, người đàn ông áo vàng có chút giật mình nhưng lập tức khôi phục như cũ, thậm chí khóe miệng của y còn nổi lên một tia cười lạnh. Một tay khẽ vung lên, ba đạo ma ảnh liền bay vụt trở về, nhập vào hắc quang trên người y. Lúc này, tám đạo liền chậm rãi hòa thành một thể, tạo thành ma ảnh khổng lồ tám mặt sở hữu 16 cánh tay đưa lên hạ xuống không ngớt, đứng ngay sau lưng người đàn ông áo vàng. Bát Hoàng Phạm Ma Công, ngươi là người phương nào, học được công pháp này từ đâu? Lão già trụi lông mày vừa nhìn chằm chằm ma ảnh sau lưng đối phương, vừa cất giọng lạnh lùng. Lão vừa dứt lời, đám người chung quanh lập tức bàn tán sôi nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bát Hoàng Phạm Ma Công, dường như đã từng nghe qua trước kia. Liễu Minh tỏ vẻ giật mình, sau một lát thần sắc biến đổi giống như nhớ ra gì đó. Người trung niên mặc áo bào màu vàng cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng bất chợt biểu hiện trên mặt lại hiện ra thần sắc có chút cổ quái. Sau một khắc, người trung niên mặc hoàng bào chợt dùng một tay bưng kín khuôn mặt, trong mắt hiện lên thần sắc thống khổ, hắc quang trên người nhanh chóng tiêu tán, ma ảnh cực lớn ở sau lưng cũng theo đó mơ hồ một cái liền hóa thành một đạo hắc quang sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Trên mặt lão già trụi mày lộ ra đôi chút kinh ngạc, rồi sắc mặt hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa. Hơn 10 đạo độn quang tử sắc đang lao như bay đến đây, rồi nhao nhao hạ xuống phụ cận Thúy Trúc Cư, độn quang thu lại thì hiện ra chính là 10 tên ma nhân mặc áo giáp màu tím. Đây đúng là một tiểu đội tuần tra của thành Quảng Hàn, hiển nhiên đã bị pháp lực chấn động ở đây hấp dẫn tới. Trong Quảng Hàn thành nghiêm cấm tranh đấu riêng tư, đây chính là Trung ương Hoàng Triều quy định ra. 10 người thuộc tiểu đội tuần tra hùng hổ đi tới, một tên tráng hán lĩnh đội dáng người có chút cao lớn đang muốn mở miệng quát hỏi, nhưng vừa nhìn thấy đám người lão già trụi mày ở trước mắt liền lập tức đem lời định nói nuốt vào bụng. Bọn hắn chỉ là một cái đội tuần tra, lĩnh đội cũng chỉ có tu vi chân đan trung kỳ mà thôi, còn ở cái chỗ này đã có đến mấy ma nhân thiên tượng cảnh rồi. Khục, chư vị, bên trong Quảng Hàn thành nghiêm cấm tư đấu, đây là do Trung ương Hoàng Triều quy định, mọi người phải có chừng mực. Tráng hán lĩnh đội ho khan một tiếng mới mở miệng nói. Một đoàn người khổng tường thế ra khinh miệt liếc nhìn đội tuần tra, không hề có ý tứ phản ứng chút nào. Tráng hán lĩnh đội thì quỳ một chân trên đất, thân hình đang phát run, dường như thống khổ dị thường. Đám người Liễu Minh thấy việc không liên quan đến mình, tự nhiên cũng không có ai trả lời. Sắc mặt tráng hán lĩnh đội trầm xuống, càng trở nên khó coi, ánh mắt xoay chuyển đã rơi vào trên người trưởng quầy họ Ngôn đang trốn tránh. Ngôn Mạch, ở đây xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thúy Trúc Cư ngươi dám can đảm cãi lại lệnh cấm trong thành? Tên lĩnh đội nghiêm nghị quát hỏi. Không có. Tiểu nhân không dám. Chỉ là mấy vị khách quý này đang tranh giành chỗ này, cho nên mới dẫn đến động thủ, tiểu nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Trưởng quầy họ Ngôn có chút sợ hãi, trả lời một cách rụt rè. Nhưng ngay lúc này, thân thể người trung niên mặc áo bào màu vàng ở bên trong sân đột nhiên chấn động, thân hình hắn đứng thẳng đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, rồi quay đầu nhìn xung quanh mấy lần, sắc mặt bất chợt biến đổi. Ngay sau đó người trung niên này bỗng quay người, thân hình khẽ động, liền không hề coi ai ra gì đã phi độn về phía xa xa. Đứng lại. Bên trong đoàn người khổng tường thế ra, thanh niên dáng người hơi mập sắc mặt giận dữ, đang định ra tay ngăn người trung niên kia lại. Nhưng lão giả trụi mày lại đưa tay ngăn cản thanh niên, khẽ lắc đầu. Trên mặt thanh niên hơi mập lộ ra một tia không cam lòng, bất quá vẫn ngừng lại. Những khách trọ khác của Thúy Trúc Cư mắt thấy người trung niên mặc hoàng bào bỗng nhiên ly khai, nguyên một đám nhìn nhau vài cái, rồi cũng lập tức không nói một lời nhao nhao phi độn về hướng xa xa, cũng không ai dám lấy tiền bồi thường thuê nhà cả. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua đám người khổng tường thế ra mấy lần, rồi thân hình cũng khẽ động hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa, không hề dẫn đến sự chú ý của gia tộc khổng tường. Mấy vị, chúng ta làm việc có hơi nôn nóng một ít, bất quá cũng không có tạo thành nguy hại lớn gì, đây là một điểm ý tứ nhỏ. Bên trong đoàn người gia tộc Khổng Tường, một ma nhân mặc áo bào xám nhìn có chút du họa đi đến trước người tráng hán lĩnh đội, liền lấy ra một cái chữ vật phù, nhét vào trong tay hắn. Thần thức tráng hán lĩnh đội tìm tòi trong chữ vật phù, nét mặt vui vẻ, gật đầu nói, đã không có đại sự gì, vậy chư vị ngày sau chú ý chút ít là được, ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Nói xong, đại hán mặc áo bào tím vung tay lên, rất nhanh đã mang theo người của tiểu đội tuần tra đi khỏi. Rất nhanh đấy, bên ngoài Thúy Trúc Cư chỉ còn đoàn người gia tộc Khổng Tường và trưởng quầy họ Ngôn mà thôi. Trưởng quầy họ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt hiện lên chồng chất vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt chứng kiến đám người gia tộc Khổng Tường sắc mặt ai nấy đều bất thiện, lập tức gắt gao mà ngậm miệng lại. Tư lão, cứ như vậy để người kia đi. Thanh niên hơi mập mở miệng nói, ngữ khí vẫn còn có chút bất mãn. Nơi này là địa bàn Trung ương Hoàng Triều, hơn nữa Trung ương Hoàng Thành khẳng định cũng đã có người đến nơi này. Tạm thời không nên thu hút sự chú ý của bọn hắn. Lão già trụi mày vung tay lên, mở ra một tầng kết giới màu đỏ nhạt, sau đó mới mở miệng nói. Có thể người kia vừa vặn là. Chẳng lẽ cứ đành như vậy? Thanh niên hơi mập nhìn hai người đại hán mặc áo bào xám cùng nam tử cao gầy, hừ lạnh một tiếng đáp. Sắc mặt hai người kia lộ ra một tia xấu hổ, chỉ đành cúi đầu. Người nọ tu luyện chính là Bát Hoang Phạn Ma Công. Công pháp này là thượng cổ ma công, uy lực cực lớn, bất quá sớm đã thất truyền, thật sự là không nghĩ tới lại vẫn có người gặp. Bất quá người này thoạt nhìn không hề giống tộc nhân ba gia tộc kia. Hiện giờ cách thời gian bí cảnh mở ra không còn là bao, vẫn không nên gây phức tạp thì hơn. Lão giả trụi mày như có điều suy nghĩ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên hơi mập nhướng mày, không có nói cái gì nữa. Chương 1317 gần nửa canh giờ trôi qua. Trong một mảnh rừng cây nhỏ ở phía tây Quảng Hàn Thành. Trên mặt đất màu vàng có hào quang lóe lên, hiện lên một bóng người, thình lình chính là trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng. Thân ảnh hắn hiện ra, ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá một hồi, sau khi không phát hiện dấu hiệu bị theo dõi liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không chê mặt đất dơ bẩn chút nào mà ngồi xếp bằng xuống, một lát sau trên mặt hắn lại lộ ra vẻ phiền muộn ảo não. Gần đây phát tác càng ngày càng nhiều rồi, tháng nào cũng xuất hiện một lần, cứ tiếp tục như vậy thì thần hồn thật sự sẽ bị cắn nuốt mất. Trung niên nhân thì thào tự nói một mình nhưng không hề phát ra tí thanh âm nào. Nhưng ngay lập tức, người trung niên biến sắc, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về một chỗ cách đó không xa ở bên ngoài rừng cây, giọng lạnh xuống nói ra, người nào, đi ra. Đạo hữu chớ trách, tại hạ cũng không ác ý. Một thanh âm bình thản từ ngoài bìa rừng truyền vào, ngay sau đó một nam tử trung niên mặc áo bào xanh sắc mặt hơi đen từ đó đi ra. Đây chính là Liễu Minh sau khi cải trang. Là ngươi. Người trung niên mặc áo bào màu vàng hiển nhiên vẫn nhớ rõ Liễu Minh, ánh mắt lóe lên. Liễu Minh mỉm cười, tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt nam tử trung niên. Người theo dõi ta. Muốn làm gì? Trên người trung niên nhân tản mắt ra hắc khí nhàn nhạt. Các hạ không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không ác ý, sở dĩ cùng tới đây chỉ là muốn chứng thực một sự kiện. Liễu Minh thấy vậy liền lui về sau một bước rồi giơ tay lên biểu thị mình vô tội, nói ra. Người trung niên mặc áo bào màu vàng nghe xong lời ấy. Vẻ tàn khốc trên khuôn mặt hơi thu lại, bất quá hắn vẫn nhìn Liễu Minh với ánh mắt tràn đầy địch ý, đạo hữu thế nhưng là xuất thân từ đại lục Trung Thiên. Hai mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào đối phương liền nhận ra khuôn mặt đối phương cùng Sa Sở Nhi có 2-3 phần tương tự, trong miệng chậm rãi hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Người trung niên nghe xong câu hỏi đó, sắc mặt lập tức đại biến. Ha ha, xem ra tại hạ đoán không lầm rồi, nếu vậy các hạ có phải hay không là họ kép Âu Dương? Liễu Minh chứng kiến thần sắc biến hóa của người trung niên, suy đoán trong nội tâm lập tức lại lớn thêm vài phần. Người nhận biết ta? Ánh mắt người trung niên híp lại, hắc quang trên người phát ra càng trở nên nồng đậm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, danh tự các hạ chắc hẳn là Âu Dương Minh rồi. Các hạ cũng không cần lo lắng, tại hạ cũng xuất thân từ đại lục Trung Thiên, từng ở Âu Dương thế gia nghe qua chuyện của các hạ. Liễu Minh nhìn như không biết sát ý của người trung niên đối với mình, vẫn mỉm cười nói. Ngươi là người đại lục Trung Thiên? Hừ. Ngươi đừng mơ tưởng lừa bịp ta, ma khí trên người ngươi tinh thuần đến như vậy, ngay cả đến một ít ma nhân huyết mạch tinh thuần chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Người trung niên nghe Liễu Minh nói, vốn là chấn động nhưng lập tức không thèm tin xoáy ngược lại. Tại hạ có chút cơ duyên xảo hợp, vì vậy trên người phát ra ma khí có chút tinh thuần, mà người trên đời có thể làm được điều này chắc hẳn cũng không chỉ có một mình tại hạ đâu nhỉ. Hai mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, giống như cười mà không phải cười đáp lời. Người trung niên mặc áo bào màu vàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có phải là Âu Dương Minh? Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi điều này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với Âu Dương gia? Người trung niên bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Ta cùng Âu Dương thế gia không quan hệ, ta chỉ vì một bằng hữu họ xa nên đến hỏi thăm mà thôi. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Thân hình Âu Dương Minh run lên, hắn quang bên ngoài thân lắc lư không thôi. thời điểm tại hạ ở đại lục Trung Thiên, từng qua vùng đất Nam Man nhận thức một thiếu nữ tên là Sa Sở Nhi. Nghe nói nàng đang tìm kiếm một người tên là Âu Dương Minh, người đó hình như là phụ thân của nàng, bất quá nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt. Liễu Minh lẳng lặng nói. Âu Dương Minh vừa nghe xong, rút cuộc vẻ mặt hắn lộ ra chút ít kích động, hai cánh tay đều trở nên run rẩy, vẻ kiên nghị vốn có trong đôi mắt dường như trở nên có chút ướt át. Liễu Minh nhìn qua thần sắc người trung niên mặc áo bào vàng vào giờ phút này, trên mặt vậy mà lại lộ ra một ít dị sắc. Liễu Minh tiến vào thế giới tu luyện từ trước tới giờ, đối với tình thân đã có chút ít lạ lẫm đi nhiều. Giờ phút này hắn chứng kiến thần sắc của Âu Dương Minh, trong nội tâm bất giác cũng nổi lên một chút cảm giác hơi đắng chát. Hắn lập tức thở nhẹ một hơi, thoáng chấn định lại tâm tình đang chấn động của mình. Âu Dương Minh cũng rất nhanh thu liễm tâm tình sao động, lại cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rút cuộc chắp tay thi lễ với Liễu Minh. Đa tạ các hạ báo cho ta biết sự tình của tiểu nữ, tại hạ chính là Âu Dương Minh, không biết tôn tính đại danh đạo hữu. Ta là Liễu Minh, đã từng là đệ tử Thái Thanh Môn ở đại lục Trung Thiên. Mấy chục năm trước vô tình lưu lạc đến đại lục Vạn Ma. Liễu Minh cũng khẽ giật mình, nghiêm nghị trả lễ. Nguyên lai là Liễu đạo hữu, vừa rồi tại hạ có nhiều mạo phạm, kính xin đừng nên trách. Âu Dương Minh có chút áy náy nói ra. Âu Dương đạo hữu không cần như vậy, nếu đổi lại là tại hạ, cũng sẽ làm như thế mà thôi. Hiện tại nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đổi địa phương khác để trò chuyện với nhau sẽ tốt hơn đó. Ánh mắt Liễu Minh quét qua mọi nơi rồi nói. Cũng tốt. Bây giờ Âu Dương Minh có một bụng câu hỏi muốn hỏi Liễu Minh, tự nhiên cầu còn không được. Hai người rất nhanh rời khỏi rừng cây, đi tới một chỗ trà lâu, tìm một phòng cao thượng yên tĩnh ngồi xuống. Đợi người dâng trà đi khỏi, Âu Dương Minh phất tay mở ra một tầng kết giới cách âm, có chút gấp gáp khó kìm nổi mà hỏi Liễu Minh. Liễu đạo hữu, xin hỏi tiểu nữ Sa Sở Nhi hiện tại vẫn khỏe chứ? Lần gặp mặt cuối cùng của ta cùng Sa cô nương đã là hơn 100 năm trước rồi, khi đó nàng đã tiến giai hóa tinh kỳ, hơn nữa bái nhập làm môn hạ của Nam Hoang Khôi Đế rồi, nàng được sủng ái cực kỳ, chắc hẳn bây giờ có lẽ trôi qua không tệ. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nói, đạo hữu có từng nghe qua tiểu nữ đề cập về sự tình của mẫu thân nàng? Âu Dương Minh có chút khẩn trương hỏi. Liễu Minh nhìn Âu Dương Minh một cái, thanh âm có chút trầm thấp đáp, mẫu thân Sa Sở Nhi là tộc nhân Sa tộc, thọ nguyên sớm đã hao hết, qua đời rồi. Âu Dương Minh nghe vậy, thân thể lập tức lung lay một hồi, sắc mặt càng trở nên một mảnh trắng bệch. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia thương cảm, bất quá giờ phút này hắn thật sự không biết phải nói gì để dỗ dành, chỉ đành cúi đầu uống trà. Thật lâu sau, sắc mặt Âu Dương Minh mới thoáng dễ nhìn đi một chút. Âu Dương đạo hữu, nhân sinh hậu thế đã là như vậy, đến cả người tu luyện như chúng ta thọ nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Trung quy sẽ đến một ngày này, đạo hữu không nên quá mức thương tâm. Liễu Minh moi ruột gan mới nghĩ ra một lời an ủi như vậy. Liễu đạo hữu nói rất đúng, là do ta quá mức cố chấp. Ha ha, chúng ta mặc dù là tu sĩ thiên tượng, nhưng mà nói không chừng ngày mai sẽ gặp nguyên nhân nào đó mà thần hồn tiêu tán, vẫn lạc chết đi. Trên mặt Âu Dương Minh lộ ra một tia đau đớn thê thảm tận tim can, ha ha cười thảm nói. Đạo hữu mới ở độ tráng niên, hà tất phải nói lời bi quan như thế, chẳng lẽ nguyên nhân là do ma hồn trong cơ thể đạo hữu? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc thản nhiên nói. Âu Dương Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, mãnh liệt đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, nói từng chữ một. Ngươi, làm thế nào biết tình huống trong cơ thể ta? Âu Dương đạo hữu không cần như vậy, công pháp tại hạ tu luyện có tác dụng cảm ứng từ thần hồn vô cùng nhạy bén, hơn nữa trước kia ta từng bái kiến một người giống đạo hữu, mà hôm nay nhìn thấy đạo hữu thi thố tài năng ở Thúy Trúc Cư ta mới có thể nhìn ra một chút. Liễu Minh mỉm cười nói. Âu Dương Minh nhìn Liễu Minh một lúc, sau đó mới ngồi xuống, cười khổ nói ra, ánh mắt đạo hữu quả thật nhạy cảm, không sai, trong cơ thể tại hạ tồn tại một cái hồn phách khác, cho nên mới tạo thành tai họa ngầm cho thân thể. Nếu như đạo hữu tín nhiệm Liễu Mỗ có lẽ có thể trợ giúp một chút. Liễu Minh bưng chén lên, uống một hớp trà, có chút cao thâm mặt chắc mà nói một câu. Lời này có đúng không vậy? Các hạ đã biết ma hồn, vậy hẳn biết chỗ lợi hại của nó, thật đúng là có biện pháp ư. Âu Dương Minh cả kinh, căn bản không thể tin được. Kính xin Âu Dương đạo hữu mang xuất xứ của ma hồn trong cơ thể nói cho tại hạ một chút, Liễu Mỗ có lẽ không có biện pháp gì hay, bất quá tại hạ có một người bạn nghiên cứu về mặt thần hồn rất sâu đậm, hẳn là sẽ có biện pháp. Liễu Minh ha ha cười một tiếng nói. Âu Dương Minh nghe vậy, khuôn mặt nổi lên thần sắc trầm ngâm, một lát sau mới thở dài một tiếng nói, các hạ cho tại hạ biết tin tức của thế nữ, Âu Dương Minh vô cùng cảm kích. Nếu như Liễu đạo hữu muốn biết, tại hạ tự nhiên trả lời. Nói đến việc này, còn muốn ngược dòng tìm về mấy trăm năm trước thời gian ta gặp được vợ ta. Ngay lúc đó ta phụng mệnh gia chủ đi về Nam Hoang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó ta bị người đuổi giết, dưới sự hoảng hốt đành chạy bừa, đã trốn vào bên trong một mảnh hoang mạc màu đen mênh mông bát ngát. Cái mảnh hoang mạc này cho ta một loại dự cảm không tốt lắm, bất quá lúc đó bản thân ta bị trọng thương, vì trốn chạy để khỏi chết cũng đành bất chấp tất cả. Kết quả đối phương không có truy vào, ta lúc ấy còn có chút cao hứng, nhưng mà sau đó lại phát hiện hoang mạc này cực kỳ quỷ dị. Bản thân ở trong đó tu vi sẽ chịu áp chế mà pháp lực căn bản cũng không có cách nào khôi phục, mà mấu chốt nhất chính là bản thân ở trong đó không có một cách nào để quay đầu lại, chỉ có thể một đường tiến lên phía trước. Mãi đến sau này ta mới biết được, chỗ đó chính là quỷ mạc trong truyền thuyết. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe đến đây, nội tâm cũng không khỏi cười khổ, giai đoạn Âu Dương Minh trải qua cùng thời điểm mình tiến vào quỷ mạc sao mà tương tự như vậy. Kết quả ta vừa đi, chính là trọn vẹn nửa tháng, trên đường đã tao ngộ mấy lần xa thú tập kích, bởi vì tu vi bị chế ngự, linh thạch tiêu hao lại cực nhanh, thương thế càng khó có thể khỏi hẳn. Trong nội tâm của ta rõ ràng, đây cũng không phải kế lâu dài. Rút cuộc, khoảng gần tháng tiến vào quỷ mạc, ta đã tao ngộ một lần xa thú vây công cực lớn. Ta liều mạng dẫn đến vết thương cũ tái phát mới chém giết toàn bộ đám xa thú, nhưng rút cuộc pháp lực chống đỡ hết nổi đã hôn mê bất tỉnh. Vốn tưởng rằng lần này bản thân sẽ chết tại đây, nhưng kết quả khi tỉnh dậy thì lại phát hiện bản thân mình đang ở trong một cái lều vải. Bên người có một thiếu nữ che mặt bằng lụa trắng chính là đang lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn ta. Một màn kia, đến bây giờ ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Cô gái kia, chính là mẫu thân Sở Nhi. Âu Dương Minh một bên vừa nói, trên mặt thì lại hiện ra một chút hồi ức, trong đôi mắt lạnh lùng vậy mà thật hiếm thấy lại toát ra vài phần tình cảm ấm áp. Liễu Minh không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nghe, ánh mắt có chút chớp động. Được nàng dốc lòng chăm sóc, thương thế của ta đã dần dần khôi phục, cũng bởi vậy chúng ta kết duyên, về sau liền có Sở Nhi. Bất quá ta cũng không phải là tộc nhân sa tộc, pháp lực ở trong quỷ mạc trôi qua càng ngày càng lợi hại, tu vi căn bản không thể phục hồi như cũ, đành phải dựa vào linh thạch cùng đan dược mang theo lúc trước mới miễn cưỡng duy trì, nhưng mà cũng đến thế mà thôi, dù sao đoạn thời gian kia là đời này ta khó quên nhất đấy. Mấu chốt là, sau hơn 2 năm tiến vào quỷ mạc ta bắt đầu không ngừng xuất hiện bệnh trạng hôn mê, hơn nữa thời gian càng ngày càng dài. Mà khi ta hôn mê lại đột nhiên thay đổi con người. Sau này ta mới hiểu rõ đó là trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một cái hồn phách khác. Âu Dương Minh tiếp tục nói. Chương 1318 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồn phách khác ư? Sao lại như vậy? Sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi rồi nói. Điều này thì ta không rõ. Sau này vì đưa mẹ con Sở Nhi rời quỷ mạc nên ta đã đi vào di tích sa tộc theo lời đề nghị của đại trưởng lão sa tộc. Tại đó, ta đã gặp Nam Hoang Khôi Đế Thanh Linh tiền bối. Theo lời tiền bối thì không biết tại sao trong cơ thể của ta lại có một đám ma hồn nữa. Âu Dương Minh chậm rãi nói. Liễu Minh nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Sau đó ta và Thanh Linh tiền bối đã lập hiệp nghị. Qua đó, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm một vật, mà nàng sẽ giúp ta nghĩ biện pháp khu trừ ma hồn trong cơ thể và đưa Sở Nhi và mẫu thân nàng rời quỷ mạc. Âu Dương Minh tiếp tục nói. Thì ra Âu Dương đạo hữu đã tìm được biện pháp khu trừ ma hồn, vậy chẳng hay biện pháp mà Nam Hoang Khôi Đế tiền bối nói là gì vậy? Liễu Minh hỏi. Theo lời của Thanh Linh tiền bối thì dường như ma hồn trong cơ thể ta rất có lai lịch, phương pháp bình thường không được nên cần phải tìm một kiện bảo vật gọi là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn mới có thể khu trừ ma hồn này. Âu Dương Minh nói. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Liễu Minh thì thào tự nói. Hoàn này chính là một kiện bí bảo do thượng cổ đại năng luyện chế thành, nghe nói trong đó có vô số cửu thiên lôi tủy. Là khắc tinh của tất cả các loại ma vật, ma hồn. Có điều bây giờ vật này lại ở trong một bí cảnh ở đại lục vạn ma. Âu Dương Minh bưng chén, ánh mắt chớp động nói. Ý của Âu Dương đạo hữu là bí cảnh ma uyên. Liễu Minh hà hà cười, nói. Nghe vậy, Âu Dương Minh liền biến sắc, thế nhưng chỉ một lát sau đã lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Thì ra Liễu đạo hữu cũng biết bí cảnh này. Cũng đúng, bây giờ người đi vào nơi xa xôi hẻo lánh như thành Quảng Hàn này cũng chỉ vì bí cảnh ma uyên mà thôi. Nãy giờ ta che giấu giấu. Cũng có chút hẹp hòi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, trong nội tâm các ý niệm mau chóng chuyển động. Cái tên Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn này là lần đầu tiên hắn nghe nói, song nếu đúng như lời của Âu Dương Minh thì vật này có vẻ không phải vật của ma giới mà khá giống bảo vật của đạo gia mới đúng. Nếu lời Thanh Linh nói không sai, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn có thể đối phó với ma hồn trong người Âu Dương Minh thì chắc cũng có tác dụng với ma thiên trong người hắn. Vậy nếu hắn có bảo vật này thì cũng tương đương với việc có được một cây át chủ bài trong việc đối phó ma thiên. Không cần e ngại một ngày y phản kháng mình nữa, cũng không chừng còn có thể kiềm chế khí linh trong lồng giam nữa. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền có chút nóng lên. Sau đó, những chuyện Âu Dương Minh nói cũng không khác mấy với lời hắn nghe từ chỗ xa Sở Nhi hay Âu Dương Khuê. Mà bát hoang phạm ma công mà Âu Dương Minh tu luyện cũng là do thanh linh truyền thụ. Công pháp này ngoại trừ uy lực cực lớn và tốc độ tăng tu vi cũng rất nhanh chóng thì khuyết điểm duy nhất chính là cần phải hấp thu chân ma chi khí. Mặc dù Âu Dương Minh có chút mâu thuẫn với việc tu luyện công pháp ma tộc này, nhưng do chuyện liên quan tới tính mạng nên y cũng đành bất chấp. Âu Dương Minh rời Quỷ Mạc, cũng không lập tức về tộc mà tìm một chỗ bí mật ít ai lui tới để bế quan tu luyện Bát Hoang Phạm Ma Công. Nhờ vào một ít chân ma chi khí mà Thanh Linh cung cấp mà trong mấy chục năm ngắn ngủi y đã thành công tiến cấp chân đan hậu kỳ. Sau đó y liền trở về Âu Dương thế gia, đồng thời lợi dụng danh nghĩa tu luyện để tiến giai thiên tượng để tiến vào bí cảnh trong tộc quan tu luyện Bát Hoang Phạm Ma Công, rồi được Thanh Linh thi pháp truyền tống tới Đại Lục Vạn Ma. Nghe những lời này, Liễu Minh có chút trầm ngâm. Nếu như Thanh Linh tiền bối đã có cách, vậy tại hạ cũng không múa rìu qua mắt thợ nữa. Thế nhưng Liễu Mỗ đã từng tu luyện một loại bí thuật khốn tâm, có tác dụng áp chế với thần hồn, nên nếu sau này khi đạo hữu khu trừ ma hồn có thể nói với tại hạ có thể hỗ trợ. Một lát sau, Liễu Minh mới nói. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Đúng rồi, lần này Liễu đạo hữu tới thành Quảng Hàn để đi bí cảnh Ma Uyên đúng không? Âu Dương Minh nghe vậy thì mau chóng cảm ơn, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đúng vậy, trong Ma Uyên có rất nhiều vật tại hạ cần phải có. Chẳng qua là muốn đi vào Ma Uyên cần phải có chìa khóa mở bí cảnh. Vậy nên lần này Liễu Mỗ cũng chỉ tới thử thời vận xem có đi cùng được ai có chìa khóa không thôi. Có điều xem ra chuyện này xác suất không lớn lắm. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cười ha ha một tiếng nói. Nếu như vậy, hay là ta và ngươi đi cùng nhau? Trong tay tại hạ có một chiếc chìa khóa Ma Uyên, Liễu đạo hữu cũng không lo không thể đi vào được nữa. Âu Dương Minh đảo tay, lấy ra một chiếc chìa khóa cổ xưa màu đen lớn cỡ ngón tay, chính là chìa khóa Ma Uyên. Đây chính là chìa khóa Ma Uyên ư? Vật này chân quý như vậy, sao đạo hữu lại có được? Liễu Minh vừa thấy chiếc chìa khóa thì kinh ngạc nói. Vật này là do Thanh Linh tiền bối đưa cho tại hạ chứ sao ta lại có bản lĩnh lấy được chứ? Âu Dương Minh cười nói. Thanh Linh tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, tới chìa khóa Ma Uyên cũng có thể lấy được. Trên mặt Liễu Minh hiện nét tán thưởng, trong mắt xuất hiện một tia quang mang kỳ dị. Chìa khóa Ma Uyên này chân quý bao nhiêu thì đương nhiên hắn biết, tới tứ đại gia tộc Đại Lục Vạn Ma cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Nếu không phải hắn may mắn thì không biết cần phải tốn bao nhiêu công mới lấy được một chiếc nữa. Vậy mà Thanh Linh lại có thể tiện tay lấy ra một chiếc như vậy, quả thực là thần thông quảng đại. Không biết Liễu đạo hữu thấy đề nghị của tại hạ như thế nào? Các thế lực khác đều là mấy người liên thủ lại, nên nếu tranh đấu thì một mình đối kháng với bọn họ sẽ bị thua thiệt. Âu Dương Minh nói, Âu Dương đạo hữu đã có chìa khóa Ma Uyên thì đương nhiên Liễu Mỗ vô cùng đồng ý rồi. Liễu Minh gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta hãy tìm một nơi ở lại, đợi một năm sau bí cảnh mở ra thì cùng tiến vào. Thấy Liễu Minh đáp ứng, Âu Dương Minh cao hứng nói, việc này giao cho tại hạ đi. Trong thành này ta có quen một tên phong tín tử, có lẽ y sẽ tìm được chỗ ở cho chúng ta. Liễu Minh lật tay lấy ra một trận bàn màu trắng, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Trận bàn lập tức hiện ra một màn hào quang trắng xóa rồi từ từ tiêu tán đi. Một khắc sau, từ thang lầu trà lâu truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, chính là Lô Toàn chạy tới. Liễu tiền bối, người gọi tiểu nhân có chuyện gì vậy? Lô Toàn thi lễ với Liễu Minh, đồng thời có chút tò mò liếc nhìn Âu Dương Minh đang ngồi bên cạnh. Là vậy. Liễu Minh kể qua loa chuyện xảy ra ở Thúy Trúc Cư hôm nay cho y. Hiện giờ ta và vị Âu Dương đạo hữu này đang không có chỗ ở. Người hãy giúp chúng ta tìm một nơi ở khác đi. Liễu Minh lạnh nhạt phân phó. Chỗ ở đương nhiên là có, thế nhưng hoàn cảnh sẽ kém hơn so với Thúy Trúc Cư, không biết Liễu tiền bối. Lô Toàn nghe vậy, có chút gấp gáp nói. Chỉ cần có thể ở là được, chuyện khác cũng không cần quá chú ý. Liễu Minh nói. Vậy được, mời hai vị tiền bối đi theo vãn bối. Lô Toàn nghe vậy sắc mặt buông lỏng, gấp gáp nói. Tiếp theo, ba người liền rời khỏi trà lâu. Hơn một khắc sau, họ liền đi tới một khách sạn 5 tầng cách mấy con đường lớn của thành Quảng Hàn khá xa, hoàn cảnh cũng khá yên tĩnh. Khách sạn này cũng không có nhiều người lắm, vậy nên không lâu sau, bọn họ đã thuê được 2 phòng. Liễu Minh chào Âu Dương Minh một tiếng rồi trở về phòng mình. Các gian phòng trong khách sạn cũng khá rộng, được chia thành 2 phòng nhỏ. Liễu Minh đi vào phòng trong, vung tay lên, tay áo liền bay ra mấy cây trận kỳ, bắn vào mấy góc phòng. Một lát sau, một pháp trận màu xanh đã hiện ra. Làm xong mọi chuyện, hắn mới khoanh chân ngồi xuống một chiếc bồ đoàn màu vàng giữa mật thất. Hắc quang lóe lên, thân hình Ma Thiên liền hiện ra bên cạnh, nhìn Liễu Minh một cái, cười hắc hắc nói, Âu Dương Minh, người này xem ra cũng có chút ý tứ. Giống với ngươi, y dùng thân phận nhân tộc để vào Đại Lục Vạn Ma, cũng dùng chân ma chi huyết để cải tạo huyết mạch, lại cũng có thể thi triển chân ma quán thể. Âu Dương Minh cũng dung nhập chân ma chi huyết ư? Lông mày Liễu Minh nhíu lại. Nếu không có chân ma chi huyết, Âu Dương Minh đó sao có thể giấu giếm được tên thông huyền của Khổng Tường gia kia chứ? Còn chuyện làm sao y biết phương pháp này, lại làm bằng cách nào thì ta không biết, có lẽ có liên quan tới người gọi là Nam Hoang Khôi Đế trong miệng các ngươi. Đúng rồi, rút cuộc thì chân ma quán thể là gì vậy? Liễu Minh khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Hắn còn nhớ rõ ràng ngày đó, khi mình chạy ra khỏi thung lũng Hắc Phong, lúc lão giả áo gai thấy hắn ma hóa đã thốt ra từ này. Cái gọi là chân ma quán thể, thực ra là cách gọi của đại lục vạn ma với ma hóa. Thông thường thì chỉ có người được truyền thừa huyết mạch tinh thuần của thượng cổ ma tộc, lại thức tỉnh một nghi thức nào đó mới nhận được chân ma ấn ký, rồi thông qua chân ma chi khí để điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể để tạm thời nhận một phần lực lượng của thượng cổ ma tộc. Huyết mạch càng tinh thuần thì khả năng thức tỉnh càng lớn. Ngay cả đại lục vạn ma hiện nay thì sợ rằng chỉ có huyết mạch dòng chính của Trung ương Hoàng Triều và tứ đại gia tộc còn coi như tinh thuần mà thôi, còn các dòng khác thì không thể thành công được. Ma Thiên cũng không giấu giếm điều gì, từ từ giải thích. Thì ra là thế. Liễu Minh dường như nghĩ tới điều gì, nói. Ngoài ra thì tên ma hồn trong cơ thể người kia tuyệt đối không đơn giản chút nào. Lúc này, Ma Thiên đột nhiên ngưng trọng nói. Liễu Minh nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Kẻ có thể để Ma Thiên nói không đơn giản chắc chắn không phải là một tồn tại bình thường rồi. Vậy vì sao ngươi lại để ta nói có thể trợ giúp y khu trừ ma hồn trong cơ thể chứ? Nếu ta thực có bổn sự này, cũng sẽ không để ngươi lại trong cơ thể rồi. Liễu Minh nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi nói. Hắc hắc, ta bảo ngươi nói vậy đương nhiên là có dụng ý của ta. Chờ tới khi vào Ma Uyên, ngươi sẽ hiểu. Ma Thiên nghe vậy, lại trả lời bóng gió. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Liễu Minh khẽ hừ một tiếng, không có hỏi lại. Với hắn thì mặc kệ trong lòng Ma Thiên nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ cảm thấy có hứng thú với vật gọi là càn khôn ngự lôi hoàn kia mà thôi. Liễu tiểu tử, ngươi đang nghĩ làm thế nào để lấy được càn khôn ngự lôi hoàn mà Âu Dương Minh nói phải không? Ma Thiên nhìn Liễu Minh một hồi rồi nhếch miệng cười nói. Chương 1319 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh nghe vậy khẽ nhướng mày chứ không nói gì. Xem ra trong lòng ngươi vẫn coi bản tôn là kẻ địch hơn bằng hữu. Ma Thiên bật cười ha ha. Ngươi muốn nói gì? Liễu Minh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra. Không có gì, ta chỉ muốn nhắc ngươi thanh linh kia tuyệt đối không phải thông huyền cảnh bình thường. Ngày sau đụng phải nàng ta, nhớ phải cẩn thận một chút. Ma Thiên nghiêm túc nói ra. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, trả lời. Thanh linh có thể đi lại giữa hai giới Cửu U Minh và Đại Lục Trung Thiên một cách dễ dàng đã là có chút bất thường rồi. Hôm nay, nàng lại còn nắm trong tay biện pháp du hành từ Đại Lục Trung Thiên đến Đại Lục Vạn Ma này. Đây là chuyện mà Tứ Đại Thái Tông cũng không làm được. Nếu không, huyết đằng nhất tộc tại Đại Lục Man Hoang cũng không cần bỏ ra tài lực khổng lồ để chế tạo thuyền lớn vượt biển. Chưa hết, ngôn ngữ cử chỉ của thanh linh ngày trước cũng có nhiều chỗ đáng phải cân nhắc. Sau khi suy tính một lát, Liễu Minh liền lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Mặc kệ thế nào, chuyện của đối phương cũng không có nhiều quan hệ với hắn. Việc cần thiết lúc này là tính toán cẩn thận cho hành trình Ma Uyên sắp tới. Ma Thiên tiền bối, lúc trước ngươi từng nói qua bên trong Ma Uyên tồn tại không ít tàn phiến của động thiên pháp bảo. Điều này là thực. Liễu Minh thình lình thay đổi chủ đề. Tất nhiên là thật. Chẳng lẽ bản tôn còn có thể lừa ngươi sao chứ? Ma Thiên trả lời một cách lạnh nhạt. Vậy là tốt rồi. Liễu Minh vung tay, phóng ra trước người 12 khỏa sơn hà châu. Có thể nhìn thấy 3 khỏa trong số đó như ẩn như hiện giữa không trung. Hình dáng của chúng có chút mờ nhạt giống có thể hòa quyện làm một với không gian chung quanh bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn huyền diệu gấp nhiều lần so với 9 khỏa sơn hà châu còn lại. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thu thập đầy đủ thi hài của ma nhân thông huyền, bản tôn tự nhiên sẽ giúp ngươi tấn thăng đám sơn hà châu còn lại thành động thiên pháp bảo. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp đó giơ cao một tay thu hồi toàn bộ sơn hà châu. Còn có một việc ta phải nói với ngươi. Tuy rằng tàn phiến của động thiên pháp bảo có thể giúp cho sơn hà châu của ngươi thăng cấp một cách nhanh chóng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, còn cần một ít tài liệu phụ trợ. Ma Thiên chợt lên tiếng bổ sung. Cái gì? Còn có việc này? Liễu Minh tỏ vẻ kinh ngạc. Điều này là đương nhiên, bên trong tàn phiến của động thiên pháp bảo tuy rằng ẩn chứa các loại tài liệu cùng nguyên khí cần thiết giúp cho việc tiến giai của Sơn Hà Châu, nhưng những thứ này dù sao vẫn có chút xung đột, cần đến một ít tài liệu phụ trợ để giúp chúng hòa hợp với nhau. Ma Thiên trả lời. Họ Liễu nghe đến đó liền nhẹ gật đầu. Tuy rằng không quá tinh thông với việc luyện khí thế nhưng hắn cũng không tính là người học nghề, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu ra. Thừa dịp bây giờ vẫn còn thời gian, ta sẽ tranh thủ ra ngoài mua sắm đầy đủ những tài liệu cần thiết. Vừa nói hắn vừa lấy ra một khối ngọc giản còn trống, đưa cho Ma Thiên. Ma Thiên nhận lấy, trong tay nổi lên một tầng hắc khí xông vào bên trong. Sau một lát, y liền phát tay ném trả ngọc giản. Sau khi tiếp được, Liễu Minh nhanh chóng sử dụng thần thức thâm nhập vào trong. Sau một lát, thần sắc của hắn mới có chút buông lỏng. Số lượng tài liệu bên trong ngọc giản tuy rằng rất nhiều thế nhưng cũng không phải vật gì quá mức hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền rời khỏi khách điếm, đi tới một con phố chính tại thành Quảng Hàn. Giờ phút này là thời điểm đèn lên rực rỡ. Cửa hàng hai bên đường phố sáng lên quang mang đủ màu đủ sắc. Ánh sáng ngũ sắc hòa lẫn vào bông tuyết đầy trời tạo cho người nhìn cảm giác như lạc vào mộng ảo. Trên phố, dòng người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài ma nhân đẳng cấp cao từ chân đan cảnh trở lên đi qua. Lúc này, Liễu Minh khẽ nhoáng một cái, thân hình đã lẫn vào đám đông. Tuy đã tiến vào thành Quảng Hàn vài ngày nhưng trừ ngày đầu tiên nhìn qua một chút bố trí của thành trì, đây là lần thứ hai hắn bước ra ngoài. Nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa trước mắt cùng dòng người qua lại như thoi đưa, trong lòng họ Liễu bất chợt nổi lên cảm giác tương đối khó hiểu. Thần sắc lộ vẻ cô đơn, nội tâm của hắn lại có chút vắng vẻ đồng thời tinh thần cũng cảm giác được một tia uể oải, chán chường. Từ khi tiến vào đại lục vạn ma, hắn vẫn luôn che giấu thân phận của mình một cách cẩn thận. Từng giây từng phút luôn phải cảnh giác mọi việc chung quanh, không hề có một giây một phút nào buông lỏng. Áp lực tích lũy dần dần khiến người có ý chí cứng cỏi như hắn cũng cảm thấy mỏi mệt không thể chịu nổi. Đặc biệt là giờ phút này tại thành Quảng Hàn, chắc chắn đang có rất nhiều đại năng thông huyền kéo đến. Mặc dù đã có trận pháp cấm chế của khách sạn nhưng hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ bản thân bị ai đó nhìn trộm. Thần sắc biến ảo một hồi, Liễu Minh chợt dừng bước, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Xuyên qua cấm chế trên không thành Quảng Hàn còn có bầu trời dày đặc tầng mây cùng vòng tử nguyệt mơ hồ không rõ đang treo lơ lửng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên không muốn bản thân gánh nhiều áp lực như vậy, tựa như một loại xúc động muốn bỏ qua tất cả trói buộc. Ý nghĩ này liền như bài sơn đảo hải đánh sâu vào tận đáy lòng của hắn. Hoàn toàn áp đảo mọi lo lắng, trần trờ cùng sợ hãi. Liễu Minh chợt cười một tiếng khiến cho dòng người chung quanh không khỏi nhìn lại. Tiếp đó, hắn liền buông thõng hai tay, nhắm chặt đôi mắt, không hề sử dụng đôi mắt của mình để quan sát thế giới chung quanh. Ngay đến thần thức cũng bị hắn thu hồi. Bước chân cứ thế tiến về phía trước. Tuy rằng thị lực và thần thức đã bị thu vào thế nhưng thính giác, xúc giác và khứu giác của hắn vẫn còn. Họ Liễu cứ xen lẫn vào đám đông như vậy rồi tiến về phía trước không có mục đích. Cảm thụ được khí tức náo nhiệt chung quanh, khuôn mặt hắn chợt lộ ra một tia cười mỉm, nội tâm cũng theo đó dâng lên cảm giác hân hoan khó tả. Từ khi sáp nhập chân ma chi huyết vào trong cơ thể, tâm cảnh của hắn dần dần đắm chìm vào trong thế giới hắc ám. Đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma mà là phản ứng tự nhiên sau khi dung nhập huyết mạch của ma nhân. Giờ phút, hắn buông lỏng toàn bộ tâm thần, dùng tâm linh để cảm giác hết thảy chung quanh khiến cho tâm cảnh vốn dĩ âm u như được tưới vào một dòng nước âm ôn hòa khiến hắn cảm thấy lâng lâng. Bỗng nhiên, nội tâm họ Liễu chợt chấn động tạo thành hình ảnh mơ hồ, chính là con đường hắn đang đi, còn có người đi đường bên cạnh. Hình ảnh này không phải là do thần thức của Liễu Minh cảm giác được mà là tâm thần của hắn hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh, từ đó hình thành phản chiếu trong lòng hắn. Đây là một cảnh giới vô cùng huyền diệu. Tại tâm cảnh của hắn, dòng người chung quanh thoạt nhìn mơ hồ không rõ thế nhưng họ Liễu lại có cảm giác bản thân có thể hiểu được tâm tình của họ, là bi thương, hưng phấn hay sợ hãi. Liễu Minh giờ phút này đã đặt toàn bộ tâm thần vào tâm cảnh của mình vì vậy không hề chú ý đến tinh thần lực khổng lồ bên trong thần thức, hải đang dịch chuyển một cách chậm rãi rồi tập tụ về vị trí trung tâm. Thời gian trôi qua từng chút một. Không biết bao lâu sau, Liễu Minh bỗng giật mình mở mắt. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một con phố vắng vẻ. Vầng tử nguyệt trên cao đã lên tới đỉnh đầu, cho thấy lúc này đã quá nửa đêm. Tuy rằng sự thay đổi ngày đêm không hề quan trọng với người tu luyện thế nhưng đường phố lúc này đã vắng đi nhiều. Giờ phút này, Liễu Minh đã xua đi toàn bộ cảm giác mệt mỏi trong lòng để khôi phục sự cơ cảnh vốn có. Nhớ đến bản thân vừa rồi buông lỏng toàn bộ cảnh giác, hắn không khỏi giật mình sợ hãi. Liễu tiểu tử, không ngờ linh mạch căn cốt của ngươi không cao nhưng lại có ngộ tính đối với cảnh giới tu luyện. Thanh âm của Ma Thiên chợt vang lên. Nhớ đến Ma Thiên, Liễu Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay, tuy hắn buông lỏng phòng bị nhưng chỉ cần Ma Thiên còn đó, dù có kẻ nào muốn gây bất lợi với hắn, họ Ma cũng sẽ ra tay. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Nghe đối phương nói vậy, Liễu Minh tỏ vẻ kỳ quái. Hắc hắc, ngươi hãy nhìn qua thần thức hải của mình chút đi. Ma Thiên cười hắc hắc. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, điều khiển ý niệm tiến vào bên trong thần thức hải. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Giờ phút này, hơn nửa tinh thần lực của hắn đã biến mất không chút tăm tích. Thay vào đó là một tiểu nhân màu đen như ẩn như hiện. Người tí hon này chỉ mới hình thành hình dáng đại khái, ngay cả chân tay đều có chút không hoàn chỉnh. Bộ mặt tự nhiên càng là mơ hồ không rõ. Bất quá trong lòng Liễu Minh lại có cảm giác vô cùng thân thiết giống như người tí hon kia chính là bản thân hắn vậy. Ma Thiên tiền bối, cái này là... Liễu Minh cảm thấy cổ quái bèn truyền âm hỏi. Đây là tinh phách nguyên thần của ngươi. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên tượng, tinh thần lực của tu sĩ cũng đã mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Tiến thêm một bước chính là cảm ngộ pháp tắc thiên địa để có thể tiến lên cảnh giới thông huyền. Ngoài việc tinh tiến về mặt pháp lực, tinh thần lực cũng có xu hướng ngưng tụ thành một đạo nguyên thần trọng vẹn. Ngươi hôm nay bất quá chỉ là một tu sĩ thiên tượng trung kỳ vậy mà có thể ngưng tụ một đạo nguyên thần hình thức ban đầu, thật là đáng mừng. Ngày sau tiến cấp thông huyền nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giọng nói của Ma Thiên lộ ra một tia tán thưởng. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng. Khi hắn lẳng lặng vận chuyển tinh thần lực, tiểu nhân màu đen bên trong thần thức hải lập tức tản ra một cỗ thần thức cường đại, không kém bao nhiêu so với thần thức của một ít đại năng thông huyền mà hắn từng gặp. Nhân ra điểm này, Liễu Minh càng thêm hưng phấn, chậm rãi hít thở mấy lần mới khiến tâm tình ổn định trở lại. Đa tạ Ma Thiên tiền bối. Liễu Minh truyền âm nói với Ma Thiên. Vì sao phải cảm ơn ta, ngươi có thể lĩnh ngộ nguyên thần huyền bí là do bản lĩnh của mình, không có quan hệ gì tới bản tôn. Ma Thiên trả lời một cách thản nhiên. Tại hạ không nói tới cái này. Vừa rồi, trong lúc ta tiến vào đốn ngộ, nhất định sẽ bị người ngoài quấy nhiễu. Nếu không nhờ Ma Thiên tiền bối ra tay dẹp đi một ít chướng ngại, ta đã không thể tập trung trong thời gian dài như thế. Liễu Minh cười khẽ. Họ Liễu đã đắm chìm trong thế giới nội tâm suốt mấy canh giờ. Trong lúc đó, chỉ cần bất cứ người nào trên đường phố đụng nhẹ một phát cũng có thể khiến hắn rời khỏi cảnh giới huyền diệu này. Hắn có thể không bị quấy nhiễu suốt mấy canh giờ, rõ ràng là nhờ vào sự tương trợ của Ma Thiên. Liễu Minh không khỏi cảm thấy ấm áp. Địch ý của hắn đối với Ma Thiên cũng theo đó giảm đi vài phần. Nếu không có chuyện gì thì ngươi vẫn nên hạn chế đi dạo ngoài phố. Thời điểm này, trong thành đã tụ tập rất nhiều tu sĩ đẳng cấp cao. Nếu bị chú ý sẽ đưa đến không ít phiền toái. Một lát sau, Ma Thiên mở miệng nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đang muốn trở về chợt vỗ đầu một cái, cười khổ rồi nói, đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, ta ra ngoài là vì muốn những tài liệu kia, bây giờ không thể trở về tay không được. Nói xong hắn tùy ý quay người đi đến vị trí cửa hàng ở phía xa xa. Chương 1320 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khu phố phồn hoa nhất nằm ở khu vực trung tâm thành Quảng Hàn, đại bộ phận các cửa hàng lớn đều tập trung hết ở nơi này. Liễu Minh nhìn lướt qua lần lượt từng cửa hàng cao lớn này, sau khi đi dạo chừng một khắc, hắn dừng bước nhìn chăm chú vào một tòa lầu các có phần to lớn ở cách đó không xa, trên biển hiệu của lầu các có viết ba chữ lớn được sơn son thiếp vàng, Tẩy Tinh Lâu. Thoạt nhìn có thể thấy cửa hàng này là nơi buôn bán các loại nguyên liệu như linh tài, khoáng thạch. Mặc dù giờ đã rất khuya rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có người ra ra vào nơi này, mà những người đi ra đa phần đều tỏ ra hài lòng và hưng phấn, có thể thấy họ đã có thu hoạch lớn ở bên trong. Liễu Minh đứng ngoài cửa một lát rồi cũng bước vào trong. Bên trong cửa hàng được bài trí vô cùng khoáng đạt, trong khuôn viên rất rộng lớn này, có rất nhiều quầy hàng, mà quầy nào cũng đều được chế tạo từ một loại gỗ màu đỏ sẫm. Liễu Minh nhìn kỹ liền nhận ra loại gỗ này có tên là gỗ hồng tâm, đây là một loại linh tài thượng đẳng ở đại lục Vạn Ma. Giá cả của loại gỗ này cũng không rẻ, vậy mà lại được cửa hàng này dùng để chế tạo đồ gia dụng, xem ra tài lực của Tẩy Tinh Lâu này không thể coi thường được. Các loại hàng hóa trên quầy được sắp xếp ở các khu riêng biệt theo chủng loại như khoáng thạch, tài liệu từ yêu thú, linh thảo nên trông có vẻ rất khoa học. Bên trong mỗi quầy là vài tên ma nhân mặc áo trắng đang kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho những người khách đến hỏi thăm. Liễu Minh dạo qua một vòng rồi đi tới một quầy buôn bán khoáng thạch, quầy này do hai thiếu nữ ma nhân phụ trách. Vừa thấy Liễu Minh đi tới, một thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan liền nở nụ cười ngọt ngào, vị tiền bối này, cho hỏi ngài cần loại khoáng thạch nào vậy ạ? Cửa hàng chúng tôi kinh doanh buôn bán tổng cộng vài ngàn loại tài liệu linh khoáng, nhất định ngài có thể tìm được thứ mà mình cần. Liễu Minh cười một tiếng rồi lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ, đưa hai tay cung kính nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức vào trong xem rồi lập tức tỏ ra giật mình. Những thứ tiền bối cần cửa hàng chúng tôi đều có cả, có điều với lượng lớn thế này tiểu tỷ không thể tự quyết định được, xin tiền bối đợi một lát để tôi đi mời chủ quản của cửa hàng đến đây. Thiếu nữ dùng hai tay đưa ngọc giản trả lại cho Liễu Minh. Hành lễ rồi nói với vẻ nghiêm túc. Liễu Minh thản nhiên gật đầu. Thiếu nữ lại hành lễ với Liễu Minh rồi quay người đi vào phía sau cửa hàng. Chỉ một lát sau, một thiếu phụ mặc áo bào thuần một màu đen tuyền đi ra, nàng này có vóc người cao ráo thon thả, đường nét hấp dẫn, khuôn mặt tương đối xinh xắn, có điều đôi môi và móng tay có màu tím đậm nên thoạt nhìn có phần chướng mắt. Phía trên áo bào mà nàng này mặc có điểm xuyết một vài cánh hoa màu đen, khi nàng di chuyển chúng hơi tản ra ánh sáng màu đen trông có vẻ không phải chỉ là trang sức thông thường mà là thứ do pháp lực biến ảo thành, bởi phảng phất có linh áp thiên tượng cảnh phát ra từ đó. Liễu Minh hơi nheo mắt, không ngờ thiếu phụ này lại là một ma nhân có tu vi thiên tượng trung kỳ, pháp lực cũng có phần thâm hậu. Hắn cười hắc hắc, vẻ mặt không hề có chút gì thay đổi mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Thấy vẻ mặt Liễu Minh như vậy, trong mắt thiếu phụ tỏ ra có phần ngạc nhiên. Vừa rồi nàng đã cố ý thể hiện một chút thực lực của mình, vốn tưởng có thể trấn trụ Liễu Minh một chút, nhưng không ngờ Liễu Minh lại có vẻ không coi ra gì. Đây là chiêu mà các cửa hàng lớn thường dùng, đó là khi thấy có mối làm ăn lớn thì thường sẽ phái một số cao thủ có thực lực cao cường tới bàn bạc, làm vậy vô hình chung khiến đối phương kiêng kỵ đôi chút đồng thời giúp chủ cửa hàng dễ nắm quyền chủ động. Thiếp thân là U Cơ, ta thấy đạo hữu có vẻ lạ mặt, chắc đây là lần đầu ngài đến Tẩy Tinh Lâu đúng không? Xin mời vào trong nói chuyện. Thấy không làm gì được Liễu Minh, thiếu phụ chỉ còn cách mở miệng nói. Liễu Minh cười nhạt, gật đầu, cất bước đi theo thiếu phụ vào bên trong điện. Hiện giờ ngay cả đại năng thông huyền cảnh hắn cũng có thể đối kháng trực diện được chứ xá gì một ma nhân thiên tượng cảnh. Sau một lát, hai người đi vào ngồi trong một gian phòng được bài trí trang nhã. Thiếu phụ đích thân pha một bình linh trà, mùi thơm ngan ngát thoang thoảng lan ra. Đây là vụ trà của Tẩy Tinh lâu chúng ta, mời đạo hữu nếm thử. Thiếu phụ rót cho Liễu Minh một chén. Liễu Minh nhấp một ngụm, khẽ gật đầu. Dọc đường tới đây vẫn còn chưa kịp hỏi tên họ của đạo hữu, không biết ta nên xưng hô với đạo hữu thế nào. Thiếu phụ cười yếu ớt một tiếng, hỏi. Tại hạ họ Diệp. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Hóa ra là Diệp đạo hữu, thiếp thân nghe Tuyết Cầm nói đạo hữu muốn mua một số lượng linh tài lớn phải không? Thiếu phụ thấy Liễu Minh có vẻ không muốn nói chuyện nhiều liền không nói những lời thừa thãi vô ích nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Liễu Minh lại lấy ngọc giản vừa rồi ra đưa cho thiếu phụ. Thiếu phụ nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức vào trong đọc, hơi tỏ vẻ kinh hãi. Những thứ như viêm tâm ngọc, hóa thiết thạch, khô nguyệt đồng mộc, cũng không có gì là khan hiếm lắm, có điều số lượng mà đạo hữu cần lại không nhỏ. Ngay cả Tẩy Tinh lâu chúng ta cũng không thể lấy ra ngay một số lượng lớn như vậy được mà cần phải điều phối một chút. Nếu Diệp đạo hữu không bận gì chi bằng ngồi đây chờ một lát, tối đa là sau một canh giờ thì những thứ đạo hữu muốn sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Thiếu phụ bỏ ngọc giản xuống, nói. Liễu Minh nghe nói vậy thì hơi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Sắc mặt thiếu phụ giãn ra, số lượng tài liệu mà Liễu Minh cần rất nhiều, đây là một vụ làm ăn lớn, sau khi hoàn thành nó nàng cũng sẽ được không ít lợi ích. Thiếu phụ cáo lỗi với Liễu Minh một tiếng rồi rảo bước đi xuống. Liễu Minh ngồi ở phòng chờ một lát liền cảm thấy buồn chán, ở nơi xa lạ này cũng không thể tĩnh tâm tu luyện được, nên hắn bèn đứng dậy đi ra, chỉ một lát sau đã đi ra đại sảnh của cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng đã không còn vị khách nào, Liễu Minh liền đi dạo quanh các quầy trong cửa hàng. Tẩy Tinh lâu quả không hổ là cửa hàng lớn nhất thành Quảng Hàn, Liễu Minh xem một hồi cũng phát hiện được không ít linh tài chân quý có tác dụng giúp tinh tiến pháp lực không nhỏ ngay cả với ma nhân thiên tượng cảnh. Ồ! Khi Liễu Minh đi tới gần một quầy, Ma Thiên chợt kêu khẽ lên một tiếng. Sao vậy? Liễu Minh nheo mắt lại, hắn dừng bước, dùng tâm niệm truyền âm hỏi. Khúc gỗ màu đen ở quầy này là gỗ huyết tâm vô cùng hiếm có, không ngờ lại có thể tìm được ở nơi này. Liễu tiểu tử, mua lại giúp ta. Ma Thiên có phần mừng rỡ nói. Liễu Minh nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn sang quầy bên cạnh, ánh mắt hắn đảo qua rồi nhìn về phía một khúc gỗ đen khô héo ở góc quầy. Khúc gỗ đen to bằng cánh tay, dài nửa xích, trên bề mặt có nhiều vệt nứt do khô héo, thoạt nhìn chẳng khác một khúc cây khô tầm thường, ngay cả với nhãn lực của Liễu Minh cũng không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Là cái này sao? Liễu Minh âm thầm hỏi thăm Ma Thiên trong lòng, tay vươn ra định lấy khúc gỗ màu đen nọ. Đúng vào lúc này, một làn gió thơm thổi tới, một bàn tay trắng nõn lại vượt lên trước Liễu Minh chụp lấy khúc gỗ đen vào tay. Liễu Minh biến sắc mặt, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy có một thiếu nữ mặc áo bào đen đã tới quầy bên cạnh từ lúc nào. Nàng nhìn khúc gỗ đen trong tay, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Thiếu nữ mang khăn che mặt màu đen, không nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng có một đôi mắt tinh anh, có vẻ cũng còn tương đối trẻ. Mặc dù thiếu nữ dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng tinh thần lực của Liễu Minh hiện giờ gần ngang với đại năng thông huyền cảnh nên vừa nhìn một cái liền biết được tu vi của nàng. Không ngờ nàng này cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tượng, nhưng có vẻ vừa mới tiến giai nên pháp lực còn chưa ổn định. Vị đạo hữu này, khúc gỗ này ta nhìn chúng trước, ngươi chẳng nói chẳng rằng đã cướp lấy nó, có vẻ như không hợp quy củ cho lắm. Liễu Minh xa sầm sắc mặt, mở miệng nói. Hắc hắc, mặc dù các hạ nhìn chúng khúc gỗ huyết tâm này trước, nhưng lại ra tay quá chậm, điều này không trách được người khác. Thiếu nữ cười hắc hắc, tiếng cười vang tựa chuông bạc, có phần lanh lảnh dễ nghe. Nói đoạn, nàng mặc kệ Liễu Minh mà quay sang một thanh niên ma nhân mặc áo bào trắng trong quầy hỏi, ta muốn mua khúc gỗ này, hết bao nhiêu ma tinh? 5.000 ma tinh. Thanh niên nhìn khúc gỗ trong tay thiếu nữ, báo giá không chút lưỡng lự. Ta ra giá 10.000 ma tinh, người bán nó cho ta. Liễu Minh chợt mở miệng nói. Vị tiền bối này, thành thật xin lỗi ngài, cửa hàng chúng tôi không bán đấu giá nên không phải cứ ai trả giá cao thì bán cho người đó. Giờ vị đạo hữu này đã lấy được trước nên trừ phi bản thân nàng không muốn mua nữa, nếu không thì cửa hàng chúng tôi không thể bán nó cho người khác được. Thanh niên mặc áo bào trắng nhìn Liễu Minh với vẻ áy náy, liền nói. Liễu Minh nghe vậy liền xa sầm sắc mặt, hắn đang định nói gì đó, thì đúng vào lúc này ánh mắt hắn lại lóe lên, rồi dừng lại động tác. Thiếu nữ áo đen đắc ý nhìn Liễu Minh một cái rồi lấy một túi ma tinh ra đưa cho thanh niên mặc áo bào trắng, đồng thời thu lấy khúc gỗ đen, rồi sau đó lập tức xoay người đi chỗ khác, cũng là đi vào phía sâu trong cửa hàng. Ma Thiên tiền bối, sao tự dưng ngươi lại nhường khúc gỗ đó cho nàng ta vậy? Liễu Minh nheo mắt, dùng tâm niệm truyền âm hỏi Ma Thiên. Liễu tiểu tử, không cần nóng nảy như vậy, khúc gỗ huyết tâm đó kiểu gì ta cũng phải có được vì trong bí cảnh Ma Uyên cần dùng đến nó, có điều giờ không phải là thời cơ tốt, sau này tự ta sẽ có cách lấy lại khúc gỗ đó. Ma Thiên cười nhạt, tỏ vẻ thần bí nói. Liễu Minh nhướng mày, hắn đã quá quen với kiểu tỏ vẻ thần bí này của Ma Thiên nên cũng không hỏi nhiều làm gì. Có điều sau khi bị một vố như vậy, hắn cũng mất hứng đi dạo tiếp nên cũng quay người rời khỏi đại sảnh quay trở lại phòng chờ. Hơn nửa canh giờ sau, thiếu phụ nọ trở lại, khuôn mặt nàng hơi mỉm cười. Tốn cũng không ít công sức, có điều rốt cuộc cũng tập hợp đủ số lượng mà đạo hữu cần, mời đạo hữu kiểm tra xem thế nào. Thiếu phụ lấy ra mấy tấm phù chữ vật đặt lên bàn trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh cầm lấy mấy tấm phù chữ vật, đưa thần thức vào thăm dò bên trong, chỉ sau chốc lát, hắn gật đầu, nở nụ cười. Không sai, số lượng linh tài cũng đủ mà phẩm chất của linh tài cũng rất tốt. Hắn hài lòng gật đầu. Đạo hữu hài lòng là tốt rồi. Thiếu phụ che miệng cười một tiếng. Hết bao nhiêu ma tinh? Liễu Minh chỉ tay vào mấy tấm phù chữ vật, mở miệng nói. Thiếu phụ ngẫm nghĩ rồi báo ra một cái giá hơi cao. Bây giờ ma tinh trên người Liễu Minh có thể nói là sung túc nên chút ma tinh còn con này hắn không coi vào đâu. Nhưng để tránh phức tạp, nên hắn vẫn mặc cả một chút. Thiếu phụ cũng không kỳ kèo nhiều, rất nhanh chóng đồng ý. Liễu Minh vung tay lên, một đống nhỏ ma tinh thượng phẩm hiện ra trên mặt bàn. Thiếu phụ mừng rỡ, hai bên nhanh chóng giao hàng, ai nấy đều tương đối hài lòng. Sau khi giao dịch xong, Liễu Minh cũng không nán lại tẩy tinh lâu thêm mà lập tức đứng dậy cáo từ. Khi hắn đi ra ngoài, thiếu nữ che mặt mặc áo bào đen nọ vẫn còn đang ở trong cửa hàng, có vẻ như nàng đang cúi người chọn lựa vài thứ hay sao đó. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi ra khỏi tẩy tinh lâu, nhưng không trở về ngay mà đi tới một trà lâu ở cách đó không xa, chọn một nơi gần cửa sổ ở lầu 2 ngồi xuống. Chương 1321 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người muốn ta đứng đây chờ thiếu nữ áo đen kia à? Liễu Minh nhìn đại môn tẩy tinh lâu cách đó không xa, thầm trao đổi với gã Ma Thiên. Ma Thiên cười hắc hắc, không đáp dường như là đồng ý với việc này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong lòng nổi lên sự tò mò bèn hỏi, thiếu nữ áo đen rốt cuộc là ai? Xem ra ngươi hứng thú hơn cả đoạn hắc mộc. Thằng tiểu tử mi nhạy cảm phết, không tệ, ta thấy hứng thú với đứa nhỏ này. Nguyên nhân cụ thể cứ vào bí cảnh Ma Uyên là rõ thôi. Ma Thiên thản nhiên đáp. Liễu Minh hử nhẹ trong lòng, không tiếp tục truy vấn nữa. Thời gian dần dần trôi, nửa canh giờ đã qua, sắc trời đã hửng. Vào thời khắc này, lối vào đại môn tẩy tinh lâu xuất hiện bóng đen đội mũ rộng vành. Liễu Minh liếc cái đã nhận ra, đúng là thiếu nữ áo đen che mạng. Thiếu nữ áo đen nhìn xung quanh mấy lần mới hóa thành một đạo hắc quang phi về nơi xa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hạ chén trà xuống, lúc này thế mà hắn lại chậm chạp. Lối vào tẩy tinh lâu lại có một bóng người mặc áo bào xám đi ra, đó là một nam tử trung niên. Liễu Minh khẽ chấn động, hắn nhận ra người này. Thật bất ngờ, đó chính là trưởng lão cảnh giới thiên tượng phụ trách tiếp đãi của Liễu gia, Liễu Quân Nham. Ánh mắt âm hiểm của Liễu Quân Nham lóe lên tia vui vẻ, thân hình hóa thành quầng trăng mờ như ẩn như hiện lặng lẽ đuổi theo. Ma Thiên tiền bối, người đã đoán trước tình huống này. Liễu Minh nhìn độn quang của hai người đi xa, không đuổi theo mà chỉ hỏi. Người Liễu gia hiện thân ở thành Quảng Hàn, hắn phải cẩn thận vạn phần. Không thể tưởng tượng được, người Liễu gia thế mà cũng theo dõi nó. Liễu tiểu tử, đuổi theo mau. Ma Thiên ngưng trọng ra lệnh. Tên kia là thuộc Liễu gia, nếu chúng thấy ta thì thực phiền toái. Liễu Minh nhướng mày, bản ý không muốn rơi vào vũng nước đục này. Yên tâm đi, nếu gặp nguy ta sẽ toàn lực giúp ngươi là được. Đứa nhỏ áo đen này có thân phận không tầm thường, có tác dụng lớn trong bí cảnh Ma Uyên. Ma Thiên dục dã. Liễu Minh do dự một lúc, sau rồi nghiến răng, thân mình bốc lên thanh quang, hóa thành u ảnh vô hình đuổi theo. Thiếu nữ áo đen đã rời khỏi tẩy tinh lâu bay về phía tây bắc. Chẳng mấy chốc, nàng đã bay khỏi quảng trường phồn hoa, hạ xuống khu rừng. Mũ rộng vành được hạ xuống nhưng trên mặt vẫn còn mạng che, mắt liếc về phía sau, hiện lên một tia dị sắc. Ánh mắt nàng lóe lên, miệng niệm một hồi chú ngữ. Tử quang bốc lên biến thành 7-8 thân ảnh giống hệt nhau, chúng tản ra theo các phương hướng. Trong một bụi cỏ cách đó hơn 10 dặm, Liễu Quân Nham thấy vậy, mặt hơi đổi sắc nhưng ngay lập tức nhếch miệng cười khinh thường, miệng lẩm bẩm, hắc quang ở trán lóe lên, một đạo hắc tuyến hiện ra. Hắc tuyến phình ra, một đồng tử màu đỏ tản mắt ra. Đồng tử đỏ chuyển động vài cái, nhìn thân ảnh hắc sắc. Liễu Quân Nham cười lạnh xong bèn kích bắn về hướng một thân ảnh. Lúc này, thiếu nữ áo đen đã phát hiện ra tung tích của hắn, Liễu Quân Nham cũng không thèm che giấu nữa, đuổi vội. Thiếu nữ áo đen thấy nam tử mặc áo bào xám đã khám phá ra thủ đoạn huyễn ảnh thì chỉ một lòng chạy trốn chứ không bày ra bí thuật nào nữa. Nhưng rõ ràng tốc độ thiếu nữ không bằng Liễu Quân Nham. Bất quá gã nọ dường như không thi triển toàn lực mà chỉ giữ một khoảng cách phía sau. Tình hình cứ một đuổi một chạy như vậy về phía tây bắc. Thiếu nữ áo đen khi thì ngoặt trái, lúc thì quẹo phải như thể hốt hoảng chạy bừa. Liễu Minh thấy thế vẫn bất động thanh sắc ẩn giấu khí tức không nhanh không chậm theo sau. Vùng tây bắc trong nội thành Quảng Hàn, mặt đất bắt đầu gồ ghề, cỏ dại lùm cây, kiến trúc rất cũ nát, dường như chẳng có ai lui tới, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu. Thiếu nữ nọ phi đến tận đây thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung, xoay người lại nhìn. Ánh mắt Liễu Quân Nham quét khắp nơi, thấy chẳng có ai, mày nhíu lại, đại thủ đột nhiên chảo phá hư không. Tiếng xé gió vang lên, mấy đạo màu đen cuộn trào đan vào nhau bốc lên, bàn tay quỷ dị to lớn đen kịt chụp xuống người thiếu nữ. Động tác cực nhanh, tốc độ ánh sáng. Thiếu nữ tự biết là trốn không thoát bèn chẳng có ý tránh né, thoáng cái bị bàn tay lớn kia chụp được, hắc diễm co rụt, năm ngón tay siết lại. Xì, thân hình thiếu nữ nổ tung hóa thành một đám sương mù màu tím rồi tán loạn biến mất. Hóa ra là một hư ảnh mà thôi. Không ổn. Liễu Quân Nham thầm hô, thân hình bắn về sau muốn độn đi nhưng đã muộn. Hư không bốn phía mờ dần, luồng khí tím nhạt chấn động mở ra, chúng quấn lấy Liễu Quân Nham. Khi tử quang thu lại, cảnh sắc mơ hồ một hồi thì hiện ra mấy ngọn núi màu tím nhạt xung quanh gã, khoảng chừng 16 ngọn. Ở các ngọn núi có từng mảng sương mù màu tím cuộn lên. Liễu Quân Nham đang bị vây khốn bên trong huyễn cảnh. Ngay sau đó, trên một ngọn núi cách gã không xa, tử quang chớp lên, thiếu nữ vô thanh vô tức hiện ra, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đang cầm một cây cung tử văn, bên trên hắc diễm cuồn cuộn nhằm vào Liễu Quân Nham. Miệng lạnh lùng hỏi, các hạ theo ta từ cửa hàng lâu như thế, có dụng ý gì? Hắc hắc, công chúa điện hạ, tại hạ không có ác ý, gia chủ chúng ta muốn mời người tới mà thôi. Liễu Quân Nham cười hắc hắc, trả lời không chút sợ sệt tựa hồ không thèm để ý tới huyễn ảnh được đối phương bày ra. Gia chủ, các hạ là người phương nào? Thiếu nữ trầm xuống hỏi, ta là ai không quan trọng. Công chúa điện hạ thấy gia chủ khắc minh bạch. Liễu Quân Nham nhàn nhạt đáp, mơ tưởng. Thấy tình hình như thế, thiếu nữ không nói nữa mà kéo cung, một tiếng khẽ vang. Một mũi tên nhỏ tử sắc hiện ở ngón tay. Thiếu nữ lẩm nhẩm chú dồn dập, trong ngọn núi tử sắc bốc lên mảng lớn sương mù khiến tầm mắt hai người mờ dần, đồng thời trên cung bốc lên một luồng hắc diễm bao bọc mũi tên nhỏ. Sau một khắc, tiếng xé gió vang lên. Một đạo kinh hồng hắc tím từ đoàn cung bắn ra, nhoáng cái biến mất trong sương mù, sau một khắc như thể thuấn di, hiện phía trước Liễu Quân Nham. Mũi tên tím đen lóe lên hóa thành vô số, ao ao kích bắn tới gã kia. Liễu Quân Nham chẳng thèm tránh né, cơ thể bốc lên hắc quang, toàn thân được chiến giáp tối tăm mờ mịt bọc lại, thoạt nhìn kiểu dáng cổ xưa. Sau đó phù văn chẳng chịt hiện ra, đan quấn vào nhau hóa thành một tầng hào quang màu xám. Mũi tên đầy trời kích vào màn hào quang, tiếng vang ra như kim loại va vào nhau. Màn hào quang liên tiếp chớp động, ngăn được hết toàn bộ. Thiếu nữ lóe lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên khôn ngờ đối phương dễ dàng đỡ công kích tới vậy. Lúc này, đoàn cung liên tục chớp nháy, hóa thành đám mũi tên bay về phía trước. Đúng lúc này, thanh âm bén nhọn vọng tới. Một hư ảnh ma vật đầu hai sừng cao trăm trượng hiện trên đỉnh đầu Liễu Quân Nham, hắc quang chớp lên, bàn tay nắm lấy một lục giác thiết chùy đen nhánh, nhoáng cái ném về một phía. Tiếng rầm rầm vang lên, lục giác thiết chùy đón gió vụt tăng lên hơn 10 trượng, nện xuống ngọn núi cách đó không xa. Ầm, một tiếng nổ mạnh. Thanh thế bổ xuống thật khủng bố, ngọn núi khoảnh khắc nát bấy, biến mất. Dư thế lục giác thiết chùy không giảm mà bay tới ngọn núi khác. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang vọng. Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, 16 ngọn núi đã bị lục giác thiết chùy phá hơn phân nửa. Liễu Quân Nham được kiện chiến giáp màu xám bảo vệ nên chẳng thèm để tâm tới công kích thiếu nữ. Người thiếu nữ cả kinh, bản thân dựa vào huyễn cảnh lĩnh vực chi lực vẫn không cách nào suy giảm đối phương, nếu huyễn cảnh bị phá thì e là chẳng mấy nỗi sẽ bị bắt sống. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Sau lưng Liễu Quân Nham vọng đến những tiếng vù vù, đột nhiên một màn hào quang xám trắng cuốn tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, nó cuốn pháp tướng ma vật hai sừng phía sau lưng gã. Liễu Quân Nham trong màn hào quang hai màu xám trắng, lập tức tỏ vẻ không hiểu. Tiếp nữa, hư không cách đó tầm 10 trượng bị chấn động, một cự quyền hắc diễm tầm trăm trượng với xu thế kình thiên chụp tới. Thần thức Liễu Quân Nham không kém, nhanh chóng có vài phần thanh tỉnh. Nhưng lúc này hắn muốn né cũng không kịp, bèn thúc giục hai tay của hư ảnh pháp tướng chập lại đưa lên đỡ. Một tiếng ầm vang vọng, màn hào quang màu xám từ hai tay hộ thể bị hắc diễm cuốn sạch, chiến giáp chịu một quyền bị vỡ vụn, cả người bị luồng sức mạnh lớn chấn bay. Liễu Quân Nham phun ngụm máu, khí tức giảm phân nửa. Hào quang xám trắng cuộn lên, gã ngất lịm. Thiếu nữ áo đen tuy không biết cự quyền hắc diễm và hào quang xám trắng từ nơi nào đến nhưng không bỏ qua cơ hội này, đoàn cung kích bắn một đám mũi tên. Những tiếng nổ vọng tới. Phòng hộ đã mất, mũi tên xuyên qua khắp người gã ta, thần hồn không kịp chạy đã bị diệt gọn. Chương 1322 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Là vị đạo hữu nào ra tay tương trợ xin mời hiện thân gặp mặt. Nữ tử áo đen che mặt sống sót sau tai nạn, mơ hồ có vài phần hoảng hốt hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp đang nhìn đạo hào quang hai màu đen trắng ở cách đó chừng 10 trượng, cất giọng nói. Nàng vừa dứt lời, trên đỉnh đầu hư không chấn động một tòa bia đá hai màu đen trắng lăng không hiện ra, hào quang lóe lên nhằm vào thiếu nữ trùm xuống. Sắc mặt thiếu nữ che mặt kinh hãi. Ánh sáng tím lóe lên đỉnh đầu nàng hiện ra một tiểu đỉnh lớn chừng nửa xích. Tiểu đỉnh vừa xuất hiện quanh thân ánh sáng tím đại phóng quay tít một vòng, kích thước bất ngờ tăng vọt đến hơn 10 trượng. Một tiếng vù vù vang lên, ánh sáng màu tím trong đại đỉnh càng lóa mắt, từ trong đó bắn ra từng tia tinh ti, bay lên quấn lấy hồn thiên bia, ánh sáng hai màu đen trắng trong nhất thời bị tử quang che kín. Ồ! Trong hư không truyền ra một tiếng kêu nhẹ. Nhưng không đợi thiếu nữ che mặt thở ra một hơi, tinh ti đang quấn giết lấy hồn thiên bia thình lình vang lên một tiếng rắc, sắc đen lóe lên đem tinh ti bên ngoài cắt ra làm hai. Một đạo ánh sáng màu đen âm u từ trong kích bắn ra, dùng xu thế nhanh như chớp, chui vào mi tâm thiếu nữ che mặt. Ánh mắt thiếu nữ che mặt đờ đẫn đi, thân thể trở nên mềm nhũn, bước lùi nhẹ ra sau tức thì nằm ngã ra mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trên không trung đại đỉnh mất đi người khống chế, tử quang trở nên mờ nhạt, mấy cái lập lòe thì thu nhỏ lại trở thành tiểu đỉnh như ban đầu, bay về bên cạnh thiếu nữ. Hồn thiên bia tản ra hào quang trắng đen hạ xuống, sắc đen lóe lên quấn lấy thân thể thiếu nữ che mặt cùng tiểu đỉnh màu tím bên cạnh nàng. Bên trong hào quang hiện ra một khe nứt, mơ hồ có vô tận quang mang đen trắng trong đó. Thân hình thiếu nữ che mặt dần dần mờ đi, sau đó biến mất bên trong vết nứt không gian, vết nứt kia cũng nhanh chóng thu lại rồi biến mất. Trong hư không bóng người lóe lên, thân ảnh Liễu Minh hiện ra, hồn thiên bia sau một cái mơ hồ đã bay vào trong tay hắn. Bóng đen lóe lên, thân ảnh Ma Thiên cũng xuất hiện ở bên cạnh Liễu Minh. Chiến cuộc vừa rồi mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng pháp lực chấn động vẫn khuếch tán ra ngoài. Liễu tiểu tử, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Ma Thiên liếc qua chung quanh, trong miệng dồn dập nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt đã rơi vào thi thể Liễu Quân Nham trên mặt đất. Hắn phất tay phát ra một cỗ hắc khí, đem chữ vật pháp khí trên người Liễu Quân Nham bay vào trong tay, lại cong ngón búng ra hai luồng hỏa cầu, rơi vào thi thể Liễu Quân Nham. Chờ một chút, mang thi thể người này đi, tiện thể thanh lý luôn dấu vết đấu pháp nơi này đi. Ánh mắt Ma Thiên lóe lên mở miệng nói. Trên mặt Liễu Minh lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo lời Ma Thiên, thu lấy thi thể của Liễu Quân Nham, đồng thời thu dọn sạch sẽ khí tức còn lưu lại. Làm xong những thứ này, trên người Liễu Minh lóe lên ánh sáng màu xanh, cả người biến thành một đám ánh sáng âm u như có như không, lặng yên vội vã rời đi. Liễu Minh rời đi chưa đầy một khắc, tức thì tiếng xe gió vang lên, mấy đạo thân ảnh từ xa bay tới hiện ra năm người. Những người này một thân cẩm bào đều là màu tím, nhìn văn huy trên ngực áo hiển nhiên đều là người của Hoàng Triều, hơn nữa trên người bọn họ khí tức khổng lồ tản ra đều đã ngoài thiên tượng cảnh. Trong đó có hai người đầu lĩnh, một là thiếu phụ che mặt thân hình thon gọn, người kia là một lão giả nho nhã. Chính là hai gã ma nhân thông huyền, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Giờ phút này, thiếu phụ áo đen đang bố trí một ảo, chung quanh mặt đất gồ ghề do bị pháp lực oanh kích. Thiếu phụ che mặt nhìn ra chung quanh một lượt, cánh tay đánh ra một chảo, một cổ tử sắc nhanh chóng tràn ra, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Chính là khí tức của công chúa, nhất định không sai. Thiếu phụ che mặt nhìn luồn sáng màu tím rồi nói. Lão giả nghe vậy thần sắc vui vẻ đem thần thức thả ra, một lát sau lại nói, từ chấn động pháp lực lưu lại mà đoán thì trận chiến xảy ra cách đây không lâu, Ngọc Phách ngươi có cách nào tìm được hướng đi của công chúa không? Công chúa sau khi chạy ra hoàng cung, liền thi triển ảo thuật che đi phần lớn pháp lực, nên không cách nào tập trung hành tung. Bất quá từ dấu hiệu nơi này thì nàng hẳn là vừa rời đi, bây giờ chắc vẫn còn trong thành. Thiếu phụ che mặt nhẹ gật đầu, trong miệng lập tức lẩm bẩm niệm quyết. Sau một lát, trên người nàng hiện ra một tầng tinh quang màu tím nhạt. Hai tay kết thành một cái pháp quyết kỳ dị, tinh quang tím nhạt lóe lên, phân hóa thành vô số đạo ánh sáng tím nhìn giống như những con bướm, bắn ra bốn phía sau đó nhao nhao chui vào mặt đất không thấy bóng dáng. Sau một lát, thiếu phụ che mặt mở mắt ra, đôi mi thanh tú cao lại lắc đầu nói, kỳ quái, vậy mà tìm không thấy tung tích của công chúa. Sắc mặt lão già trầm xuống lạnh giọng nói, làm sao lại như vậy? Công chúa tu luyện công pháp che lấp chấn động pháp lực chưa tới đại thành làm sao lại có chuyện không thể tìm ra? Chẳng lẽ công chúa xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lão giả nói xong lời cuối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ cần công chúa vẫn còn trong thành Quảng Hàn, thì sẽ không thể tránh được cảm ứng của cổ ảnh tầm hồn pháp, trừ phi công chúa bị người nhốt trong một cái động thiên pháp bảo mà thôi. Thiếu phụ che mặt cho mày, thanh âm trở nên khô khốc nói. Lời vừa nói ra làm cho lão giả cùng ba gã thiên tượng cảnh ma nhân đều biến đổi sắc mặt. Ngọc Phách, ngươi cẩn thận tìm lại một lần nữa xem, thử coi có thể tìm thấy manh mối nào khác không, ta sẽ lập tức liên hệ với Ma Hoàng đại nhân. Lão giả cao mày nói tiếp. Thiếu phụ che mặt nhẹ gật đầu trong miệng lại lẩm bẩm, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng ánh sáng tím, lập tức biến ra hơn 10 cái mũi dài hết sức cổ quái, bắt đầu hung hăng lung sục ở khu vực phụ cận. Bất ngờ trong số mấy cái mũi, có một cái ngừng lại rồi phát ra tiếng kêu cổ quái. Thiếu phụ che mặt thần sắc khẽ động, vội vàng bay tới phất tay phát ra một cỗ ánh sáng tím. Bao phủ khu vực quanh đó. Một lát sau, ánh sáng tím quay trở về bên trong màng sáng bất ngờ hiện ra một tia cho khí cực kỳ mờ nhạt. Đây là quả sát khí. Người giao thủ với công chúa giao thủ chính là tộc nhân của Liễu gia. thiếu phụ che mặt biến sắc nói. Cái gì? Sắc mặt lão giả cũng lập tức thay đổi. Chiến trường rõ ràng đã bị người ta tẩy xóa dấu vết, nếu như không thì khí tức lưu lại không sẽ ít như vậy, xem ra người ra tay phi thường cẩn thận. Thiếu phụ che mặt trong mắt lóe lên hàn quang nói. Lão giả nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, ba gã ma nhân thiên tượng của Hoàng Phủ gia cũng đưa mắt nhìn nhau. Hiện nay Liễu gia cùng Hoàng Triều như nước với lửa, nếu công chúa thật sự rơi vào tay bọn họ thật sự không khác gì dê vào miệng cọp. Sắc mặt lão giả hết sức nghiêm trọng, phất tay lấy ra một cái trận bàn màu tím. Ánh sáng lóe lên hiện ra một kiện ma khí đưa tin. Chiêm Thiên trưởng lão, lối vào Ma Uyên có phải xảy ra dị biến gì không? Từ trong trận bàn vang lên một giọng nói hùng hậu, chính là giọng của Ma Hoàng. Lối vào Ma Uyên không có chuyện gì, ta có chuyện khác quan trọng hơn muốn bẩm báo với ngài. Khóe miệng lão giả khẽ nhúc nhích nói, là chuyện gì? Là chuyện có liên quan tới Dĩnh Nhi sao? Thanh âm Ma Hoàng có chút ngoài ý muốn trầm xuống hỏi. Lão giả cười khổ một tiếng, đem sự tình trước mắt bẩm báo lại một lượt. Lão đã nói xong cả nửa ngày mà Ma Hoàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện tiếp. Những người chung quanh thấy vậy tự nhiên càng lo lắng bội phần, thở cũng không dám thở mạnh chút nào, chung quanh chỉ còn tiếng ông ông phát ra từ trận bàn mà thôi. Lão giả cùng thiếu phụ che mặt liếc nhìn nhau một cái, một lát sau lão giả mới ho khan một tiếng mở miệng nói, bệ hạ, việc này là chúng ta vô năng. Hiện tại chúng thần nên làm gì mới phải? Dựa theo tình hình này thì 89/10 là... Công chúa đã lọt vào tay bè lũ Liễu gia rồi, các ngươi cẩn thận kiểm tra hiện trường lần nữa xem có hay không phát hiện được manh mối khác. Tiếng Ma Hoàng trầm mặc lại vang lên. Dạ. Hai người lão già đồng loạt đáp ứng. Nếu Dĩnh Nhi thật sự bất hạnh rơi vào trong tay Liễu gia, bọn hắn tất nhiên sẽ lấy nó ra uy hiếp chúng ta. Các ngươi phải nghĩ cách cứu viện, nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể tính Dĩnh Nhi số phận không tốt, sự tình của Ma Uyên vẫn là quan trọng hơn, các ngươi phải lo cho tốt việc này. Ma Hoàng thanh âm tựa hồ không có một tia cảm tình nói tiếp. Lão giả khẽ rùng mình, lão là một trong số những tên thông huyền đi bên cạnh Ma Hoàng lâu nhất, tự nhiên hiểu rõ thanh âm của Ma Hoàng nghe có vẻ như lãnh đạm vô tình nhưng trong lòng thì ngược lại đau khổ và thống hận đến cực điểm. Ma Hoàng tuy rằng đem tính mạng công chúa đặt ở sau hành trình đi Ma Uyên, nhưng toàn bộ Trung ương Hoàng Triều đều biết, trong số những người con của Ma Hoàng thì công chúa là người y yêu thương nhất. Tuân lệnh, thuộc hạ đã rõ. Trong đầu lão giả vô số ý niệm chạy qua, sau đó đáp ứng một câu. Trận bàn đưa tin cũng theo đó mà ảm đạm rồi trở lại bình thường. Ở đây 5 người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau một lượt, im lặng một hồi ánh mắt 4 người đều nhìn về lão giả, hiển nhiên trong 5 người địa vị lão giả cao nhất. Ma Hoàng đại nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu công chúa đã rơi vào trong tay Liễu gia, chúng ta cũng không thể không cứu. Truyền lệnh xuống, tăng cường thủ vệ tuần tra thành Quảng Hàn, phái ra tất cả nhân thủ âm thầm theo dõi động tĩnh Liễu gia. Dù có phải lật ngược thành Quảng Hàn thì cũng phải tìm cho ra tung tích của công chúa. Thanh âm nghiêm nghị của lão già Hoàng Phủ vang lên. Dạ. Ba tên ma nhân thiên tượng lập tức đáp ứng rời đi. Theo ta thấy, người của Liễu gia có lẽ đã không còn ở trong thành Quảng Hàn nữa rồi. Hơn nữa huy động nhiều nhân lực như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tới chuyến đi Ma Uyên lần này của chúng ta. Thiếu phụ che mặt chợt mở miệng nói. Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại chỉ còn cách này thôi. Lão già thở dài đáp. Trong thời gian tiếp theo hai người lại tiếp tục lục soát khu vực phụ cận một lần nữa. Vẫn không có manh mối gì mới lúc này mới chịu rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.